Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 105 tới chương 157. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói rồi anh vội vàng đi ra khỏi cửa. Không lâu sau anh đã quay lại, gật đầu nói, có thể, lãnh đạo của chúng tôi đã đồng ý. Từ Huyền mỉm cười, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lòng số 9 cũng thả lỏng, anh khẽ cười nói, thế, anh Từ, bây giờ có thể nói với tôi rồi chứ? Từ Huyền cười tủm tỉm, gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt mê mang, trông cứ như đang thẫn thờ. Một lúc sau, ánh mắt hắn lộ ra sắc thái kinh ngạc. Số 9 hỏi ngay, anh Từ, rốt cuộc người này đang ở đâu vậy? Từ Huyền mỉm cười, nói, anh muốn hắn ở nơi nào? Số 9 cười bất đắc dĩ, anh Từ, tôi đang gấp muốn chết rồi, anh đừng có dở thủ đoạn dông dài nữa mà. Dù tôi có bảo hắn đến cục quản lý linh dị của chúng tôi để tự thú, hắn cũng sẽ không đến đâu. Từ Huyền gật đầu, có thể. Số 9 nhún vai, há chẳng phải thế sao? Ủa? Đợi đã, anh vừa nói gì á? Từ Huyền thản nhiên nói, anh cứ quay về và chờ đi. Ngày mai hắn sẽ có mặt ở cửa cục quản lý linh dị các anh. Nét mặt số 9 trở nên ngơ ngác. Anh nhìn Từ Huyền với ánh mắt nghi ngờ, 100% là nghi Từ Huyền đang trêu chọc anh. Khụ khụ. Ông lão cố vẫn được cục quản lý linh dị mời đến với mức lương cao bên cạnh vờ ra vẻ ho húng hắn vài tiếng, còn ngây người ở đó làm gì, mau mau trở về chờ đi chứ hả? Tôi biết. Số 9 đơn giản là cạn lời luôn. Anh vốn muốn đưa lão già này tới là để tạo dựng thanh thế. Muốn thể hiện thực lực của cục quản lý linh dị bọn họ cho Từ Huyền xem một tí. Suy cho cùng, ở thời đại này, hắn đạt tới cảnh giới luyện tinh hóa khí trung kỳ tức là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Phóng mắt nhìn cả nước cũng không có được hơn 10 vị nữa là. Nếu đổi lại thành lúc đối mặt với đám người tu luyện bình thường, cứ để vị cố vấn này đứng bên cạnh mà xem. Hiệu quả giao tiếp tốt lắm luôn đó. Kết quả lúc này đây cũng không biết lão già này uống lộn thuốc gì. Đã không nói giúp thì thôi chớ, còn con mịa nó một mực quấy phá anh. Có điều số 9 cũng không thể làm gì. Cuối cùng, anh chán nản chạy đi dưới ánh mắt của Từ Huyền và ông lão râu trắng. Sau khi anh ta rời đi, Từ Huyền nhìn về phía cảnh sát vương. Cảnh sát vương, còn việc gì nữa không? Cảnh sát vương mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi thuận tiện ghé qua lấy lô thuốc mà trước đây tôi đã mua ở chỗ anh nhá. Còn nữa, cục trưởng của chúng tôi có nói, muốn mua thêm thuốc mô hình học sinh tiểu học tử thần kia nữa. Có thể. Từ Huyền lấy một xấp giấy ghi chú từ trong ngăn kéo ra và đưa qua, 20 tờ thuốc đây, anh đếm đi. Cảnh sát vương nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt, lập tức nói, bác sĩ Từ, anh đây là... Không đúng lắm nha. Từ Huyền, sao lại không đúng? Cảnh sát vương nhíu mày, nói, thuốc mà anh vốn nên đưa cho tôi đều là hình Doraemon mà. Cái này... Sao trên đây chỉ có mấy chữ thôi vậy? Này khác với những gì anh nói mà. Cảnh sát vương có hơi hạn hán lời. Ít nhất cũng phải cho được một tờ có vẻ hình chớ. Vậy mà bây giờ ở trên giấy chỉ viết mỗi Doraemon truyện dài. Từ Huyền cười tủm tỉm, nói, đây là bản thăng cấp kiểu mới, hiệu quả còn tốt hơn so với trước đó nữa đấy. Sau khi hắn đột phá đến luyện tinh hóa khí, năng lực chế bùa của hắn lại được tăng thêm. Đã không cần phải tốn công vẽ hết cả buổi nữa. Chỉ múa bút vài nét, không gian của mấy chữ viết ấy cũng là một dạng có thể ký thác ý nghĩa chân chính. Thậm chí còn chứa đựng nhiều linh khí hơn trước đây. Cho tôi xem thử. Lòng ông lão râu trắng đứng bên cạnh lay động, ông sắp tới gần. Sau khi nhìn thấy nội dung trên giấy, ông không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bùa chú thì ông thấy qua rồi. Nhưng mà ông quả thực chưa hề thấy qua nhiều bùa chú một lượt như vậy. Dầu gì ông cũng đã lăn lộn trong giới tu luyện gần 100 năm rồi. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bùa chú lại được bán theo sắp thế này. Đặc biệt đây còn chẳng phải là loại hàng nhái kém chất lượng nữa chứ. Linh quang trên bùa chú này gần như là tỏa ra tràn ngập. Trong chớp mắt, ông cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu. Xa xỉ. Quá là xa xỉ. Vẽ nhiều bùa như thế này, tiêu hao biết bao nhiêu linh lực, kéo dài biết bao nhiêu thời gian tu luyện mà. Ông nghi ngờ hỏi, những thứ này bao nhiêu tiền vậy? Hẳn là không rẻ nhỉ? Cảnh sát vương gật đầu, nói một cách cảm khái, đúng là không rẻ đâu nha. Một tờ 1 vạn tệ đó, 20 tờ trọn 20 vạn chẳng. Kinh phí của cả cục chúng tôi cũng sắp cạn kiệt luôn. Một tờ. 1 vạn tệ. Mặt mày ông lão râu trắng co rúm lại một chút, triệt để câm nín. Đây mợ nó chứ không thể gọi là rẻ thôi đâu, mà đơn giản chính là bán rẻ bán tháo đến ói máu luôn đó, có khác gì cho không đâu. Ngay vào lúc này, ông lại nhìn thấy cảnh sát vương chạy đến cạnh kệ đồ, cầm một mặt dây chuyền bằng gỗ đào lên. Ơ kìa. Ông lão râu trắng ngó mặt dây chuyền này, ông luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng không nói được sai sai chỗ nào. Ông không nhịn được mở miệng hỏi, có thể cho tôi xem thử vật cậu đang cầm được không? Cảnh sát Vương cũng không quan tâm lắm, đưa qua rồi nói, đây ông ơi, cho ông này. Lúc cầm được mặt dây chuyền hình Conan vào tay, ông lão râu trắng tức khắc ngớ ra. Đây. Món đồ chơi này thế mà lại là một pháp khí ư? Ông quay đầu lại, nhìn về phía mô hình được bày trên kệ, xém tí trong mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi. Đối với tu sĩ luyện tinh hóa khí trung kỳ, việc chế tạo pháp khí không khó mấy. Đặc biệt là loại pháp khí này, trông có vẻ thô kệch, không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật cao thâm nào. Nhưng mà bản thân người chế tạo phải hao tổn lượng linh lực rất dữ dội. Ít nhất cũng phải gấp trăm lần so với sắp bùa chú vừa rồi. Trừ phi là tu sĩ đã sắp đến đại nạn cạn kiệt tuổi thọ, vốn không còn ý định tu luyện. Nếu không, sẽ chẳng có ai chế tạo lượng lớn pháp khí xa xỉ kiểu này để mang đi bán cả. Cho dù là bồi bổ bằng tụ linh đan cũng không được. Quá lỗ vốn. Ông lão râu trắng hỏi bằng chất giọng hơi run rẩy, thứ này. Bao nhiêu tiền? Cảnh sát Vương giàu dạc cảm khái, nói, cái món đồ chơi này ấy à, siêu đắt luôn. Một cái mà hẳn 20 vạn đấy. Ban đầu nhóm người trong cục chúng tôi muốn mua mỗi người một món. Sau đó nhận ra không đủ kinh phí, nên chỉ có thể mua một món dùng trước thôi. Chờ sau này có tiền, sẽ mua thêm vài món nữa. Ông lão râu trắng triệt để câm nín, không biết nên nói gì cho phải. Ông phát hiện bản thân có chút không hiểu nổi Từ Huyền. Cho dù hắn có là đại tu sĩ đã đạt tới cảnh giới kia đi chăng nữa, cũng không thể hoang phí như vậy chứ. Ngoại trừ làm từ thiện, thì không còn từ nào thích hợp hơn để mô tả hành vi của Từ Huyền nữa rồi. Sau khi cảnh sát Vương giao tiền mua thuốc cho Từ Huyền xong thì lập tức chào rồi rời đi ngay. Từ Huyền dời mắt nhìn về phía ông lão râu trắng người còn lại cuối cùng nhưng vẫn chưa chịu rời đi, mở miệng nói. Ông còn có chuyện gì nữa? Lúc ông lão râu trắng đối mặt với Từ Huyền, sắc mặt ông bỗng chốc thay đổi. Ông cung kính nói, lão hữu Vương Tùng, bái kiến từ tiền bối. Từ Huyền nhìn ông lão, cười như không cười, tiền bối. Vương Tùng ho khan, tu vi của tiền bối cao hơn tôi một cảnh giới, đương nhiên là tiền bối. Nói đến đây, ông cũng không khỏi cảm khái, tôi vốn tưởng rằng ở thời đại này, cảnh giới luyện khí hóa thần đã trở thành thần thoại. Ai có thể ngờ tới còn có một kỳ tài tu luyện bẩm sinh như tiền bối xuất hiện nữa chứ. Nếu như những đạo hữu khác biết được tin tức này, có lẽ cũng sẽ vô cùng mừng rỡ. Từ Huyền ngắt lời ông bằng giọng điệu nhàn nhạt, ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Nhân tiện nói một câu, tôi tương đối thích người khác gọi mình là bác sĩ Từ hơn. Vương Tùng cười ngượng ngùng vài tiếng, xoa tay rồi nói, chủ yếu là cũng đã mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên xuất hiện cao thủ luyện khí hóa thần như tiền. Bác sĩ Từ đây. Tôi muốn ở lại bên cạnh bác sĩ Từ để lắng nghe chỉ dạy, không biết. Ông còn chưa nói hết câu, có điều ý nghĩa đã được thể hiện rõ. Nói một cách đơn giản là đại lão, cầu che chở. Một cao thủ luyện tinh hóa khí hoang dã như Từ Huyền còn quý hơn cả gấu trúc lớn trong giới tu hành không hai không hiện đại. Suy cho cùng, trong hàng trăm năm qua, vô số thiên tài tu luyện đã được sinh ra, nhưng cuối cùng, tất cả họ đều chết đi vì tuổi thọ cạn kiệt. Từ Huyền có thể nói là người đứng đầu của giới tu hành hiện đại. Nếu như ông có thể ở bên cạnh Từ Huyền, tùy tiện học được một chút gì đó, có lẽ còn vượt lên trên ông khổ luyện cả đời. Từ Huyền kiên quyết từ chối, không được. Đây là phòng cố vấn tâm lý của tôi, là nơi để xem bệnh. Ông có học qua lĩnh vực y học chưa? Có giấy chứng nhận tư cách liên quan đến y học không? Nếu không có gì hết thì đến đây làm rộn cái gì? Khóe miệng Vương Tùng co quắp một trận. Trong lòng ông đoán chắc rằng vị cao nhân đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần này du lịch hồng trần tới nghiện rồi. Nhập vai cũng sâu đấy. Ông hít sâu một hơi, trưng ra vẻ cố gắng giãy dụa lần cuối. Tôi có thể đi học. Từ Huyền mỉm cười nhìn ông, xin hỏi, ông bao nhiêu tuổi rồi? Vương Tùng thoáng một chút nghi ngờ, mở miệng trả lời, năm nay tôi 105 tuổi. Từ Huyền bày ra vẻ mặt đáng tiếc, vậy thì thật là ngại quá. Chỗ tôi không nhận người ở độ tuổi từ 35 trở lên đâu. Vương Tùng, ông thấy Từ Huyền nhất quyết không lơi lỏng, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể ảo não rời đi. Từ Huyền nhìn theo bóng lưng ông, không khỏi lắc đầu. Cũng không phải hắn không muốn tìm một người trợ giúp cho mình. Chỉ là hình tượng của ông lão này quá có tính mê hoặc rồi. Râu dài tung bay, thanh phong đạo cốt. Không khéo, người nào không biết còn tưởng rằng lão già này mới là bác sĩ phụ trách ở chỗ này của hắn nữa đó. Ảnh hưởng tới tâm trạng của Từ Huyền quá thể. Sau khi Vương Tùng rời đi, Từ Huyền khoan thai ngồi ở vị trí cũ. Đợi uống hết một ly trà, hắn mới ung dung chậm rãi đứng dậy. Đến lúc làm việc rồi. Nếu đã hứa sẽ hợp tác với người khác, hắn cũng không phải loại người tùy tiện phá vỡ hẹn ước, tên thủ phạm đứng sau màn không đáng là gì, chủ yếu là thứ trên người hắn khiến cho Từ Huyền nảy sinh hứng thú. Từ Huyền chỉ có thể phỏng đoán đại khái về thứ này. Nếu muốn biết càng nhiều hơn, ắt cần Từ Huyền tận mắt chứng kiến một tí. Đây là lần đầu tiên Từ Huyền gặp phải đồ vật mà ngay cả thiên cơ thần toán cũng không tính toán ra được. Tất nhiên phải tìm hiểu cho rõ ràng. Từ Huyền bước ra khỏi cửa phòng tư vấn. Hắn đứng trước cửa suy ngẫm trong chốc lát. Chủ yếu là nghĩ về một vấn đề. Hắn nên đi thế nào đây? Với thực lực hiện giờ của Từ Huyền, hắn đã có thể dùng được đôi chút pháp thuật bay rồi. Tốc độ không hề chậm hơn trực thăng bình thường chút nào. Chỉ là giữa ban ngày ban mặt, nếu bay trên trời mà bị người ta bắt gặp sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên cái này cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là Từ Huyền cảm thấy bản thân bay đi thì quá tốn sức. Cuối cùng, Từ Huyền bắt một chiếc taxi đang đi ngang qua đường. Bác Tài, đến khu biệt thự quanh hồ nhé. Từ Huyền nói xong câu yêu cầu thì không nói gì nữa. Tài xế vốn chẳng để ý gì mấy, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Từ Huyền thì không kìm được mà nhìn ngó Từ Huyền ở đằng sau một xíu. Sau khi nhìn thấy mặt Từ Huyền, ánh mắt anh ta tức khắc sáng rỡ. Ý, cậu chẳng phải là streamer lớn, bác sĩ tâm lý Từ Huyền đó sao? Từ Huyền mỉm cười, là tôi. Tài xế nghe Từ Huyền xác nhận, lập tức phấn khích dữ dội. Quá tuyệt vời. Bác sĩ Từ. Tôi là fan của cậu đó nha. Tôi nói với cậu này, mỗi lần cậu livestream, tôi đều kiếm chỗ tấp xe lại, đợi xem hết livestream của cậu tôi mới chạy tiếp đó. Nào ngờ lần này thế mà có thể gặp được người thật. Hế, tôi thật sự kích động quá chừng luôn á, Từ Huyền cười cười, bác Tài muốn tôi xem giúp anh tí không? Sau khi nghe được câu này, tài xế mới nãy còn nhiệt tình giao giạt, tức tốc có xíu cảm giác suy sụp. Đừng đừng. Ngàn vạn lần đừng nha, bây giờ tôi còn chưa sống đủ đâu. Lái xe bị dọa tới mức lắc đầu lia lịa, những bệnh hữu kết nối với cậu kia, từng người sau đó đều quá sức thê thảm, sao tôi dám để bác sĩ Từ cậu nhìn giúp tôi chớ. Vả lại, 2000 một lần đắt quá đi, tiền mà tôi vất vả kiếm được còn phải nuôi vợ con đó, nào dám bỏ ra được. Từ Huyền lắc đầu phì cười. Danh tiếng của hắn trên Internet hiện giờ hơi bị ảnh hưởng bởi mấy lời đồn thổi vô căn cứ. Chuyện khiến cho hắn sa mạc lời chính là trên mạng thậm chí còn xuất hiện một số từ thông dụng. Hồi trước, lời thề độc đều là dựng ngược đầu xuống nước, cạp màn hình, ăn điện thoại di động gì gì đó. Bây giờ, không ít người mỗi khi thề độc đều là đi tìm Từ Huyền hắn xem bệnh. Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã chạy tới địa điểm Từ Huyền yêu cầu. Từ Huyền xuống xe, ngẩng đầu xem xét. Phụ cận chỗ này đều là một dãy biệt thự vòng quanh hồ nhân tạo. Đây là khu vực giàu có hàng đầu trong thành phố. Cậu tìm ai vậy? Ở cổng khu biệt thự. Sau khi một nhân viên bảo vệ có thân hình cao to nhìn thấy Từ Huyền thì lập tức tiến tới hỏi thăm anh với sắc mặt nghiêm túc. Từ Huyền nhìn thoáng qua anh ta. Ánh mắt nhân viên bảo vệ tức khắc trở nên mơ hồ, sau đó hành lễ với Từ Huyền. Chào mừng ông chủ đây về nhà. Từ Huyền cười gật đầu với anh ta, khoan thai nhấc chân đi về phía một căn biệt thự ở bên trong. Hắn dừng lại trước cổng một căn biệt thự được trang bị khóa liên hợp. Kế đó hắn vươn tay ấn một dãy số. Răng rắc. Cổng lớn bật mở ngay tức thì. Từ Huyền thông thả cất bước tiến vào cổng hệt như đang dạo chơi. Vù đột nhiên, một luồng gió âm u thổi tới từ hư không. Gạch lát nền, bình hoa, đèn, tranh tường. Tất cả mọi vật ở những nơi mà luồng gió âm u này thổi qua đều biến thành cát bụi một cách khó hiểu. Cảnh tượng này hệt như trong phim kinh dị, khiến cho người xem cảm thấy rùng mình. Nhưng mà... Từ Huyền lại giống như không thấy gì mà vẫn thông dong tiến bước, tiếp tục đi tới hướng mà luồng gió âm u thổi tới. Vù luồng gió âm u thổi vào người Từ Huyền, nhưng không hề xảy ra bất kỳ biến hóa nào và không hiểu sao nó lại tiêu tan đi đâu hết. Nó không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với Từ Huyền cả. Bước chân của Từ Huyền chẳng ngơi nghỉ tí nào, hắn tiếp tục đi lên lầu 2. Thẳng đến khi hắn mở cửa một phòng ngủ. Trong phòng ngủ có bày một lò lửa cao cỡ nửa người. Ngọn lửa bên trong lò đang bùng cháy mãnh liệt. Mà ở giữa lò lửa, ngay vị trí có nhiệt độ ấm nhất, có một quả trứng to lớn, kích thước bằng một chiếc cặp sách lớn. Quả trứng lớn này có màu đỏ tươi, bên trên phủ đầy hoa văn thần bí được tạo thành từ những đường vân màu vàng kim, khiến cho người ta có loại cảm giác cực kỳ cổ xưa và hung ác, y như đang bị một con thú khổng lồ cỡ ngọn núi gắt gao nhìn chằm chằm giữa chốn hồng hoang. Khuôn mặt luôn vân đạm phong khinh của Từ Huyền cuối cùng cũng lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Chuyện này sao có thể chứ? Thời đại này mà còn tồn tại thứ như thế này luôn sao? Bên trong biệt thự, một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, sắc mặt u ám với đôi mắt vàng, mặc âu phục chỉnh tề nhanh chóng bước tới. Gã đi đến phía trước cửa một căn biệt thự và nhập mật khẩu mở cửa. Ngay lúc cửa mở, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, sắc mặt gã đột nhiên biến đổi. có người nào đó đã từng tới đây. Cũng còn may, sau khi cẩn thận lướt mắt nhìn cảnh trong nhà, sắc mặt gã đã trở nên dễ nhìn hơn một chút. May thay, gã đã thiết lập cấm chế phòng ngự, cũng còn đỡ, nó chưa bị ai phá hỏng. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn gì, thì cái tên xông vào nhà gã hẳn là chết chắc rồi. Chả hiểu sao, khi gặp phải việc này, tâm trạng gã tức khắc có hơi nóng nảy. Người đàn ông trung niên đi lên lầu 2 với nét mặt âm trầm, mở cửa phòng ngủ ra. Sau khi nhìn thấy quả trứng khổng lồ vẫn còn nằm yên trong lò lửa, gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ổn. Chỉ cần còn thứ này, vậy thì vạn sự đại cát. Còn kẻ ở dưới lầu kia, phỏng chừng là tên trộm ngu xuẩn nào đó không cẩn thận đột nhập thôi. Ông về rồi đấy à? Bất thình lình, một giọng nói vọng đến từ giữa phòng. Người đàn ông trung niên chợt biến sắc. Gã lấy lại tinh thần, suýt nữa tròng mắt đã rớt cả ra ngoài. Thẳng đến lúc này gã mới phát hiện, thế mà lại có một thanh niên khoác áo choàng trắng đứng bên cạnh lò lửa. Có thể nói rằng người thanh niên này xuất hiện ngay dưới con mắt của gã. Còn gã thì lại bất giác chẳng hề để ý tới thanh niên này, nếu như không phải hắn chủ động phát ra âm thanh, gã chắc hẳn sẽ không tài nào phát hiện được. Cậu là kẻ nào? Sao lại xuất hiện trong nhà của tôi? Vẻ mặt người đàn ông trung niên đầy cảnh giác, trong lúc nói chuyện, gã đã nhét hai tay vào túi áo. Lúc này, trong lòng gã đang trào dâng sóng to gió lớn. Cảm nhận của gã vượt xa người bình thường. Vậy mà mới nãy gã lại hoàn toàn không hề chú ý đến sự hiện diện của người thanh niên này. Sao có thể như vậy được? Từ Huyền mỉm cười, đừng căng thẳng. Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường thôi, không phải là người xấu gì đâu. Nét mặt người đàn ông trung niên u ám, sao cậu lại ở trong nhà tôi? Từ Huyền nhướng mày, nói như một lẽ dĩ nhiên, một bác sĩ như tôi, có mặt ở chỗ này còn có thể làm gì được đây? Đương nhiên là vì chữa bệnh đó mà. Câu trả lời này vô nghĩa đến mức làm cho khóe miệng của người đàn ông trung niên giật giật. Trong mắt gã, người thanh niên trước mắt này chả có chỗ nào giống bác sĩ tâm lý cả. Càng giống bệnh nhân tâm thần trộm áo blue trắng của bác sĩ rồi trốn ra khỏi bệnh viện thì đúng hơn. Gã hít sâu một hơi, nói một cách miệng hùng gan sứa, tôi không có bệnh, cũng không cần bác sĩ chữa bệnh cho tôi gì hết. Mời cậu ra ngoài ngay. Từ Huyền lắc đầu nói, không không không, ông sai rồi. Tôi nói chữa bệnh, không phải là tới chữa bệnh cho ông. Hắn nói bằng một vẻ mặt thành thật, ý của tôi, bệnh nhân chính là thế giới này. Mà sự tồn tại của ông mới là nguồn bệnh kia. Từ Huyền vừa dứt lời, đồng tử của người đàn ông trung niên mạnh mẽ co rút, tay gã cầm ra một lá bùa. Trong chớp mắt, lá bùa ấy không bắt lửa mà cũng tự bốc cháy. Một ánh sáng đen kịt bắn về phía Từ Huyền. Ánh mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ mừng rỡ. Gã phát hiện Từ Huyền thế mà không hề né tránh, để mặc ánh sáng đen đánh thẳng lên người mình. Nhưng mà giây lát sau, biểu cảm trên khuôn mặt gã thoáng chốc cứng đờ. Sau khi lá bùa phóng ra ánh sáng đen chạm vào thân thể Từ Huyền, vậy mà lại một đi không trở lại, biến mất một cách khó hiểu. Từ Huyền không khỏi thở dài thường thường, tu sĩ bản địa chẳng lịch sự tí nào. Người đàn ông trung niên không một chút do dự, xoay người tức tốc chạy biến. Còn đánh cái rắm. Thủ đoạn của người thanh niên này quá không hợp lẽ thường, thậm chí đã đột phá nhận biết về tu luyện của gã. Đây nào phải thanh niên gì, e rằng là lão quái vật bế quan ngàn năm gì đó thì có. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, một gợn sóng vô hình từ trên người Từ Huyền lan tràn ra. Người đàn ông trung niên trợn ngược mắt, đột nhiên cả người mềm nhũn, ngã lăn quay trên mặt đất. Từ Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Mọi người cùng lịch sự hòa nhã ngồi xuống tâm sự với nhau có phải tốt hơn không? Sau đó khách khách sáo sáo để hắn đưa người tới cục quản lý linh dị không được hơn à? Giờ thì hay rồi, làm cho mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân trở nên cứng nhắc. Ai mà không biết, còn nghĩ Từ Huyền hắn không có y đức ấy. Từ Huyền dời mắt khỏi người đàn ông trung niên. Hắn tập trung quan sát quả trứng khổng lồ trong lò lửa. Trên mặt không có lấy một gợn sóng. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. Rất lâu sau đó, cuối cùng người đàn ông trung niên cũng tỉnh lại. Tới lúc này gã cũng không dám chạy loạn nữa, gắng gượng dằn nỗi sợ trong lòng xuống, gã mở miệng nói với Từ Huyền. Nếu như tiền bối muốn vui vẻ hài lòng, vậy thì quả trứng này xin được giao cho tiền bối. Chỉ mong có thể chừa lại cho tôi một con đường sống. Từ Huyền không trả lời gã, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề xoay chuyển một lần. Một lúc sau, hắn mới nhàn nhạt nói, ông có biết thứ này là gì không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, thành thành thật thật nói, không biết. Tôi cũng là gặp được cơ duyên xảo hợp mới lấy được món đồ chơi này. Nghĩ hết tất cả các cách rồi cũng không thể làm cho món đồ chơi này nở ra. Sau đó tôi bất ngờ phát hiện. Gã nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại một chút. Đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không. Thì Từ Huyền thản nhiên nói thẳng, sau khi quả trứng mà ông phát hiện được này hấp thụ đủ oán khí của người bị giết hại, sẽ chậm rãi lớn lên. còn có thể hấp thu linh khí xung quanh, giúp ông tu luyện, đúng chứ? Dựa vào cách này mà tốc độ tu luyện của ông tăng tiến nhảy vọt. Chỉ vẻn vẹn 10 năm ngắn ngủi, ông đã tu luyện đến luyện tinh hóa khí trung kỳ. Người đàn ông trung niên hết sức ngạc nhiên. Làm sao vị đại lão thần bí này có thể biết rõ ràng như vậy? Từ Huyền tiếp tục nói bằng giọng điệu nhàn nhạt, ông không ấp nó nở được là chuyện bình thường. Nếu có thể ấp ra được mới kỳ quái đấy. Tôi hỏi ông có xem qua Sơn Hải Kinh chưa? Người đàn ông trung niên gật đầu thừa nhận, xem qua rồi. Từ Huyền bình thản nói, 400 dặm về phía tây, trên ngọn núi trắng nhỏ thứ hai có rất nhiều bạch ngọc, dưới núi có đồng cỏ. Nơi đó có một con yêu thú, trông giống vượn, nhưng đầu trắng, đi chân trần, tên gọi Chu Yếm, gặp là có chiến tranh. Sau khi nghe Từ Huyền đọc ra nguyên văn câu trong Sơn Hải Kinh này, cặp mắt của người đàn ông trung niên càng trợn to hơn. Cuối cùng, cằm gã còn xém nữa đã rớt xuống luôn. Chu chu chu. Chu Yếm. Trong lòng người đàn ông trung niên chấn động không gì sánh nổi. Gã có được quả trứng khổng lồ này cũng đã mười mấy năm. Những năm này, gã đã suy đoán vô số lần, đến tột cùng bên trong quả trứng này sẽ là linh thú gì đây? Cũng từng ảo tưởng vô số lần. Tưởng tượng sau khi gã ấp nở quả trứng này và nuôi được một con pet có thực lực vô cùng mạnh mẽ, sẽ giúp gã tung hoành khắp giới tu luyện. Nhưng mà, dẫu cho óc tưởng tượng của gã có lớn gấp 10 lần nữa thì đánh chết gã cũng không nghĩ ra, bên trong quả trứng này vậy mà là Chu Yếm. Ở một mức độ nào đó, nó đã không còn là phạm vi yêu nữa, mà là một con hung thú thời thái cổ thực thụ. Mà Chu Yếm cũng là kẻ có thực lực đỉnh cao nhất trong số các hung thú thái cổ. Có tin đồn, vào thời kỳ Hồng Hoang, Chu Yếm suýt nữa đã đoạt mất vị trí tứ tượng của Thanh Long. Nếu như là một Chu Yếm trưởng thành, có thực lực đỉnh cao, chỉ sợ một quyền của nó đã có thể đánh cho mấy quả cầu nhỏ dưới chân như bọn họ tan thành tro bụi. Trong lòng người đàn ông trung niên bất giác dâng lên cảm giác đau lòng khó hiểu. Nếu như sớm biết bên trong quả trứng này là một con Chu Yếm, cho dù gã có tan cửa nát nhà, dồn hết tâm huyết, ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, gã cũng phải ấp cho nó nở ra. Điều càng khiến tim gã đau nhói hơn nữa là hiện giờ Chu Yếm này đã bị Từ Huyền cướp mất rồi. Có phải hiện giờ ông đang nghĩ rằng nếu sớm biết vậy thì đã ấp thứ đồ chơi này nở ra từ lâu rồi, đúng chứ? Từ Huyền cười như không cười nhìn người đàn ông trung niên tà tu này. Người đàn ông trung niên tà tu cười khổ sở, thành thành thật thật nói, đúng là nghĩ như vậy đấy. Người thanh niên thần bí trước mắt này thực sự quá là thương. Lại có thể đoán được rõ ràng hết tất cả những gì mà gã đang nghĩ, khiến cho gã cũng không dám nói bừa. Từ Huyền thản nhiên nói, thế thì ông nghĩ nhiều rồi. Dùng cách thức không chính thống đó của ông, chỉ sợ phải giết cả trăm ngàn người mới đủ. Chẳng những phải có ngày sinh đặc thù, mà còn phải thảm sát. 100.000 người. Người đàn ông trung niên tà tu hít vào một ngụm khí lạnh. Tới tận lúc này, gã chẳng qua là thông qua việc khống chế con rối giết hai mươi mấy người có ngày sinh tháng đẻ đặc thù. Chỉ vậy thôi mà đã phải cẩn thận từng ly từng tí, qua một khoảng thời gian là lập tức đổi nơi ở khác. Gã sợ nếu làm quá lớn sẽ bị cục quản lý linh dị phát hiện. Nếu gã dám ra tay với vài trăm người, chỉ e gã sẽ được ăn ngay một quả tên lửa đạn đạo phóng từ trên trời xuống rồi nổ tan thành xác pháo trong tích tắc luôn. 100.000 người, có đánh chết gã cũng làm không được đâu. Thanh tiến trình này vốn dĩ là dài tới mức khiến người ta tuyệt mơ nơ vọng. Từ Huyền mỉm cười nói, được rồi, những chuyện nên biết hay không nên biết gì, tôi đều nói với ông cả rồi. Bây giờ cứ yên tâm lên đường đi. Sắc mặt người đàn ông trung niên tà tu tức tốc biến đổi dữ dội, đợi chút đã, tiền bối, tôi. Còn chưa đợi gã kịp nói hết, Từ Huyền đã phóng thẳng một tia thần thức qua. Tiếng nói của người đàn ông trung niên tà tu đột ngột dừng hẳn, gã ngồi phịch xuống đất. Vẻ mặt vốn hoảng loạn sợ hãi của gã thoát cái trở nên bình thản. Ánh mắt vốn đục ngầu và sắc bén giờ đây cũng trở thành trong sáng vô cùng. Một nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt gã. Còn có một hàng nước miếng trong suốt, chậm rãi chảy từ khóe miệng của gã xuống. Nhìn qua hệt như một đứa bé mấy trăm tháng tuổi. Từ Huyền gật đầu hài lòng. Thứ đồ như thần thức này, dùng cũng ổn áp phết. Quả nhiên, chỉ cần chênh lệch cấp bậc đủ lớn, cho dù là đòn tấn công bình thường cũng có thể biến thành đòn áp đảo. Lúc này, bỗng có một luồng khí tức kỳ diệu hiện lên từ hư không. Giáng xuống người Từ Huyền cuồn cuộn không dứt. Trên mặt Từ Huyền lộ ra ý cười. Thiên đạo giáng xuống lần này lại là một lần phá kỷ lục. Thậm chí còn cao hơn hẳn tổng cộng tất cả những lần thiên đạo ban thưởng trước đó. Tương đương với trọn vẹn 1.500 năm tu vi mà hắn phải khổ luyện. Giúp cho một người mới vừa bước vào luyện khí hóa thần như hắn nhảy thẳng lên luyện khí hóa thần sơ kỳ viên mãn. Thiên đạo ban thưởng nhiều như vậy, cũng không phải tự dưng mà có. Nếu lần này không nhờ Từ Huyền ra tay, người đàn ông trung niên tà tu này sẽ lần nữa dùng cách thức khống chế con rối thảm sát hơn mấy chục người nữa trong thời gian mấy năm. Cuối cùng bởi vì để lộ sơ hở, gã mới bị cục linh dị phát hiện và sau cùng mới bị một vị cao thủ giết chết. Bây giờ Từ Huyền phá hủy thần hồn của gã, tương đương với việc hắn đã gián tiếp cứu được tính mạng của mấy chục người. Cũng đào ra được một khối u ác tính giữa nhân gian. Trong tình huống thế này, tất nhiên thiên đạo sẽ không keo kiệt phần thưởng ban xuống đâu. Ban thẳng cho Từ Huyền một đợt lớn như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cục quản lý linh dị, ánh mắt Từ Huyền lại đổ dồn lên trứng chu yếm. Hắn vươn tay qua nhất quả trứng khổng lồ ra khỏi lò lửa. Tay còn lại túm lấy cổ áo tà tu. Từ Huyền giữ hai thứ này và đẩy cửa sổ phòng ngủ ra. Lúc bấy giờ, sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực. Từ Huyền dẫm chân lên cửa sổ, bước một bước ra ngoài. Hai tay hắn trái nắm phải túm, bay thẳng lên không trung. Cũng ngay lúc ấy, trong một căn biệt thự khác, một bé gái khoảng 4, 5 tuổi đang dựa vào cửa sổ ngắm sao. Đột nhiên, hai mắt bé gái sáng ngời, hô lớn, mẹ ơi, con nhìn thấy thần tiên rồi. Có một ông thần tiên, à không đúng, là anh trai thần tiên đang bay trên trời kìa. Mẹ ơi, mẹ mau tới coi đi nè. Một giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ truyền tới từ phòng bếp. Bảo bối à, mẹ đang làm cơm cho con ăn, bây giờ không có qua được đâu. Con thay mẹ chào hỏi với anh trai thần tiên nhé. Bé gái trừng lớn đôi mắt to tròn ngấn nước, liều mạng vẫy cánh tay bé xíu của mình về phía anh trai thần tiên đang bay trên không trung để chào hỏi. Hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của anh trai thần tiên. Anh trai thần tiên ơi, phù hộ em mỗi ngày đều có thể ăn vào nhá. Lúc này, cô bé bỗng nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, anh trai thần tiên vậy mà lại quay đầu qua, cũng vẫy tay chào giống như cô bé. Cô bé phấn khích chạy đến phòng bếp. Mẹ ơi! Anh trai thần tiên cũng chào lại con luôn đó. Sáng sớm hôm sau, phòng cố vấn tâm lý còn chưa mở cửa, điện thoại của Từ Huyền đã reo vang. Hắn bắt máy, nói thẳng, các anh đã tìm được người đi tự thú rồi. À, một âm thanh quen thuộc truyền ra từ điện thoại. Chính là số 9 của cục quản lý linh dị mà hôm qua Từ Huyền có gặp mặt qua. Giọng điệu của số 9 có hơi oán giận. Anh Từ, người này, bọn tôi chỉ cần đi tìm là tìm được ngay luôn đó. Có điều sao thằng cha này lại biến thành kẻ ngốc rồi? Từ Huyền bình tĩnh nói, thế này chẳng phải là rất bình thường sao? Anh suy nghĩ kỹ xem. Nếu như không phải kẻ ngốc, vậy thì sao có thể giết mấy chục người xong rồi lại chạy đi tự thú với cục quản lý linh dị các anh được? Số 9, anh ta cạn lời, nói, người này chính là một kẻ ngốc, làm sao tôi biết được rốt cuộc người này có phải là tên hung thủ sau màn kia hay không? Từ Huyền mỉm cười, có một cách giải quyết rất đơn giản, áp dụng là có thể phân biệt được ngay. Lòng số 9 khẽ lay động, tức tốc hỏi, giải quyết thế nào? Từ Huyền nói, anh chỉ cần đi tới chỗ tôi, sau đó lại chi 2.000 phí tư vấn. Tôi có thể phân biệt giúp anh ngay, xem tới cùng hung thủ sau màn có phải là người đó hay không. Số 9, anh ta loáng thoáng cảm thấy Từ Huyền giống như lại xem anh thành chú bé đần mà lừa bịp nữa rồi. Số 9 cúp điện thoại mà có hơi nhức cả trứng. Thực ra, nhóm người trong cục linh dị bọn họ đại khái đều hiểu rõ trong lòng rằng có lẽ Từ Huyền không hề lừa họ. Cái người thiểu năng trí tuệ này rất có thể là hung thủ sau màn. Suy cho cùng, tuy rằng thằng cha này đã trở thành người thiểu năng trí tuệ, nhưng mà một thân tu vi của gã vẫn không hề biến mất. Một tu sĩ luyện tinh hóa khí trung kỳ đột nhiên nhảy ra, còn tu luyện công pháp tà đạo. Tìm khắp cả nước cũng không ra được mấy người. Nếu nói thằng cha này không phải là hung thủ sau màn, thì cũng chả ai tin cả. Chuyện khiến cho số 9 nhất cả trứng chính là toàn bộ những chuyện này đều chỉ là suy đoán lý thuyết mà thôi. Cho dù xác suất chính xác của suy đoán lần này rất cao, nhưng không bằng không chứng, bọn họ cũng không có cách nào bàn giao với cấp trên hết. Đáng tiếc. Cái tên Từ Huyền này hoàn thành giao dịch rất là sảng khoái. Nhưng một khi hoàn thành giao dịch, hắn cũng lập tức triệt để phủi tay mặc kệ. Cứ như vậy, số 9 cũng không dám nói gì nữa. Dù sao người thiểu năng trí tuệ trước mắt này đã từng là cường giả đỉnh cấp luyện tinh hóa khí trung kỳ. Thế thì người có thể biến thằng cha này thành kẻ não tàn như vậy sẽ có thực lực đến mức nào nữa đây? Bản thân số 9 cũng chỉ là viên chức quèn của cục quản lý linh dị thôi, làm sao dám đi tùy tiện trêu chọc người đó được. Trong phòng tư vấn, Từ Huyền không có lò lửa. Hắn dứt khoát bỏ ra ít tiền, từ chỗ một ông chủ bán khoai nướng bên lề đường. Mua lò nướng bên đó mang về. Chỉ cần cải tạo lại chút thôi, mở rộng cửa lò hơn một tí, sau đó đặt trứng chu yếm vào bên trong là được. Bản thân chu yếm chính là thần thú có thuộc tính lửa. Khi đặt trong lửa, có thể duy trì được sức sống của nó. Ngay lúc Từ Huyền chuẩn bị đặt nó vào bên trong lò nướng, quả trứng khổng lồ này đột nhiên hơi chấn động. Như thể nó có ý đồ thoát ra khỏi tay Từ Huyền. Từ Huyền liếc mắt nhìn Chu Yếm một cái, cười như không cười, nói, sao đây? Ngươi cảm thấy lò nướng này không sạch sẽ à, hết cách rồi, tạm thời chấp nhận chút đi. Ngoài trừ cái này, trong cửa hàng bên cạnh còn có bán thùng làm ấm chân đấy. Nếu như ngươi chịu, ta bỏ ngươi vào đó cũng được. Từ Huyền nói xong mấy câu này, quả trứng khổng lồ lập tức ngoan ngoãn lại ngay, không động đậy gì nữa. Để mặc cho Từ Huyền đặt nó vào bên trong lò nướng khoai lang. Từ Huyền đậy nắp lò lại, sau đó ném sang một bên, không để ý tới nó nữa. Hắn dự định qua một thời gian nữa sẽ ấp con vượn thần thượng cổ này. Không nói đến những thứ khác, ít nhất hắn với tư cách là chủ nhân, chắc là tu vi cũng đủ để trấn áp nhỉ. Nếu không, đến lúc đó, cảnh tượng sẽ xấu hổ biết nhường nào. Đương nhiên, Từ Huyền chắc chắn sẽ không dùng đến cái loại phương pháp ấp trứng điên cuồng mất trí của tà tu kia. Làm thế chẳng khác nào muốn hắn say guppy với thiên đạo, được một mất mười. Vài giờ sau, một cô gái đội mũ lưỡi trai, vóc người thon dài, cơ bắp cân xứng, xuất hiện trước cửa phòng tư vấn. Trên tay cô vẫn đang cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại tương tác với khán giả xem live trong điện thoại. Đây rõ ràng là một nữ streamer. Các anh em này, tôi tới nơi rồi đây. Có người bảo trong này chính là người đang hot trên mạng trong thời gian gần đây, phòng cố vấn tâm lý của bác sĩ tâm lý Từ Huyền. Biểu cảm trên mặt cô gái này vừa hưng phấn, vừa sợ hãi. Cuối cùng vẫn là sợ hãi chiếm thế thượng phong. Tôi nói này, không ấy thì thôi cứ bỏ đi. Tôi thừa nhận tôi sợ đó được chưa? Bây giờ trở về ngay nhá, nhảy nhót cho mọi người được không? Váy ngắn, vớ đen, tùy cho mọi người lựa chọn. Hoặc là nhảy trên mộ, ngủ nhà ma gì gì đó, cũng nghe theo sự lựa chọn của mọi người luôn. Chỉ cần không phải tiến vào để cho bác sĩ Từ xem bệnh là được hết, cầu xin mọi người đừng chọc tôi nữa mà. Trong điện thoại di động, rất nhiều bình luận như mưa chiếm đầy màn hình. Một đám khán giả xem live vẫn khăng khăng yêu cầu được xem kịch vui. Không được không được, tiểu sở sở, hôm nay chắc chắn phải đi. Đúng đó, cược thua thì phải chịu thôi, mau đi để bác sĩ Từ xem giúp cô đi, gấp gấp lên nào. Khóe miệng của cô gái này có hơi co quắp lại. Đệt cụ. Đám người nhà này quá là vô tình. Thực ra thân phận của cô là một streamer thám hiểm. Chuyên môn đi tới một vài nơi đại loại như nhà bị quỷ ám, nhà có ma nổi tiếng để livestream thám hiểm. Hoặc có thể gọi bằng một cái tên phù hợp hơn là một vị streamer mạo hiểm. Điểm thú vị là thiết lập tính cách bên ngoài của cô là kiểu ưa thích thám hiểm, nhưng lại hết sức nhát gan sợ chết. Cũng chính là cái gọi là đã gà mà còn thích chơi. Ngay cả ID cũng là sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Thật ra, cô đã đi theo con đường livestream liều từ đầu rồi. Sau đó, nhận thấy số lượng fan tăng lên rất chậm. Mấy năm nay, số lượng streamer thám hiểm, streamer mạo hiểm quá nhiều rồi. Cho dù là streamer nữ thì cũng không hiếm lạ. Thẳng đến có một lần sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ thử thay đổi phong cách, cô nhận thấy số lượng fan tăng vọt. Cứ như thể cô đã phát hiện được mật mã lưu lượng vậy. Nhờ vào mật mã lưu lượng này, từ lúc livestream tới giờ còn chưa quá nửa năm mà cô đã có 100.000 fan rồi. Tốc độ tăng trưởng fan này đương nhiên không thể so sánh với Từ Huyền. Có điều tốc độ này so với toàn mạng đã là nhanh đến đáng sợ rồi. Lần này, cô cược thua khán giả xem live, bị ép phải đáp ứng một điều kiện. Đi tới phòng tư vấn của Từ Huyền để xem bệnh. Vấn đề là mấy chỗ như nhà ma, nghĩa địa gì đó mà cô đi hồi trước, sợ hãi cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Đơn thuần là để tạo bầu không khí, chủ yếu làm cho mọi người hồi hộp và hấp dẫn người xem. Mà lần này, cô thật sự sợ dữ lắm đó nha. Suy cho cùng quỷ sẽ chẳng mảy may làm tổn thương gì tới cô. Nhưng tìm Từ Huyền xem bệnh một phát, thật sự là có thể xảy ra chuyện đó. Sau lần cuối cùng chống lại vô hiệu. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Thở dài bất đắc dĩ, thận trọng đi vào. Xin chào, cho hỏi có bác sĩ Từ ở đây không ạ? Từ Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lông mày không khỏi nhướng lên. Trên mặt lộ ra ẩn ý sâu xa. Hắn mỉm cười, nói, vào đi. Lòng. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu. Cô thử dò xét, nói, à thì, bác sĩ Từ, thực ra tôi cũng là một streamer. Tôi có thể mở livestream cọ nhiệt anh một chút được không? Tôi biết làm vậy không được tốt lắm. Nếu như không được, tôi sẽ đóng livestream ngay, tuyệt đối không trách gì anh đâu. Cô nhìn Từ Huyền bằng đôi mắt to tròn ngấn nước, vẻ mặt đầy chờ mong. Giọng điệu lúc nói còn cố gắng nhấn mạnh hai chữ không được nữa. Hết sức có ý ám chỉ. Chỉ cần đóng livestream lại, lúc đó muốn đi thì cứ đi thôi. Về phần sau khi quay về làm sao giải thích với đám anh em tốt kia. Dù sao cũng không ai biết, há chẳng phải cô muốn bị ra cái gì cũng được à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cô cứ mở đi, không sao cả. Hô hấp của Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Khựng lại. Sao mà bác sĩ từ này không làm theo kịch bản gì hết vậy hả? Cô cười gượng hai tiếng rồi nói tiếp, thế có phải không tốt lắm không? Tự tôi còn cảm thấy việc cọ nhiệt này không có ý tốt gì mấy á, vả lại, rất nhiều fan của tôi đều có tính tình không được dễ chịu cho lắm. Động một tí là thích ân cần hỏi thăm người thân họ hàng của người khác á, còn hay thường xuyên chạy tới chỗ người ta đang livestream để quậy phá gì gì đó. Tôi rất lo sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bác sĩ Từ. Cô vừa nói vừa chớp mắt ám chỉ với Từ Huyền. Còn bày ra biểu cảm cầu xin ở nơi mà góc độ điện thoại không quay được, trên màn hình điện thoại của. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Toàn bộ đều thống nhất một màn đạn là. Từ bao giờ mà tính tình tôi không dễ chịu thế? Sao tôi không biết nhở? Cô vu khống tôi, cô đang vui khống tôi đó. Tôi cảm thấy cái cô nàng sợ sợ này trông như đang chuẩn bị lừa gạt chúng ta đó, có cái tôi không có chứng cứ. Từ Huyền vẫn mỉm cười, tôi không ngại đâu. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Không khỏi cạn lời. Bác sĩ từ này cũng dễ nói chuyện quá nhỉ. Tôi thật sự không có mong anh rộng lượng như thế đâu mà. Trong phòng live của cô, cả đám khán giả xem live đều suýt nữa đã cười chết rồi. Vui chết tôi rồi, bác sĩ từ thật nhanh gọn lẹ. Bác sĩ từ, tôi liếc mắt một phát là biết cô đang tính làm gì ngay rồi, đóng live cô sẽ tức tốc chuồn đi, tôi tới chỗ nào để thu phí tư vấn đây. Cảm thấy lầu trên chuẩn không cần chỉnh nha. Lầu trên chuẩn không cần chỉnh một. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Thấy Từ Huyền không phối hợp, đành bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Ngồi xuống đi. Từ Huyền chỉ vào ghế, trên mặt chất chứa ý cười, cô không thoải mái chỗ nào, nói một chút xem. Chỗ nào không thoải mái hả? Cái này. Có. Có một chỗ. Ánh mắt. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Xoay chuyển, làm bộ ra vẻ đáng thương. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nổi mụn lần nào. Nhưng mà mấy bữa nay tôi bị nổi mụn trong khóe miệng rồi này. Tôi nghe nói có rất nhiều người nổi mụn, một khi nặng ra sẽ hẹo ngay. Bác sĩ Từ, mụn này của tôi sẽ không có việc gì chứ. Tôi rất là sợ nha. Cô xuất ra bản lĩnh đặc biệt của mình, giả dạng thành dáng vẻ yếu không ra gió nổi, còn nhát gan sợ phiền phức nữa. Phối hợp với dáng dấp giả làm thiếu nữ đáng thương này của cô, còn làm tăng tính lừa dối thêm 10 phần. Mỗi một khán giả xem live trong phòng live của. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Đều hạn hán lời. Quá đáng, quá đáng quá mà. Lại bắt đầu rồi, mỗi lần vừa đến giây phút mấu chốt là cô lại dùng kỹ năng thiên phú. Sợ sợ à, lần này kỹ năng diễn xuất của cô quá lố rồi đó. Cho điểm kém. Bác sĩ Từ, anh đừng có bị cổ lừa bịp nha. Bình thường cô nàng này không có như vậy đâu, tùy tùy tiện tiện để tảng đá lớn trên ngực đập còn ngát nữa đó. Fan của. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Đã sớm quen thuộc với chiêu trò của cô. Có vài người chưa từng xem qua livestream của Từ Huyền, bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho Từ Huyền, phòng hợp hắn bị gạt. Trên mặt Từ Huyền vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Hắn gật đầu, bình thản nói, hiểu rồi. Cô đây là... Tâm thần phân liệt nha. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Tức khắc trợn mắt ngoác mồm. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Đã vắt óc suy nghĩ, cô sẽ cố gắng hết sức không cho Từ Huyền cơ hội thi triển. Theo như kịch bản của cô... Là cô nổi mụn gì đó. Nhưng phàm là một vị bác sĩ, không phải nên bảo cô ít ăn cay lại, không thức khuya, uống nhiều nước. À sau đó cô sẽ kích động cảm ơn bác sĩ từ đã giúp mặt của cô khỏi bị xấu đi. Sau đó mau chóng quét mã trả tiền, dứt khoát đứng dậy lượn đi. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Ngàn vạn lần không ngờ tới nha. Nổi mụn thì liên quan quá gì tới tâm thần phân liệt chớ. Cái tên Từ Huyền này, hắn không đi theo kịch bản gì hết. Cả đám khán giả xem live trong phòng live của Sở Sở cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Vốn dĩ chỉ muốn để cho Sở Sở mạo hiểm tí thôi. Ai mà dè, thực sự là mạo ra KMN hiểm luôn rồi. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Nói một cách bất lực, bác sĩ Từ, anh đừng có dọa tôi mà. Tôi nhát gan, dễ bị dọa lắm đó. Từ Huyền bình tĩnh lắc đầu, tôi không có dọa cô, những gì tôi nói đều là thật. Tôi hỏi cô. Mấy ngày nay, có phải cô cảm thấy mình thường xuyên mất tập trung? Quên mất chuyện này chuyện kia. Có lúc ngẩn ngơ một chút thì phát hiện thời gian đã trôi qua rất lâu. Thậm chí còn nhận ra mình không phải đang ở chỗ mới lúc nãy. Còn hay cảm thấy rất lạnh, muốn mặc thêm nhiều quần áo. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Nghe được lời này thì không khỏi giật mình, vô ý thức gật đầu. Trong lòng cô không hiểu sao bỗng dưng lại trở nên căng thẳng. Những triệu chứng mà Từ Huyền nói, cô quả thực đều có hết. Cô vốn cho rằng bởi vì mấy ngày nay ngủ không ngon. lẽ nào thật sự có vấn đề? Từ Huyền thở dài, đây chẳng phải chính là triệu chứng điển hình của tâm thần phân liệt đó sao? Không phải đâu mà. Bác sĩ Từ. Sợ quỷ từ nhỏ. Trố mắt líu lưỡi, tôi ổn lắm á, tôi không có làm cái gì hết, sao tự dưng lại bị tâm thần phân liệt được? Từ Huyền thản nhiên nói, thế nào là không có làm cái gì hết? Tôi hỏi cô, mấy hôm trước, có phải cô từng đi nhà ma ở công viên giải trí hay không? Sợ quỷ từ nhỏ. Gật đầu, mặt mày mờ mịt nói, à, đó là nhà ma mà các bạn trên mạng nói là rất đáng sợ á, tất cả đạo cụ đều rất có tâm, làm y như thật luôn. Những người từng đi đều bị dọa tới mức không muốn hết cả. Thế nên tôi đã đi thử một chút. Xác thực là cực kỳ dọa người nha. Có một thi thể bà lão, lúc sờ vào có cảm giác y như thật. Cái không khí ấy. Cái cảm giác ấy. Cao hơn không biết bao nhiêu lần so với những nhà ma mà tôi từng đi trước kia. Từ Huyền bình thản gật đầu, từng chi tiết trong nhà ma đó đều làm rất giống thật nhỉ. Sợ quỷ từ nhỏ. Gật đầu lia lịa, trong mắt bừng lên vẻ phấn khích. Đúng đó. Chi tiết siêu giống thật luôn. Sau khi tôi đi vào, lập tức ngửi được một mùi hôi thối mờ nhạt. Ông chủ còn cố ý thả một ít côn trùng trên đạo cụ thi thể nữa cơ. Huyết tương, mô hình bộ xương khô gì đó. Quả thực là làm y như thật luôn á, Từ Huyền mỉm cười nói, không phải y như đúc đâu. Những thứ đó chính là thật. Anh nói gì cơ? Sợ quỷ từ nhỏ. Chết lặng ngay tại chỗ, hai mắt cô trợn tròn. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi nói là thi thể kia là xác chết người thật. Bộ xương cũng là xương khô thật. Sau khi nghe được mấy lời này, sợ quỷ từ nhỏ. Và khán giả xem live trong phòng live đều rùng mình. Chết tiệt chứ. Vừa nghĩ tới cảnh ấy, da gà gai ốc gì trên người tôi nổi cục cục rồi đây này. Ối địch, lúc đó tôi cũng có xem livestream ở chỗ đó của sợ. Tôi còn nghĩ rằng cái đống đạo cụ ấy Kmn thật trân quá trời, liệu ông chủ có bị lỗ vốn không nữa đó. Ông chủ này động não cũng quá dữ đi. Dùng xác chết thật để mở nhà ma, quá Kmn không hợp lẽ thường. Không dám tưởng tượng sau khi những người khách từng tham gia chơi ở đó biết được tin tức này, ám ảnh trong lòng họ. Hu hu, tôi có đi nhà ma kia nữa. Sợ quỷ từ nhỏ. Sắp nổ tung da đầu luôn rồi. Da đầu cô tê dại, cô nói, bác sĩ Từ, anh đừng dọa tôi. Sao có thể có ông chủ biến thái như vậy được? Từ Huyền cười ha ha, sao tôi phải dọa cô làm gì? Ông chủ này vốn cũng muốn mở một nhà ma bình thường. Dần dần ông ta phát hiện chuyện làm ăn càng ngày càng tệ. Thậm chí còn không đủ tiền để đổi đạo cụ. Sau đó ông ta phát hiện, hóa ra là do có rất nhiều người đã đánh giá chỗ ông ta rất kém trên các trang web đánh giá. Họ nói đạo cụ trong nhà ma của ông ta quá giả, chẳng có tí dọa người nào. Thế là trong cơn nóng giận, ông chủ này đã lấy một vài xác chết để thay thế cho đạo cụ. Còn thu phí cao hơn gấp mấy lần. Nào ngờ từ đó trở đi, chuyện làm ăn thế mà lại trở nên hóc thật. Sợ quỷ từ nhỏ. Và khán giả xem live trong phòng live, người nào người nấy đều ngây ngốc. Ông chủ này động não cũng dữ thật đấy. Có phải là giận quá mất khôn rồi không? Sợ quỷ từ nhỏ. Cảm thấy cạn lời, cô nói, này, không có cảnh sát tới quản lý ông ta sao? Từ Huyền lắc đầu, không có người nào báo cảnh sát cũng không biết. Làm sao quản được? Chạy tới đó chơi đều là những người trẻ tuổi, lại xem xét dựa trên giá vé đắt đỏ, họ chỉ nghĩ theo bản năng là ông chủ dùng những đạo cụ cao cấp. Thế là đến tận bây giờ cũng không một ai phát hiện được. Nghe Từ Huyền giải thích xong, tất cả mọi người đều triệt để không còn lời nào để nói. Cái thứ bóng tối dưới ánh đèn gì đây? Ngoại trừ không hợp lẽ thường, thì là vô lý quá thể. Thế mà ông ta cũng con bà nó mở được cửa, Kmn về tới nhà được. Sợ quỷ từ nhỏ. Nhíu mày nói, bác sĩ Từ, vậy còn chuyện anh nói tôi tâm thần phân liệt là sao vậy? Cô đừng vội mà, nghe tôi nói hết đã. Từ Huyền mỉm cười nói, lúc đó, có phải cô không cẩn thận xông vào một phòng đạo cụ không? Sau khi... Sợ quỷ từ nhỏ. Ngẫm nghĩ xong thì gật đầu. Tôi đã lạc đường trong đó, kể đến tôi chạy vào một căn phòng đặt rất nhiều quan tài. Thi thể. Dạ ở bên trong. Hình dạng đều khá là kỳ quái quái. Tôi vốn còn cho rằng cảnh tượng trong đó sẽ rất kịch tính. Sau đó ông chủ đi qua, nói rằng tôi đã tới nhà kho đạo cụ rồi và kéo tôi ra ngoài. Từ Huyền gật đầu, vậy thì không sai rồi. Ở trong đó, có phải cô nhìn thấy có một thi thể mọc đầy mủ trên người? Vả lại cô còn nhìn chằm rất lâu. Sau đó còn đi lên sờ thử mấy cái. Sợ quỷ từ nhỏ. gật đầu. Lúc đó cô cũng thật sự tò mò, sao lại làm được một đạo cụ giống hệt như thật thế này? Cô cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức chạy tới sờ soạng. Thẳng tới hiện tại cô mới biết được, những thi thể lúc đó cô nhìn thấy và sờ vào đều là xác chết hết sức chân thật, nào phải đạo cụ qué gì đâu. Suy nghĩ này ngay lập tức khiến cho cô ngứa ran cả da đầu. Các khán giả xem live trong phòng live của cô cũng sửng sốt. Các bạn coi đó, tôi đã nói chuyện sợ sợ nhát gan tất cả đều là giả vờ cả mà, bây giờ đã có bằng chứng xác thực rồi nhỉ. Bác sĩ Từ Anh nói rõ ràng ra đi mà, rốt cuộc là sợ sợ đã sờ soạn mấy thi thể vậy, và còn sờ soạn thi thể mấy cái thế. Mấy anh lầu trên ơi, mấy anh lái xe khiến em nhức hết cái đầu. Xe Linh cũng có thể lái à, lão tử phục mấy anh Lespe này luôn rồi đấy. Từ Huyền nói tiếp, chính là thi thể này có chút ít vấn đề. Lúc họ tử vong, sóng não cộng hưởng với từ trường của hoàn cảnh xung quanh, dẫn tới phát sinh một vài biến dị. Bởi vì cô có thể chất đặc thù, lại cách quá gần. Thế là cũng bị biến dị này ảnh hưởng tới. Thế là sinh ra tâm thần phân liệt. Bên trong thân thể cô có một phần không thuộc về nhân cách của cô. Khụ khụ, cô có thể hiểu được ý của tôi không? Bên trong não của sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Khựng lại một giây, đồng tử cô đột nhiên co rút lại. Những gì Từ Huyền nói, dịch ra tiếng người có nghĩa là cô bị con quỷ mọc đầy mũ trên người đó ám rồi. Trong lòng cô bỗng trào dâng cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Khán giả xem live trong phòng live của sở sở đều trở nên choáng váng. Đệt mụ, đệt mụ, đệt mụ. Sở sở bị quỷ ám. Kích thích như vậy luôn. Hèn gì tôi cảm thấy kể từ lần sở sở đi từ nhà ma ấy về, lúc livestream đều cứ kỳ quặc làm sao ý, dọa chết lão tử rồi, đóng live thôi, sau 10 phút nữa lại ngoi lên coi. Hiện giờ đang có một chàng trai mạnh mẽ rút chân lại vào ổ chăn đây. Không ít người trong số fan của sở sở sợ quỷ từ nhỏ cũng có theo dõi Từ Huyền. Lúc nghe qua chuyện bắp tay siêu mạnh bị quỷ báo mộng trong livestream của Từ Huyền lần trước, đó chẳng qua chỉ là nghe qua lời kể của bệnh hữu kia thôi, cũng không khác gì so với nghe kể chuyện. Suy cho cùng cũng không có nhìn thấy tận mắt. Mà lần này, Từ Huyền thế nhưng thực sự nói rõ rõ ràng ràng ngay tại hiện trường đang có sở sở sợ quỷ từ nhỏ bị quỷ ám vào người. Còn con bà nó là ác quỷ được sinh ra từ thi thể toàn thân đầy mũ. Mức độ kích thích này đơn giản chính là chênh lệch giữa trời và đất đó. Sở sở sợ quỷ từ nhỏ gắng gượng nặng ra một nụ cười. Bác sĩ Từ, anh là đang nói đồ đấy à, đừng dọa tôi nữa mà. Tôi chỉ là một cô nữ sinh bé nhỏ, thật sự sẽ bị dọa khóc luôn đó. Từ Huyền cười như không cười, nói, cô cảm thấy tôi đang dọa cô sao? Thế cô tự nhìn xem không phải là được rồi à, sở sở sợ quỷ từ nhỏ. Trừng to mắt, tôi. Sao tôi nhìn được? Từ Huyền lấy một nhánh lá liễu và nhỏ vài giọt nước lên trên. Kế đó hắn dùng hai ngón tay kẹp lại, không chút khói lửa đưa qua cho. Sở sở sợ quỷ từ nhỏ. Cô xoa nhẹ thứ này lên mí mắt một chút. Phương pháp này được gọi là mở thiên nhãn. Là một trong những pháp thuật nhỏ thường thấy trong tam giáo cửu lưu. Từ Huyền đã đi theo sư phụ từ nhỏ, mưa dầm thấm lâu, tự nhiên nắm rõ. Sở sở sợ quỷ từ nhỏ. Ngoan ngoãn nhận lấy lá liễu dính nước, xoa lên mí mắt của mình. Sau đó nhìn trái ngó phải, rồi lại nhìn về phía Từ Huyền với ánh mắt nghi ngờ, bác sĩ Từ, không có gì hết mà. Từ Huyền mỉm cười, cô quay đầu nhìn thử xem. Sở sở sợ quỷ từ nhỏ. Nghi ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Toàn thân cô tức khắc khiếp sợ, cả người đều cứng đờ. Chỉ thấy sau lưng cô là một cái xác gớm viết đầy mũ chảy nước vàng. Nước vàng chảy dọc theo quần áo của cô, còn đang không ngừng nhỏ xuống tổng tổng. Hai mắt to như con bò của cái xác, còn đang trợn tròn trùng trục và nhìn chằm chằm vào cô. Hai cặp mắt của cả hai đối diện, cách nhau không quá 10 cm. Cảnh tượng này, chỉ sợ là người thì ai cũng đều bị dọa cho chết khiếp. Không thể không nói, cô chưa có xỉu ngang cũng đã không hổ thẹn với thân phận streamer thám hiểm của mình rồi. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Bị dọa đến không dám nhúc nhích một xíu. Lúc này, khán giả xem live trong phòng live của sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng có hơi quỷ dị. Trong mắt bọn họ, sau khi sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ. Xoa nhẹ hai mắt. Sau đó quay đầu lại, trong nháy mắt cả người run lẩy bẩy, bị dọa tới đứng hình. Không ít khán giả xem live đều nhìn không hiểu. Ấy, sao bỗng dưng lại có màn trình diễn lúng túng thế này? Thật sự có quỷ sao? Sao tôi không nhìn thấy gì hết trơn? Không lẽ sợ sợ đang diễn hả? Ha ha, lầu trên không phải là fan của bác sĩ Từ đúng không? Bác chỉ cần nhảy qua xem hắn livestream sẽ biết, tuyệt đối không được nhắc tới cái chữ mời diễn này đâu. Trước đó có một kẻ nói bác sĩ từ mời diễn, giờ đã bị đưa đi đạp máy may rồi đó. Chật chật, xem ra không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ. Dùng lá liễu xoa lên mắt có thể mở thiên nhãn, ban ngày thấy quỷ. Các bác không có mở thiên nhãn, đương nhiên là không thấy được rồi. Anh trai hiểu rõ quá nha. Không biết đến tột cùng Sở Sở cô nhìn thấy thứ gì vậy kìa. Là fan già 10 năm, đây vẫn là lần tôi nhìn thấy Sở Sở diễn sợ hãi thật trân nhất đó, không giống với trước đó, toàn là giả trân không hà. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ID này của Sở Sở không phải đặt ra một cách mù quáng nha. Ánh mắt. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Dời về phía Từ Huyền, đáng thương nói, bác sĩ Từ. Sao cái thứ này lại ở trên người tôi vậy? Từ Huyền nói, tâm thần phân liệt mà, đương nhiên là chung một thân thể với cô rồi. Hiện giờ thứ này chỉ mới bám lên người cô thôi, nên vẫn còn tương đối thẹn thùng. Cho nên cô chỉ mới nổi một mụn mụn trên mặt thôi. Chờ qua thêm một khoảng thời gian nữa, mặt mũi của cô sẽ tràn đầy mụn đó. Kế tiếp là cả người cô từ trên xuống dưới đều sẽ dần dần mọc mủ, chảy nước vàng. Cũng không khác lắm so với hình dáng của nó mà cô trông thấy bây giờ đâu. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Nghe được Từ Huyền mô tả, cả người đều hoảng hốt. Suýt nữa cô đã khóc nấc lên luôn, cứu tôi với. Bác sĩ Từ. Mau cứu tôi với. Tôi không muốn biến thành hình dạng này đâu. Từ Huyền mỉm cười, bây giờ cô tin bản thân bị tâm thần phân liệt rồi. Tôi tin mà. Bác sĩ Từ mau cứu mạng chó của tôi đi mà. Lúc này, mặc kệ Từ Huyền nói cái gì. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Đều đồng ý hết. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này đơn giản thôi. Nói rồi, hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn hai lần. Thoáng chốc, một gợn sóng vô hình dọc theo thân thể Từ Huyền khuếch tán ra ngoài. Khi gợn sóng này lan tới trên người. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Ác quỷ bám lên người cô phát ra tiếng kêu gào thảm thiết và đau đớn bén nhọn. Trên mặt. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Lộ ra vẻ đau đớn. Em thanh này chói tai đến mức khiến cô cảm thấy não mình như bị vô số kim châm đâm vào. Chờ khi cô lấy lại bình tĩnh, ác quỷ trên lưng kia đã triệt để biến mất không còn tăm hơi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mới nãy mọi người có nghe được tiếng la a a không, thật là chói tai, tới nỗi mém xíu tôi đã phun luôn rồi. Tôi không có nghe tiếng la hét a a gì á, có điều bà xã ở sát vách phòng thì nghe được, còn hỏi sao trong điện thoại di động của tôi lại có âm thanh a a khó nghe như vậy. Vãi đạn. Tôi bên này thì vừa vặn tương phản nha, tôi cảm thấy não giống như bị người ta ép chặt lại vậy, mà con trai của tôi ngay kế bên thì lại nói không nghe thấy gì hết. Bất thường như vậy luôn sao? Không phải mọi người đang lừa tôi đó chứ? Sao tôi không có cảm nhận được cái qué gì hết á, Từ Huyền cũng nhìn thấy những màn đạn này. Hắn mỉm cười nhưng lại không hề giải thích gì cả. Linh cảm của mỗi người có cao có thấp. Đương nhiên mức độ cảm nhận đối với vật quỷ cũng không giống nhau. Ngoại trừ. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Tạm thời mở thiên nhãn ra, người nào có linh cảm càng mạnh, thì âm thanh vừa nghe được càng chói tai. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bác sĩ Từ, thứ bẩn phi. Chứng tâm thần phân liệt trên người tôi đã triệt để được chữa dứt điểm rồi phải không? Cô rất ngoan ngoãn phối hợp, dùng chứng bệnh mà Từ Huyền đã gán ghép cho cô. Chỉ là cố ý nhấn mạnh ở hai chữ triệt để này một tí. Từ Huyền gật nhẹ đầu, đúng, đã khỏi triệt để rồi. Vậy thì tốt quá. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cô cũng hết nói nổi. Đi nhiều nhà ma và nhảy nhót trên mộ không ít lần cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Ngàn vạn lần không ngờ tới, cuối cùng thế mà lại cắm đầu ở một công viên giải trí nhỏ như thế. Quá đệt mụ nó xấu mặt mà. Nhóm khán giả xem live trong phòng live của Sở Sở đều một đầu mờ mịt. Cái này. Có phải tôi lọt mất đoạn nào không xem rồi không? Không có làm cái gì hết á, vậy mà đã diệt được quỷ rồi đó hả? Không phải bình thường đều là lấy cây kiếm gỗ đào, chung đồng thau, còn cả mấy lá bùa nữa ư, bác sĩ Từ như này cũng quá qua loa rồi đó. Lầu trên đúng là đã xem sót một đoạn rồi, lúc bác sĩ Từ gõ hai cái lên mặt bàn á. Buồn cười. Rip gờ. Ha ha, tới lúc này mà mọi người còn chưa nhìn ra được nữa hả? Cái mà mọi người nói là cách trừ quỷ truyền thống. Còn bác sĩ Từ đây là phiên bản đã nâng cấp. Cách ban đầu kia đã lỗi thời rồi. Tổng kết lại một câu, chính là đại nhân, thời đại đổi khác rồi. Đệt mịa, ngành công nghiệp trừ quỷ này cũng có bản nâng cấp luôn sao? Đúng là xã hội mà. Trong phòng like của Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Thái độ của bạn xem like cơ bản chia thành hai phái. Phân nửa đám người đều là người hâm mộ của Từ Huyền. Bọn họ xem qua lần trực tiếp này, cảm giác đối với Từ Huyền trong lòng là càng thêm cao thâm khó lường hơn. Mà một số người khác thì cho rằng Từ Huyền đang giả thần giả quỷ. Phần lớn bộ phận này đều là người qua đường không biết gì về Từ Huyền. Thậm chí là căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Chủ yếu là nhiều năm qua dưới sự hung đúc của TV và điện ảnh, họ vô thức cho rằng phàm là dính đến quái lực loạn thần thì đều phải mang theo một ít hiệu quả bóng ánh sáng vân vân. Giống như kiểu của Từ Huyền, toàn bộ hành trình không hề có hiệu ứng đặc biệt nào cả. Thoạt nhìn thì có vẻ có chút giả. Bác sĩ Từ, tiền chữa bệnh tâm thần phân liệt của tôi là bao nhiêu thế? Để tôi chuyển cho anh. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cũng biết quy củ của Từ Huyền, chủ động mở miệng. Từ Huyền mỉm cười, cô trả phí cố vấn là được rồi, 2000 tệ. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nghẹn họng trố mắt, rẻ như vậy hả? Nếu như đi ra ngoài tìm đại sư đuổi quỷ một lần, có thể đi hay không còn chưa biết được. Ít nhất cũng phải cầm mấy vạn tệ. 2000 tệ, quả thực là rẻ đến phát rồi. Cô quét mã trả 2000 tệ rồi chào tạm biệt Từ Huyền, vậy bác sĩ Từ tôi đi trước đây, không quấy rầy anh nữa. Từ Huyền không đáp lại lời chào này. Chỉ là mỉm cười nhìn bóng lưng của cô nàng. Sau khi Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ bước ra khỏi phòng cố vấn, trên mặt nhất thời mặt mày rạng rỡ. Ha ha ha ha. Cô nàng cười ha ha vài tiếng, dương dương đắc ý với cameras của điện thoại di động. Thế nào? Chỗ của bác sĩ Từ cũng chẳng phải là núi đao biển lửa gì cả, còn không phải là tôi đã vượt qua được sao? Chẳng có chuyện gì cả. Lần sau phiền mọi người đưa ra nhiệm vụ nào có tính khiêu chiến chút được không? Trong phòng live của cô, một đám bạn xem live đều sa mạc lời. Cũng không biết ban nãy là ai suýt chút nữa thì bị dọa tè ra quần. Các bạn xem live, vừa nãy tôi có chụp màn hình lại rồi, ấn vào trang chủ của tôi là có thể thấy. Anh Giai Lầu Trên làm hay lắm. Có mem mới để xài rồi. Cảm giác mấy mem bị dọa sợ tè ra quần của Sở Sở có tiềm năng hót khắp toàn mạng. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ. Nghe thế, cảm giác có chút không đúng. Trong lòng cô nàng sinh ra một cảm giác không ổn. Cô vội vàng ấn mở trang chủ của bạn xem live vừa mới lên tiếng. Lập tức thấy được mấy ảnh cạp màn hình thảm không nỡ nhìn. Mũi cô nàng suýt nữa thì lệch đi vì tức. Này, mấy cậu một vừa hai phải thôi nhá. Biến tôi thành mem là quá đáng lắm rồi đấy. Lại còn đặc biệt chọn ảnh xấu như vậy nữa. Sẽ là mọi người hiểu nhầm dung nhan tuyệt thế của tôi đấy. Mà những lời này sẽ chỉ làm fans của cô nàng càng thêm hưng phấn. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ. Không thèm để ý đến bọn họ. Đúng lúc này, ánh mắt của cô vừa hay nhìn đến vạch qua đường trên đường cái. Nhất thời, đồng tử cô chợt co rụt lại. Chỉ thấy ở giữa đường cái kia, thình lình có thi thể của một đứa bé trai khoảng tầm 8 tuổi. Toàn bộ thi thể đã rời rạc tan tành hết, đến cả đầu cũng chỉ còn lại có một nửa. Một nửa khác bị xăm lốp xe ép thành bùn nhão. Trên mặt đường cái, tất cả đều là máu tươi lênh láng. Rõ ràng là không lâu trước đây, trên đoạn đường này đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Các vị lão thiết, các cậu chờ một chút. Tôi báo cảnh sát cái đã. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cuống quýt cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Bạn xem live trong phòng live đều rất chi là nghi hoặc. Sở Sở, tình huống gì thế? Chỗ nào có tai nạn xe cộ cơ? Sao tôi không có phát hiện? Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nhất thời cảm thấy không đúng. Cô nhắm cameras ngay về phía đường cái, cuống cuồng nói, ngay ở kia kìa, mấy cậu không thấy sao? Nhiều máu như vậy. Còn có một bắp đùi ở đằng kia nữa, không có khả năng không thấy được. Mấy bạn ơi, thời điểm như này thì đừng có nói giỡn. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live cũng có chút không nghĩ ra. Đâu có nói giỡn đâu, không nhìn thấy gì thật mà. Sở Sở, người đùa là cô đi. Cô đang chọc chúng tôi có phải không? Nói thật, lời nói giỡn này không mắc cười tí nào cả. Nói như vậy làm trong lòng tôi đều có chút sợ hãi. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nhìn màn bình luận, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Mà điều khiến trong lòng Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ phát lạnh chính là chiếc xe này nối tiếp chiếc xe kia đi ngang qua. Không có một chiếc xe nào dừng lại. Thậm chí có không ít xe còn nghiêng thẳng qua thi thể của bé trai nữa. Người qua đường đi lại xung quanh cũng không có bất cứ người nào thấy bất ngờ về cảnh tượng này. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng ấy vậy. Đúng lúc này, Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ đột nhiên cảm thấy hình như có người đang nhìn mình. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô mới chợt phát hiện. Thì ra người nhìn cô là cậu bé trên mặt đất. Nửa phần đầu tan tành của cậu bé thế mà lại dần dần chuyển về phía cô. Một con mắt còn lại của cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào người cô. Khóe mắt giống như còn có chút ướt át. khóe miệng cũng bặm lại đầy tủi thân. Chị ơi, em đau quá. Em đau quá đi. Chị ơi. Chị ơi, chị giúp em đi mà. Em thật sự đau quá đi mất. Trong lúc nhất thời, Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cảm giác được một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Đúng lúc này, một cánh tay chợt túm lấy cô từ sau lưng. Kéo mạnh về phía sau. À. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ bị dọa hét ré lên. Này cô gái, sao lại lúc kinh lúc sợ thế? Một bác gái kéo cánh tay của cô, vừa kéo về sau vừa nói, cháu đừng đứng ở giữa đường thế chứ. Nguy hiểm lắm đấy. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nhìn thấy bà, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cô cười khổ nói, ngại quá à, lúc nãy cháu vừa mới thất thần. Bác gái mập mạp nghe xong, lập tức trừng mắt, đi qua đường mà còn thất thần được, không muốn sống nữa, à cô gái à, gì nói cho cháu biết. Hai ngày trước có một đứa trẻ lớn chừng này này băng qua đường cái. Trực tiếp bị một chiếc xe ô tô có người điều khiển say rượu đâm chết, cả cơ thể đều bị vỡ thành từng khối thịt vụn. Máu chảy lên láng đầy đất. Cái cảnh đấy, chật chật. Sau đó phải có một chiếc xe xịt nước qua thì mới dọn dẹp sạch sẽ mặt đất được. Dì bị hù sợ, trở về phải mất ngủ đến mấy đêm lận. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nghe thấy mấy lời của bà, trong lòng chợt nhảy dựng. Cô chỉ vào cậu bé trên đường cái, run run rẩy rẩy mở miệng, dì, có phải đứa trẻ đó bị tông ở chỗ kia không? Bác gái mập mạp gật đầu lia lịa, đúng đúng, chính là chỗ đó, cháu cũng thấy à, lúc này, đông đảo bạn xem live trong phòng live của Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ đều ngẩn người. Liên tưởng đến biểu hiện vừa nãy của Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, trong lòng bọn họ ứa ra khí lạnh. Dọa cho một đống bình luận trên màn hình cũng mất tiêu. Chờ những bạn xem live ấy phục hồi tinh thần lại thì mới run rẩy đánh chữ trên điện thoại di động. Sở Sở rốt cuộc vừa nãy cô thấy gì thế? Đừng dọa tôi chứ. Mẹ ơi, Sở Sở cô bảo gì ấy đừng nói nữa là tôi sợ lắm đấy. Trong lòng rất sợ hãi, lại rất muốn nhìn tình cảnh kia. Làm sao bây giờ? Lầu trên thuần túy là đại biến thái, giám định hoàn tất. Đồng ý, hẳn là đưa đến chỗ bác sĩ từ để hắn xem bệnh. Vấn đề là, vì sao chỉ có Sở Sở có thể thấy, chúng ta lại không nhìn thấy gì cả? Là vì camera của di động không chụp được quỷ sao? Rõ ràng là không phải bác gái kia cũng không thấy sao? E là mấy người đã quên, vừa nãy Sở Sở được bác sĩ từ mở thiên nhãn cho à, những lời này dường như đã nhắc nhở Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ. Cô phục hồi tinh thần lại, không chút do dự quay trở lại. Mấy phút sau, Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ vội vàng hấp tấp đi tới trước mặt Từ Huyền. Bác sĩ Từ, đi bộ ở bên ngoài đáng sợ quá đi. Từ Huyền nhìn cô, cười như không cười, đã trở về rồi. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ kể lại một lèo toàn bộ câu chuyện đã xảy ra vừa nãy. Trên đường cái bên kia, nửa cái đầu của cậu bé kia, một con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nói với tôi là cậu bé đau. Bác sĩ Từ, lúc đó cả người tôi đều hoảng luôn. Từ Huyền nói đầy thâm ý, rất bình thường thôi. Vốn dĩ thế giới này không hề sạch sẽ như cô tưởng. Khóe miệng Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ co giật. Vậy không phải sau này ánh mắt của tôi sẽ luôn thấy được mấy thứ bẩn đấy chứ? Từ Huyền lắc đầu, ngược lại thì không đến nỗi. Hiệu quả này tối đa là được một ngày một đêm. Qua khoảng thời gian đó thì sẽ khôi phục thị giác lúc đầu. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Bác sĩ Từ, chờ một chút. Cô chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc hơn. Bác sĩ Từ, ý của anh là nói. Mấy nơi mà tôi hay đến như là nhà ma, mồ mả, lò hỏa táng kia. Sẽ không phải là đều có rất nhiều. Rất nhiều mấy thứ đó đi. Thấy Từ Huyền mỉm cười gật đầu, Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ không khỏi tê cả da đầu. Nếu như đổi thành người khác thì thôi đi. Cùng lắm thì sau này cách mấy nơi ấy xa chút là được rồi. Vấn đề là Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ là một streamer theo hướng thám hiểm đấy. Không đi mấy nơi đó, streamer như cô phải làm tiếp thế nào giờ? Ban đầu khi còn chưa biết gì, đi thì cứ đi thôi. Còn bây giờ, bảo cô đến mấy nơi đó livestream tiếp, đánh chết cô cũng không dám. Nghĩ tới vấn đề này, Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Khụ khụ. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cầm điện thoại di động lên, đối diện với camera có chút chột dạ nói, mấy anh em, tôi vừa có một ý tưởng. Bây giờ tôi phát hiện ngành này quá nguy hiểm, quá khó để mưu sinh. Mấy cậu nói xem bây giờ tôi chuyển hình làm beauty streamer coi có được không? Các cậu xem bề ngoài của tôi cũng không tệ lắm, hát múa nhảy cái gì cũng biết cả. Nhìn cặp chân dài này của tôi, lại mặc váy ngắn vớ màu đen vào nữa, không phải mấy cậu vẫn muốn xem sao? Cảm giác kia, chật chật. Các bạn xem live trong phòng live của cô đều trêu chọc. Không xem, không xem. Sở Sở nếu cô dám chuyển hình, tôi lập tức sẽ thoát phan ngay cho mà coi. Tôi đến đây chính là vì thám hiểm mạo hiểm đấy, nhìn hát múa nhảy gì chứ. Cho dù có hay đến đâu cũng không xem. Sở Sở tôi nói với cô, lần livestream sau nếu như không du lịch nhà xác một ngày, tôi sẽ bỏ theo dõi đấy. Trên mặt Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ nhất thời chạy xuống một vạch đen. Cái bọn chết tiệt này. Phàm là làm chút việc của người, thì đã không đến nỗi không thể làm việc của người rồi. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Từ Huyền. Khụ khụ, bác sĩ Từ. Anh xem cái này có cái gì không, có phương pháp nào để tránh né mấy thứ bẩn kia không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có. Chỗ tôi có một loại thuốc, mang theo bên người sẽ làm cho tâm trạng bình ổn, có cảm giác an toàn. Đôi mắt Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ lập tức sáng lên, vậy mau đưa cho tôi một cái đi. Từ Huyền mở miệng nói, loại thuốc này có vài kiểu. Một lần duy nhất thì có giá 1.000.000 tệ một tờ. Nếu như không cần, thời hạn có hiệu lực dài nhất có thể kéo dài 1 năm. Không phải một lần duy nhất, tùy theo mức độ mạnh yếu mà chia thành 3 loại gồm 20.000.000, 100.000.000 và 180.000.000. Thế nhưng sử dụng quá độ thì đều sẽ hư mất. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ xoắn xuýt hồi lâu, mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi muốn lấy cái 20.000.000 trước. Theo suy nghĩ của cô, có tiền chắc chắn là sẽ lấy cái đắt nhất. Dù sao cái này cũng tương đương với công cụ lực lượng sản xuất. Vẫn là công cụ quan trọng bảo đảm cho cái mạng nhỏ này. Đáng tiếc cô nổi tiếng chưa được mấy tháng. Có chút tiền gửi ngân hàng, nhưng mà cũng không nhiều. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ chỉ có thể mua cái rẻ trước. Đợi đến khi có tiền rồi quay lại mua cái đắt hơn. Từ Huyền chỉ vào một phía trên kệ để đồ, nói, cô lấy cái kia tới đây. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ nghi ngờ đi qua, cầm lấy một chiếc dây chuyền siêu nhân Tiga loại nhỏ được làm từ đồng thau. Bác sĩ Từ, anh đang nói cái này à? Từ Huyền thản nhiên gật đầu, đúng, chính là cái đó. Ultraman cực cực khổ khổ đánh bại quái thú, giám sát bảo vệ nhân loại. Cô mang theo nó bên người mỗi ngày, đương nhiên có thể đảm bảo đủ an tâm. Khóe miệng Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ co giật. Tuy cô không coi Ultraman nhiều lắm, thế nhưng cô cũng biết rằng, lý do này xàm lờ vãi luôn. Mang trên người Ultraman để đuổi quỷ, này nghe có hợp lý không? Nếu siêu nhân Tiga quả thật có tồn tại, biết được Từ Huyền đổ việc này lên đầu hắn ta thì sợ là đều sẽ bị nghẹn lời không nói được gì. Đuổi quỷ trừ tà gì đó, căn bản không thuộc phạm vi nghiệp vụ của người ta được không? Cho dù là Từ Huyền bảo cô mang theo Kamado Tanjiro, cô đều cảm thấy đáng tin cậy hơn Ultraman một ít. Lúc này, các fan trong phòng live của Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ cũng đều kêu rên. Không thú vị gì cả. Mang theo trang bị mua được từ chỗ bác sĩ Từ, đây không phải tương đương với đại lão Levermark vào Tân Thủ Thôn à? Đúng rồi, hành hạ tụi gà thú vị lắm sao? Sở Sở có bản lĩnh thì đừng đeo trang bị gì. Các ngươi quan tâm sai trọng điểm rồi đi. Chẳng lẽ không phải nên kỳ quái vì sao bác sĩ Từ lại quen tay hay việc với chuyện đuổi quỷ như vậy sao? Hờ. Đâu kỳ quái đâu, thân là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, biết đuổi quỷ không phải rất hợp lý sao? Chết cười, xem bác sĩ Từ livestream lâu, trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ lầu trên nói thật hay nói giả. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ liếc mắt nhìn điện thoại. Đám chết tiệt này, quả thực là sợ cô sống quá dễ dàng, muốn cho cô thêm chút rắc rối. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ đột nhiên lại nhớ đến một việc, mở miệng hỏi, thứ mà anh khai nhãn cho tôi lúc nãy ấy, có thể bán cho tôi một ít không? Từ Huyền nhìn cô, sắc mặt thoáng có chút cổ quái, được thì được thôi. Có điều cô chắc chắn phải mua nó sao? Thật ra thì, bình thường phần lớn thứ bẩn sẽ không gây ra ảnh hưởng gì tới mạng người. Cô không đi trêu chọc nó cũng sẽ không đi trêu chọc cô. Như cô mấy ngày hôm trước là thuộc về ngoài ý muốn, là số rất ít. Hơn nữa nếu như lúc đó cô không tiện tay nháo vài cái, thì cũng sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn này. Sau khi Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ nghe Từ Huyền giải thích, như có điều suy nghĩ gật đầu. Cũng đúng nhỉ. Dù sao có trang bị trừ tà, một đường tông mạnh là được. Có thể nhìn thấy quỷ hay không, trái lại không quan trọng cho lắm. Khai nhãn, áp lực trong lòng trái lại càng lớn hơn nữa. Cuối cùng cô từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi quét mã trả tiền cho Từ Huyền xong, rốt cuộc rời khỏi phòng cố vấn. Từ Huyền ngồi bên trong phòng cố vấn tâm lý, nhìn bóng lưng của cô như có điều suy nghĩ. Trong đoạn thời gian này, quỷ vật trên thế giới này hình như nhiều hơn trước đây không ít. Cụ thể hơn chút, hình như là bắt đầu từ khi hắn đột phá đến luyện khí hóa thân. Thiên địa dường như bị đánh vỡ một cực điểm. Chết sang một phương hướng khác. Ánh mắt Từ Huyền sâu kín, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Dường như có thứ gì đó bị hắn nắm chặt. Trong sân chơi. Bên ngoài một căn nhà quỷ, mọi người đã xếp hàng thật dài. không ít thanh niên trẻ tuổi vừa lướt di động vừa xếp hàng chờ đợi. Vãi bíp. Lúc này, một nam sinh đang lướt điện thoại di động đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao vậy? Bạn gái bên cạnh cậu ta nghiêng người lại gần, anh đang nhìn cái gì thế? Nam sinh kéo tay của nữ sinh, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng chơi nữa. Toàn bộ đạo cụ trong căn nhà ma này là thật đấy. Bạn gái cậu ta còn có chút lờ mờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đạo cụ gì là thật cơ? Chính là thi thể đấy, xương cốt vân vân. Đây không phải là đạo cụ, là thi thể thật sự. Chỉ sợ ông chủ này là tâm lý biến thái. Trước đó trên tin tức không phải nói có sát nhân cuồng biến thái sao? Nói không chừng chính là anh ta. Em xem đoạn này đi, video livestream trực tiếp của streamer lớn bác sĩ Từ và sợ quỷ từ nhỏ. Khi nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, nữ sinh cũng bị hù dọa toàn thân toát ra khí lạnh. Bọn họ nhìn thấy livestream của sợ quỷ từ nhỏ, cho nên mới chạy tới chơi. Không ngờ thế mà còn có loại chuyện thế này. Nếu như không phải thấy được video, chắc chắn cô chẳng thèm ngó tới việc người khác đang trêu chọc mình. Cũng may mà phát hiện đúng lúc, tổ kế tiếp là đến phiên bọn họ đi vào rồi. Nghĩ đến khung cảnh kia, cô đều có chút tê cả da đầu. Vì vậy vội vàng cùng rời đi với nam sinh. Đám người đang xếp hàng cũng có những người khác đã biết được tin tức này. Dù sao hiện tại Từ Huyền cũng coi như là một người nổi tiếng trên mạng. Tin hắn xuất hiện trong phòng live của sợ quỷ từ nhỏ rất nhanh đã bị fans lan truyền đi. Tất cả những ai thấy được tin tức đều bị hù vội vàng rời đi. Vậy thì còn chơi cái rắm. Còn rất nhiều người đang xếp hàng thấy người phía trước rời đi, ngay từ đầu vẫn còn rất vui vẻ. Sau đó bọn họ cũng phát hiện điều không đúng. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Vừa quay đầu lại thì ngớ người phát hiện. Đội ngũ vốn dài mấy chục mét, không biết từ lúc nào mà người đã chạy hết toàn bộ. Tình huống như thế nào? Vừa nãy không phải vẫn còn nhiều người lắm mà, tại sao đều chạy cả rồi? Mấy người ở hàng phía trước cũng có chút không biết làm sao. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, khiến cho bọn họ cũng thấy sợ hãi trong lòng. Lúc này, một thanh niên vóc dáng cao gầy, thần sắc âm u đi ra từ trong nhà ma. Ánh mắt thanh niên kia sâu kín nhìn mấy người còn lại. Đến phiên các người, đi vào nhanh chút đi. Trong mấy người còn ở lại, một cô gái tóc dài do dự trong chốc lát, lắc đầu nói, quên đi, tôi không vào chơi, mọi người đi chơi đi. Nói xong rồi cũng lẻn đi. Cô nàng vừa chạy, mấy người còn lại cũng mượn cớ chuồn đi hết. Để lại một mình ông chủ tuổi trẻ ngạc nhiên đứng tại chỗ. Cho đến bây giờ anh ta vẫn không thể hiểu rõ, tại sao đột nhiên mọi người lại chạy đi hết như vậy. Hờ. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên cảm giác được dị thường. Anh ta nhìn ra đằng xa. Một thanh niên mặc áo khoác trắng, khuôn mặt vô cùng anh tuấn chậm rì rì đi tới từ đằng xa. Kỳ quái là, rõ ràng nhìn bước chân của người đó rất chậm, thế nhưng nhịp bước tiến tới lại mau kinh người. Trong vài giây ngắn ngủi đã đến gần từ chỗ xa hơn 100 mét. Ông chủ nhà ma nhất thời cảm giác được, lông toàn thân mình đều dựng đứng cả lên. Giống như gặp được việc gì cực kỳ khủng bố vậy. Anh ta đã nhìn ra, thực lực của người trước mắt vượt xa anh ta không biết bao nhiêu lần. Ông chủ nhà ma tức khắc đề cao cảnh giác, sắc mặt nghiêm túc hỏi Từ Huyền, anh là ai? Chớ khẩn trương, tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường. Ông chủ nhà ma vẫn mang vẻ mặt cảnh giác, bác sĩ tâm lý. Anh ta giật mình, dường như là nhớ ra cái gì đó. Anh là bác sĩ tâm lý Từ Huyền nổi tiếng khắp toàn mạng kia. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, xem ra anh biết tôi. Khóe miệng ông chủ nhà ma giật giật, nói nhảm, trên mạng anh nổi tiếng như thế, đương nhiên là tôi biết rồi. Anh ta vừa mở miệng thì đã bại lộ việc không cảm thấy hứng thú với chuyện livestream này cho lắm. Dường như chỉ lên mạng lướt web thì nhìn thấy tên của Từ Huyền, nhưng mà không hiểu biết nhiều cho lắm. Một bác sĩ tâm lý xem mệnh như anh chạy đến nơi này để làm gì? Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên là đến gặp anh rồi. Ông chủ nhà ma cạn lời, anh gặp tôi làm gì, tôi có bị bệnh tâm thần đâu. Từ Huyền cười nhạt, nếu như anh không có bệnh thì đã không dùng phương pháp cản thi để kinh doanh một căn nhà ma nhỉ. Đồng tử của ông chủ nhà ma chợt co rụt lại. Không ngờ được tên này liếc mắt cái đã nhìn ra lai lịch của anh ta. Không sai. Khi Từ Huyền đang cố vấn giúp sợ quỷ từ nhỏ thì cũng đã nhìn ra ông chủ nhà ma này là tu sĩ thuộc mạch cản thi. Thực lực của ông chủ nhà ma này bình thường. Đại khái là loanh quanh ở biên giới của luyện tinh hóa khí sơ kỳ. Chỉ là lúc đó Từ Huyền không để lộ ra cho đông đảo bạn xem like. Nếu không sẽ tạo nên phiền toái không cần thiết. Ông chủ nhà ma hùng hồn nói, đương nhiên là để tiết kiệm tiền rồi. Thời buổi này, hầu như toàn bộ người đã chết đều hỏa táng. Đối với mạch cản thi chúng tôi, nhất định chính là tràn đầy ác ý vì tu luyện nên không có cách nào, chỉ có thể len lén bỏ tiền mua thi thể. một thi thể cần vài vạn đấy anh có biết không? Còn có hoàn cảnh tu luyện bây giờ kém như vậy, rất nhiều tài liệu luyện thi trong núi đều không thể tìm được, chỉ có thể mua qua mạng. Cái đấy không cần dùng tiền à, tôi mà không nghĩ cách kiếm nhiều tiền một chút thì phải tu luyện thế nào? Tuy Từ Huyền đã sớm biết tình cảnh của ông chủ nhà ma rồi, nhưng hắn nghe vậy, thế mà vẫn thấy rất mắc cười. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng luôn. Ông chủ nhà ma tức giận tiếp tục nói, bác sĩ Từ, streamer lớn như anh đương nhiên kiếm tiền dễ dàng rồi. Anh đâu biết được tình cảnh hiện tại của mạch cản thi chúng tôi đâu. Như ngành nghề của tôi, hiện tại thời buổi này, thị trường không có nhu cầu gì với nghiệp vụ cản thi cả, không tìm được kim chủ. Làm công thì không thể nào làm được, chỉ có thể mở nhà ma mới có thể duy trì được cuộc sống như thế này. Bây giờ tiền lương để thuê người đắt quá. Tôi chỉ lợi dụng một chút sở trường đặc biệt của mình để đuổi cái xác, làm công nhân cho tôi thì làm sao đâu chứ. Đâu có ảnh hưởng gì đến người khác đâu. Chỉ thấy ông chủ nhà ma ấy nói, nghĩ tới quá trình tu luyện chua xót khổ cực những năm qua, vẻ mặt càng ngày càng tủi thân. Nói xong lời cuối cùng, đàn ông đàn an như anh ta suýt chút nữa thì bật khóc luôn. Từ Huyền cũng không nói gì. Không biết nên nói cái gì. Thời buổi này, quả nhiên hoàn cảnh lớn để tu luyện quá kém. Bạn xem, xã hội này đã ép một tu sĩ văn hóa dân tộc thừa kế cản thi truyền thống ở Tương Tây thành bộ dạng gì thế này. Được rồi, đừng oán giận nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi tới tìm anh chính là về chuyện này. Thứ nhất, sau này anh không cần phải mở nhà ma nữa. Ông chủ nhà ma trợn to mắt, đang định nói gì thì đã bị Từ Huyền ngăn lại. Tôi biết anh muốn nói gì. Trước tiên anh đừng nói gì. Từ Huyền liếc mắt nhìn anh ta, không cho anh mở, đương nhiên là có nguyên nhân. Chờ anh lên mạng tìm kiếm một chút là hiểu ngay. Còn cái thứ hai ấy hả? Từ Huyền mỉm cười nhìn anh ta, nếu như anh muốn kiếm tiền, tôi ngược lại là có thể cung cấp một ít trợ giúp nho nhỏ. Ông chủ nhà ma nhìn Từ Huyền với vẻ mặt nghi ngờ. Anh có thể giúp tôi kiếm tiền? Từ Huyền mỉm cười nói, anh có biết bắt ma không? Ông chủ nhà ma nhếch miệng cười, thế mà còn phải hỏi, nếu một mạch truyền nhân cản thi của chúng tôi mà không biết bắt quỷ, nói ra còn chẳng phải sẽ khiến những đạo hữu khác cười chết, à cái gọi là thi, quỷ không phân chia. Là vì nếu tiếp xúc với thi thể, tất nhiên không tránh khỏi thường xuyên gặp phải ác quỷ. Nếu như không có một ít biện pháp phòng thân thì đã sớm bị quỷ giết chết rồi. Từ Huyền gật đầu, vậy là được. Sau này mỗi khi anh giết một ác quỷ thì có thể đến chỗ tôi lấy tiền. Tôi sẽ dựa theo thực lực và mức độ nguy hiểm của con quỷ anh giết để đưa tiền cho anh. Không chỉ là ác quỷ, bất cứ loại yêu ma quỷ quái nào, chỉ cần là loại nguy hiểm đều tính hết. Giá cả cụ thể sau khi trở về tôi sẽ gửi cho anh. Ông chủ nhà ma sửng sốt, ánh mắt nhìn Từ Huyền lập tức trở nên khác thường. Thánh mẫu dữ vậy trời. Nói Từ Huyền là thánh mẫu cũng không đủ. Cho dù là thánh mẫu thì cũng không đến mức tự mình bỏ tiền ra thuê người giết ma quỷ. Anh ta thậm chí còn hơi nghi ngờ, bản thân Từ Huyền, bác sĩ tâm lý giúp người chữa bệnh tâm thần, cũng hơi bị bệnh tâm thần. Ông chủ nhà ma nghi hoặc hỏi, không đúng, anh có ý đồ gì? Từ Huyền mỉm cười, điều này anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần nói có làm công việc này không là được. Ông chủ nhà ma quả quyết gật đầu, làm chứ, tất nhiên làm. Công việc dễ dàng như vậy, không làm là thằng ngu. Nhưng tôi có một câu hỏi. Anh ta nghi hoặc nói, tôi đi tìm anh lấy tiền, làm sao anh biết tôi rốt cuộc có giết không? Anh muốn tôi dùng cái gì để chứng minh? Không sợ tôi lừa anh à? Anh ta hơi lo lắng đến lúc đó Từ Huyền sẽ không giữ lời nên dứt khoát nói thẳng. Từ Huyền khẽ mỉm cười, anh có thể thử. Không biết tại sao? Sau khi nghe câu nói này của Từ Huyền, trong lòng ông chủ nhà ma không hiểu sao lại khẽ rung lên. Anh ta hít sâu một hơi, nói, được, vậy anh gửi địa chỉ cho tôi. Lúc tôi làm xong nhiệm vụ sẽ đi tìm anh. Bây giờ tôi không mở nhà ma, đi thu dọn đồ đạc trước đã. Từ Huyền khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi thấy Từ Huyền rời đi, ông chủ nhà ma vội vàng lấy điện thoại ra. Anh ta mở thiên độ, nhập hai chữ Từ Huyền điên cuồng tìm kiếm. Ngay lập tức, vô số tin tức xuất hiện. Đậu má! Mẹ nó, đây còn là người à? Ông chủ nhà ma tùy tiện mở mấy trang xem, trong mắt suýt nữa nhảy ra ngoài. Anh ta đã từng gặp những đạo hữu biết xem bói, nhưng chưa bao giờ thấy xem bói khoa trương như thế. Ngay cả một cái tu sĩ như anh ta nhìn cũng cảm thấy quá dữ. Thảo nào Từ Huyền không sợ anh ta nói dối. Thuật toán này đã đột phá chân trời rồi. Có lẽ Từ Huyền chỉ cần liếc nhìn anh ta một cái, ngay cả lúc anh ta đi vệ sinh là đứng hay ngồi xổm đều rõ ràng. Trong lòng ông chủ nhà ma không khỏi hâm mộ. Nếu có bản lĩnh này, kiếm tiền quá dễ dàng luôn. Tiểu tử này sống thảm thật. Sau khi trở về phòng tư vấn, Từ Huyền vẫn có chút thông cảm với ông chủ nhà ma vừa rồi. Một tu sĩ đường đường chính chính có ngàn năm truyền thừa lại lăn lộn đến mức dùng thuật cản thi để mở nhà ma. Thật là làm cho người ta thổn thức. Hết cách rồi, chỉ có thể nói một mạch này còn chưa thích ứng với thời đại hiện tại. Đầu năm nay, cho dù là tu đạo hay là tu Phật, dựa vào tiền hương hỏa đều sống rất thoải mái. Những tu sĩ khác chỉ cần có một ít thủ đoạn nho nhỏ. Cho dù đó là bùa, y hay thuật toán như Từ Huyền đều rất dễ dàng để trở thành khách của những người giàu có. Mà thuật cản thi thì... hay. Cho dù là muốn mở like, làm người nổi tiếng trên mạng cũng không được. Gửi một đoạn video ngắn trên trang web, nếu bị bên kiểm duyệt nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị chặn ngay lập tức. Sau đó, sẽ gửi cho bạn một tin nhắn ẩn video bạn tải lên bị nghi ngờ phát tán nội dung khủng bố, đẫm máu trái với quy tắc đã được gỡ bỏ, xin vui lòng sửa đổi và tải lên lại. Sở dĩ Từ Huyền cho anh ta cơ hội kiếm tiền này, đương nhiên cũng không phải vì muốn làm thánh mẫu. Hắn chỉ muốn thử làm một thí nghiệm thú vị. Nghĩ đến đây, khóe miệng Từ Huyền cũng hơi nhếch lên. Không biết bỏ tiền thuê người làm việc tốt thì có thể được thưởng công đức thiên đạo không? Nếu kế hoạch này thành công, vậy thì thật thú vị. Vài ngày sau, Từ Huyền một lần nữa mở livestream. Lần này, hắn đáp ứng theo yêu cầu của fan, đã sớm công bố thời gian live. Trước khi buổi live bắt đầu, số lượng người trong phòng live đã lên đến hơn 2 triệu. Số người này đã khủng bố lắm rồi. Phải biết rằng, bình thường streamer nổi tiếng nhất toàn mạng phần lớn thường có số lượng người xem thực chỉ khoảng 100 vạn. Những con số hàng chục triệu trong phòng live, tất cả đều là nền tảng làm giả và thổi phồng. Mà fan của Từ Huyền, tất cả đều là thật 100%. Không có ác giả nào tham gia hết. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều khiến những streamer khác gato nhất là chỉ cần phòng live của Từ Huyền bắt đầu phát sóng, lượt view sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Nói cách khác, chỉ cần là khán giả xem live click vào phòng live Từ Huyền, cho đến khi kết thúc live thì sẽ không có ai có thoát ra nửa chừng. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Bệnh tình của mọi người thế nào rồi? Nhờ phúc lầu trên, bệnh tình vẫn ổn định. Tôi đã không đái dầm 3 ngày rồi. Mọi người nghe nói chưa, nghe nói có một nữ streamer ngu ngốc chạy tới cọ nhiệt của bác sĩ Từ, kết quả bị dọa sợ sóng ra quần luôn, ha ha ha. Sợ sợ sợ ma từ nhỏ, nghe nói, tôi chính là streamer ngu ngốc mà anh nói. Lúc này, Từ Huyền vào phòng live. Hắn mỉm cười chào hỏi mọi người. Đừng nói nhảm nữa. Vẫn là quy tắc cũ, bây giờ bốc thăm trúng thưởng chọn đối tượng kết nối ngẫu nhiên. Bệnh hữu mới tới, không có bệnh thì đừng bốc thăm. Trúng thưởng không lấy tiền, ngược lại phải đưa cho tôi 2.000 tệ, còn có thể làm cho lòng bạn tổn thương. Nói xong, Từ Huyền mở rút thăm. Khán giả xem live trong phòng live cũng bắt đầu trêu chọc. Bác sĩ Từ cuối cùng cũng chính miệng thừa nhận, không có bệnh thì đừng bốc thăm. Bốc trúng không chỉ hao tài mà còn có thể mất đi bạn gái, vợ, tự do và tôn nghiêm của đàn ông. Bổ sung cho lầu trên một chút, còn có khả năng cao là sẽ đội quần nữa. Mấy lời các anh nói tôi đã sớm nhìn ra. Nhưng mà mỗi lần vẫn là ngứa tay bốc một phát. Đơn giản là vì cảm giác kích thích thôi. Cũng ngứa tay bốc một phát, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phù hộ, ngàn vạn lần đừng bốc trúng tôi. Mấy người ở lầu trên cười chết tôi. Lúc này, kết quả bốc thăm trúng thưởng cũng xuất hiện. Từ Huyền mở miệng, bây giờ bắt đầu với khán giả xem live đầu tiên. ID là tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. Nghe thấy ID này, không ít khán giả xem live lập tức trở nên hào hứng. ID này thẳng thắn ghê, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, tôi thích. Ồ, vừa bắt đầu đã kích thích dữ vậy à, ăn dưa, ăn dưa. Là một cậu độc thân 30 năm, tôi thích xem mấy tiết mục tình cảm này lắm. Lúc này, một nữ sinh mang theo đôi mắt thâm quầng, mái tóc mềm mại thẳng mượt xuất hiện trên màn hình. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live một lần nữa bật mốt chửi bới. Người đẹp, cô thảm rồi. Biết bạn trai là cặn bã còn dám tìm đến kết nối với bác sĩ Từ. Sợ hắn ta chưa đủ cặn bã à, nhanh lên, bây giờ rời khỏi vẫn còn kịp. Bác sĩ Từ, anh phải làm chủ cho tôi. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, vừa kết nối đã bắt đầu khóc. Rõ ràng cô ta đã khóc rất nhiều, thậm chí đôi mắt đã khóc đến mức hơi sưng phù. Vốn ngoại hình cũng không tệ, bây giờ cũng hơi giảm xuống. Điều này khiến cho một đám dân mạng không khỏi trầm trồ. Em gái này bị một thằng đàn ông cặn bã làm tổn thương nặng nề nên mới biến thành dáng vẻ này. Đặc biệt đây còn là một người đẹp có mái tóc đen dài thẳng mượt mà rủ xuống ở hai bên, che đi một bên mặt. Loại cảm giác như ẩn như hiện này làm cho ánh mắt không ít LP đang xem live sáng lên. Nhưng vẻ mặt Từ Huyền lại là rất thản nhiên. Vị bệnh hữu này, cô khoan khóc đã. Chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện trước đã. Thế này đi. Cô muốn tự nói hay tôi sẽ nói giúp cô? Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, nghe Từ Huyền nói thế liền nín khóc. cô lau nước mắt, nói, được rồi, bác sĩ Từ, tôi không làm phiền anh, để tôi tự nói đi. Chuyện là thế này. 4 năm trước, khi tôi vừa mới đi làm đã quen biết một nam sinh. Sau đó chúng tôi cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm nên đã ở bên nhau. Lúc đầu khi tôi và anh ta ở bên nhau, bạn thân nhất của tôi còn khuyên tôi. Lý do là nam sinh này rất nghèo. Lương không cao, bình thường ăn mặc cũng không đẹp, hơi lụm thụm một chút. Trừ trình độ học vấn khá được thì không có ưu điểm gì khác. Nhưng tôi không hề chê anh ta, chấp nhận ở bên cạnh anh ta. Không ngờ người này lại là một thằng đàn ông cặn bã. Nói đến đây, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, lại suýt nữa khóc. Bây giờ tuổi tác của tôi đã không còn nhỏ. Vì thế trong khoảng thời gian này, tôi nói với anh ta là tôi muốn kết hôn. Không ngờ anh ta lại bắt đầu tìm đủ loại cớ, không muốn đến nhà tôi gặp cha mẹ tôi. Còn luôn tìm cớ cãi nhau với tôi. Kể từ vài ngày trước, anh ta dứt khoát bắt đầu tránh mặt tôi. Gọi điện thoại cho anh ta cũng không nghe máy. Tôi biết, chẳng qua anh ta chỉ là muốn dùng chiến tranh lạnh để ép tôi chia tay. Khóe mắt, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, rưng rưng, tức giận đùng đùng nói, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết, bây giờ anh ta đang ở đâu không? Dù sao cũng là tình cảm 4 năm. Tôi không phải thằng đàn ông cặn bã máu lạnh kia, trong lòng tôi luyến tiếc. Một đời người có thể có mấy cái 4 năm. Hơn nữa đó còn là thời gian đẹp nhất trong đời này của tôi, vẫn luôn đi theo anh ta. Tôi muốn nói rõ ràng với anh ta, để anh ta cho tôi một lời giải thích. Sau khi mấy triệu khán giả xem live trong phòng live nghe được những lời này, tất cả đều nổi nóng. Từng người một bình luận như mưa, cùng nhau chửi bới thằng cha cặn bã này. Đậu má, nghe có vẻ đúng là hơi cặn bã. Khó trách chị bé này tức giận thế. Đổi lại là tôi cũng tức giận. Tôi là đàn ông mà cũng cảm thấy thằng cha này quá đáng. Nhưng chị bé này dễ thương như vậy, thế mà cũng nỡ dùng chiến tranh lạnh với người ta. Chị bé có muốn suy nghĩ đến với tôi hay không? Trai tơ độc thân 30 năm, cam đoan chung tình, không cặn bã. Bác sĩ Từ, mau quan địa chỉ ra, 100 vạn bệnh hữu chúng ta cùng nhau đánh bay tên cặn bã này. Điều khiến nhiều bệnh hữu ngạc nhiên là Từ Huyền vẫn luôn tỏ ra hờ hững. Hiểu rồi. Từ Huyền thản nhiên gật đầu nói, cô là bị rối loạn nhân cách tự kỷ. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã tuổi thân nói, bác sĩ Từ, tại sao tôi lại tự kỷ? Hơn nữa, tôi tới tìm anh không phải để khám bệnh. Tôi muốn đến tìm thằng đàn ông cặn bã kia. Nói rõ ràng với anh ta. Bác sĩ Từ, anh có thể giúp tôi không? Từ Huyền gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Tôi có thể nói cho cô biết bây giờ anh ta đang ở đâu. Nhưng mà tôi có nói cho cô biết cũng vô dụng. Bởi vì anh ta đã quyết định chia tay với cô rồi. Bên trong phòng live, rất nhiều khán giả xem live nghe tin này, một lần nữa sục sôi phẫn nộ. Quả nhiên là cặn bã chính hiệu. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó tin, không thể nào. Tôi chỉ là nói thế thôi. Sao anh ta lại muốn chia tay với tôi được? Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản. Là bởi vì bạn trai cũ của cô, anh ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiều khán giả xem live nghe thấy Từ Huyền nói thế bỗng cảm thấy sai sai. Một số người khứu giác khá nhạy bén đã cảm nhận ra hình như trong này có dưa lớn. Giọng điệu Từ Huyền chậm rãi tung ra một quả dưa lớn. Anh ta đến nhà cô cầu hôn, kết quả cha mẹ cô đòi nhà anh ta 88 vạn sính lễ. Sau khi gia đình bọn họ nói rõ không có nhiều tiền như vậy, kết quả cả nhà đều bị cha mẹ cô xem thường, nhục mạ. Cho nên sau này anh ta tất nhiên không muốn đi nữa. Cô buộc cha mẹ anh ta phải bán nhà hiện tại của bọn họ, mua nhà lớn cho hai người. Anh ta hỏi cô cha mẹ anh ta ở đâu, kết quả cô nói để họ thuê nhà ở, anh ta tức giận tất nhiên sẽ cãi nhau với cô. Ngày nào cô cũng cuốn lấy anh ta, không muốn giảm tiền bạc sính lễ và yêu cầu mua nhà mà vẫn ép anh ta cưới cô. Làm cho tất cả bạn bè và đồng nghiệp của anh ta trong công ty đều biết chuyện này, ồn ào huyên náo. Anh ta đương nhiên phải tránh mặt cô. Hàng triệu bệnh hữu trong phòng live nghe nói thế đều choáng váng. Mỗi một người, toàn bộ đều cực kỳ tức giận. Lần đảo ngược này cũng quá nhanh phải không? Tôi suýt nữa thì bị ném xuống mương luôn. Vừa nãy tôi còn nghĩ chị bé này quá đáng thương. Không ngờ lại là loại phụ nữ này. Bác sĩ Từ, lần sau làm phiền anh đừng đảo ngược vội vàng như vậy, anh bồi thường lòng thông cảm vừa mới lãng phí cho tôi đi. 88 vạn sính lễ, mẹ nó, thế mà cũng dám nghĩ luôn. Người phụ nữ này thực sự nghĩ rằng mình làm bằng vàng, những bệnh hữu ban đầu có ấn tượng tốt với tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. Cũng cảm thấy cô ta rất đáng thương. Bây giờ nghe Từ Huyền nói mới phát hiện hóa ra mình bị lời nói của cô ta lừa gạt không biết trời nam đất bắc. Cả đám đều vô cùng tức giận. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. cũng cảm nhận được thái độ của người khác đối với cô ta thay đổi. Cô ta mở to mắt, vẻ mặt tủi thân nói, điều kiện của tôi tốt hơn tên cặn bã kia không ít, đòi thêm một ít sính lễ thì có gì sai. Hơn nữa 88 vạn sính lễ đối với anh ta mà nói cũng không cao lắm. Rõ ràng là nhà anh ta có tiền. Nếu thật sự yêu tôi, tại sao không muốn bỏ ra chứ? Ban đầu tôi cũng không thật sự muốn lắm, chẳng qua là muốn nhìn thái độ của anh ta thôi. Lúc trước tôi đi theo anh ta khi anh ta hai bàn tay trắng, bây giờ thấy tôi lớn tuổi liền muốn bỏ rơi tôi đúng không? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đã phát hiện ra sự mâu thuẫn trong lời nói của cô ta. Ha ha, của hồi môn Stringer đúng không? Đưa thì lấy, không đưa thì coi như không phải đòi thật, chỉ cần thái độ thôi. Cái miệng này toàn nói dối đúng không? Vừa rồi rõ ràng mới nói người đàn ông kia không có tiền, bây giờ lại nói có tiền. Nào nào, tôi ngược lại muốn nghe xem thử cô có điều kiện gì. Nếu giàu thế thì tại sao lại ép đàn ông người ta đòi tiền? Từ Huyền thản nhiên mở miệng. Điều kiện cô gọi là tốt hơn anh ta. Có nghĩa là khi anh ta vừa tốt nghiệp, làm lập trình viên một tháng kiếm được 2 vạn. Còn cô làm thư ký ở công ty, lương một tháng lấy 4.000 nhà hay là anh ta tốt nghiệp Thanh Hoa, cô chỉ học cao đẳng nghề. Sau khi nghe thấy Từ Huyền nói những lời này, toàn bộ 1 triệu bệnh hữu trong phòng live đều cạn lời không biết phải nói gì. Vừa nãy bọn họ nghe, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã nói, còn thật sự cho rằng tiền lương của bạn trai cô ta rất thấp nữa chứ. Kết quả? Lúc nào thì người tiền lương 4.000 có tư cách kỳ thị người có tiền lương 2 vạn thế? Đây là mạch não gì vậy? Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã già mồm ác lẽ phải, điều kiện của tôi vốn ưu tú hơn anh ta nhiều. Chị em tốt của tôi đều nói như vậy. Quần áo, giày dép, túi xách mà tôi mặc, cái nào mà không phải hàng hiệu chứ? Mà cộng lại toàn bộ các món hàng trên người anh ta lại đều không vượt quá 500 tệ. Tôi nói như vậy có sai à? Từ Huyền thản nhiên nói, vậy thì xin hỏi, tiền lương 4.000 của cô làm sao mà mua nổi mấy món hàng hiệu đó thế? Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã nói năng đầy hùng hồn, đương nhiên là bạn trai tôi mua cho tôi rồi. Anh ta là đàn ông con trai, giúp bạn gái mua ít đồ không phải là điều hiển nhiên sao? Việc này có vấn đề gì chứ? Vô số bệnh hữu đều bị lời của tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã làm cho ngây dại. Con mẹ nó chứ. Có phải tai tôi xảy ra vấn đề rồi không mấy bồ? Sao nghe kiểu gì cũng là mấy nó dàn vậy? Tam quan này. Không biết phải sai lệch đến đâu nữa. Phàm là tam quan đều có chút sai lệch, nhưng mà lại không có tam quan nào sai lệch nhiều đến thế. Lầu trên đang nói lời hoa mỹ linh tinh gì thế? Bây giờ ông đây hiểu suy nghĩ của bạn trai cô ta rồi, đến lượt ông cũng chạy. Con mẹ nó ai mà nhịn được nữa chứ? Chia tay tốt lắm. Điều tôi tò mò bây giờ là, sao anh giai kia nhịn được tới tận 4 năm vậy? Vừa nãy tôi còn kỳ quái, vì sao bác sĩ Từ lại nói cô gái này tự luyến, bây giờ tôi hiểu ra rồi. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã thấy mấy bình luận này, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Cô ta lạnh lùng cười, biện minh cho mình. Mấy người đang coi livestream ở đây cũng là thẳng nam không tìm được bạn gái đúng không? Dáng dấp tôi xinh đẹp như vậy, dùng nhiều tiền của bạn trai một tí thì sao chứ? Có nữ sinh xinh đẹp nào mà không tốn tiền không? Muốn tìm bạn gái xinh đẹp, lại không muốn dùng tiền, nằm mơ đi thôi. Vãi bíp. Đông đảo bạn xem live đều ngớ cả người. Không ngờ coi cái livestream thôi, thế mà lại bị dính thương tổn trên diện rộng. Thế mà bị giễu cợt. Không ít bệnh hữu giới tính nam đều nghẹn khuất trong lòng, nói không ra lời. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện, Từ Huyền bật cười lần đầu tiên trong lần kết nối hôm nay. Cô cảm thấy mình xinh đẹp đó hả? Cô dám vén tóc mái đang che trên mặt cô lên rồi hẳn nói những lời này không? Nghe thấy hắn nói vậy, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã vốn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên không nói gì nữa. Rất nhiều bạn trên mạng tức khắc tò mò. Tình huống như thế nào? Cảm giác có ẩn tình. Gấp chết mất thôi trời ơi. Dưới mặt có cái gì thế? Sẹo à hay mụn? Lúc này, đột nhiên có một bạn xem live gửi đến một đường link. Bệnh hữu có vấn đề về trái tim cẩn thận khi ấn vào. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh ta vừa nói như vậy, trái lại dẫn đến càng nhiều người tò mò ấn vào xem hơn. Đường link đó dẫn đến một tài khoản của Ma M, nhìn từ thumbnail video của tài khoản đó, thình lình chính là tài khoản của tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. Nhưng mà, điều khiến cho bọn họ ngớ người là một đoạn video ngắn trong đó. Mở đầu video là khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn xinh xắn của tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. Mái tóc đen dài thẳng thớm, khiến không ít bạn trên mạng không thừa nhận cũng không được. Tuy tam quan của cái cô này ghê tởm đấy, song nhan sắc của cổ đúng là không đùa được thật. Nhưng mà... đúng lúc này, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã đột nhiên vén tóc của mình lên. để lộ ra khuôn mặt mâm vừa to lại mập giống như cái chậu rửa mặt. Vãi bíp. Không ít bạn xem live lúc đó đều hoảng sợ cực kỳ. Biến hóa trước sau quá mức thái quá, thậm chí rất nhiều người đều nghẹn lời không nói được gì. Con gái 4 tuổi của tôi đang xem điện thoại cùng với tôi, đoạn video vừa rồi làm con bé sợ quá khóc luôn. Bây giờ tôi mới biết, vì sao thầy Tony ở dưới lầu nhà tôi có thể chạy Mercedes. Ben, thì ra kiểu tóc lại quan trọng đến như vậy. Đây cũng có thể tính mỹ nữ á, tôi đây dùng tất chân trùng hết cả đầu mình, vậy có thể tính là trai đẹp được không? Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, bị vô số bình luận làm cho sắc mặt tái xanh. Sắc mặt cô ta càng ngày càng khó coi. Cô ta lập tức không khách khí nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc anh có bằng lòng nói cho tôi bây giờ bạn trai tôi đang ở đâu không? Nếu như anh không nói thì thôi quên đi, tôi sẽ xuống live luôn đây. Từ Huyền cũng lừa dài dòng nữa, nói thẳng, được, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Mấy ngày nay bạn trai cũ của cô vẫn luôn nằm trong bệnh viện. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã sửng sốt, anh ta vì trốn tôi, chạy đến bệnh viện giả bộ bị bệnh. Từ Huyền thản nhiên nói, không phải giả bộ bị bệnh, anh ta bị bệnh thật. Anh ta vốn không muốn chia tay với cô, vì vậy nhận thêm mấy việc làm thêm, sau khi tan làm liều mạng thức đêm làm việc kiếm tiền. Muốn chờ đến lúc góp đủ lễ hỏi rồi cưới cô. Dù sao hai người cũng có tình cảm 4 năm, cô chính là mối tình đầu của anh ta. Trong lúc nhất thời anh ta cũng luyến tiếc cứ như vậy chia tay với cô. Không ngờ, bởi vì thức đêm trong thời gian dài, quá mức mệt nhọc, kết quả suýt chút nữa thì đột tử. Bị đưa đến bệnh viện nằm viện trị liệu. Chính là lần nằm viện này khiến thái độ của anh ta hoàn toàn thay đổi. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, có chút không nhịn được nữa. Cô ta lạnh lùng hừ, ai bảo anh ta không nói với tôi chứ? Anh ta không nói, làm sao tôi biết được anh ta đang nằm viện? Từ Huyền nghe cô ta nói vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia đồng tình. Nhưng hiển nhiên, sự đồng tình ấy không phải dành cho tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. Thật ra thì, anh ta có nói. Từ Huyền mở miệng nói, trong lúc bạn trai cũ của cô đang nằm viện, cô có gọi cho anh ta mấy cuộc. Lần nào cũng là chất vấn rốt cuộc anh ta có muốn cưới cô hay không trước. Sau đó lại hỏi rốt cuộc anh ta có cho lễ hỏi và phòng ở hay không. Có một lần, anh ta nói với cô là mình đang ở bệnh viện. Kết quả cô lại nói với anh ta rằng, cho dù anh ta chết thì cũng không liên quan gì đến cô. Sợ là chính bản thân cô cũng quên mấy lời này rồi. Có điều bạn trai cô cũ của cô lại nhớ rõ ràng, khắc cốt minh tâm. Cũng chính là những lời này khiến anh ta đột nhiên nghĩ, vì người như cô đi tìm chết hình như có chút không đáng. Vừa lúc y tá chiếu cố anh ta tương đối kiên nhẫn. Vì vậy những lúc không được vui cho lắm, anh ta hay tâm sự chuyện của cô với y tá của anh ta. Thời gian dài, hai người bọn họ có cảm tình với nhau. Cũng từ từ ở chung một chỗ. Rất nhiều bạn xem live nghe cốt truyện như thế, đều không khỏi kích động. Làm hay lắm. Anh đấy thích nhất xem loại sản văn này. Cốt truyện này, nếu như là văn học mạng, bất luận thế nào tôi cũng phải ném hết phiếu vô đó. Vì sao rõ ràng không phải tôi đổi bạn gái, tự dưng có loại cảm giác như trút được gánh nặng là sao ta? Người anh em trên lầu ơi, anh không phải một mình. Lúc này, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, lại ngu cả người. Chuyện này. Tại sao có thể như vậy được? Việc này tôi cũng không nhớ rõ, nhất định là thuận miệng nói thôi. Lần nào tôi nói chia tay cũng chỉ là nổi nóng tùy tiện nói một chút mà thôi. Có phải anh ta không biết đâu chứ? Lần này sao anh ta lại tưởng thật rồi? Cô ta nói, không hiểu sao càng ngày càng thấy tức. Quả nhiên là đàn ông đều có mới nới cũ, lại còn kiếm cớ cho mình nữa. Quả nhiên anh ta chính là thứ đàn ông cặn bã. Đông đảo bạn xem live hoàn toàn cạn lời hết chỗ nói luôn rồi. Tam quan của cô này hoàn toàn chắc chắn đã đến mức không tài nào cứu chữa nổi rồi. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã nói với Từ Huyền, tôi phải làm sao bây giờ đây? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu nói, không có cách nào. Sắc mặt tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã nhất thời trầm xuống, tại sao anh lại nói không có cách nào? Tôi mặc kệ, anh là bác sĩ. Tôi chính là trả tiền đấy, anh phải giúp tôi tìm bạn trai về. Còn phải làm cho anh ta toàn tâm toàn ý đối với tôi nữa. Rất nhiều bạn xem live lại sa mạc lời lần nữa. Bọn họ cảm giác số lần im lặng suốt cả đời mình cũng không có nhiều như ngày hôm nay. Thế mà lại bảo bác sĩ hỗ trợ níu kéo bạn trai, lần đầu tiên nghe được yêu cầu vờ lờ như vậy đấy. Thời buổi này yêu cầu để làm bác sĩ cao như vậy sao? Cảm giác bác sĩ từ quá khổ thân rồi, thế nhưng vì sao tôi chính là không nhịn được muốn cười? Từ Huyền lắc đầu, vị người bệnh này. Về bạn trai của cô, xác thực tôi không có cách nào hết. Thế nhưng có một chuyện khác, tôi phải nhắc nhở cô một chút. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, cau mày, chuyện gì? Từ Huyền thản nhiên nói, chủ nhật tuần trước, có phải cô và bạn thân đi đến quán bar chơi? Sau đó uống hai quá, lại cùng ba người đàn ông chạy đi thuê phòng ở một khách sạn. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, nhất thời biến sắc, anh đừng nói nhảm. Không hề có chuyện này. Chủ nhật tuần trước, tôi ở nhà làm việc nhà cả ngày. Từ Huyền cũng không phản bác, mỉm cười nói, được rồi, vậy coi như là cô ở nhà đi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút. Lúc cô đang làm việc nhà ở nhà, không cẩn thận bị lây nhiễm virus HIV. Mau chóng đi bệnh viện kiểm tra sớm đi. Kéo dài thêm thì sẽ không kịp nữa đâu. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã nghe thấy lời Từ Huyền nói, trong nháy mắt cả người đều sững ra. HIV. Lúc này, không ít người trong phòng live đều sắp cười đến tắt thở. Cười chết tôi rồi, lúc làm việc nhà, không cẩn thận bị lây nhiễm virus HIV. Bác sĩ Từ anh biết coi bói đó nhá. Không thể nhìn thẳng vào Từ làm việc nhà này nữa. Đây là cực phẩm gì vậy trời? Bản thân chạy đi quán bar chơi, lại còn làm sằng làm bậy với người xa lạ nữa, thế mà còn có mặt mũi nói bạn trai là đàn ông cặn bã à ha ha, lầu trên ngây thơ hả? Lấy tam quan của bà chị này, nghĩ như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh vừa nói như vậy, đột nhiên tôi cũng cảm giác rất có đạo lý. Những bạn trên mạng này vốn đều không còn gì để nói nữa. Hiện giờ cả đám đều tò mò vô cùng. Bọn họ muốn nhìn xem, sau khi đồ cực phẩm, tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã này bị Từ Huyền xé mở từng tầng khuôn mặt thật một rồi, bây giờ còn có thể nói như thế nào nữa. Khiến cho bọn họ thất vọng là, cô ta lại đột nhiên xuống like. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, trực tiếp lo gút biến mất. Sao lại chạy thế? Đang coi hay vải chưởng luôn mà. Đúng rồi đó, tôi còn muốn nhìn xem cô ta còn có thể nói ra mấy lời ghê gớm gì nữa cơ. Thất vọng. Không có ý nghĩa, không phải mới nãy còn nói hay lắm sao? Có phải cô ả này chơi không nổi không thế? Ồ, tôi đột nhiên nghĩ đến, hình như người này chưa trả phí cố vấn cho bác sĩ Từ hay sao nhỉ? Từ Huyền thấy bình luận ấy, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy vi diệu dáng, không sao. Xem bệnh không trả tiền, nội tâm nhất định sẽ bị dày vò. Mỗi một ngày sau đó, người khó chịu sẽ là chính bản thân cô ta. Bạn xem like nghe thấy Từ Huyền nói những lời này, đều có chút ngẩn ra. Bác sĩ Từ anh đang nghiêm túc đó hả? Anh xác định với người như vậy, trong nội tâm sẽ có dày vò sao? Nhưng mà bọn họ thấy dáng vẻ đầy thâm ý ẩn ý của Từ Huyền, gì cũng không dám nói, gì cũng không dám hỏi. Có bệnh hữu hiếu kỳ nói, bác sĩ Từ, tôi không hiểu cho lắm. Vì sao bạn trai cũ của tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, có thể chịu đựng cô ta 4 năm? Đến lượt ta có thể một ngày đều nhịn không được. Từ Huyền mỉm cười, mọi người đã từng nghe thấy từ pua rồi nhỉ? Hắn vừa nói như thế, bạn xem like nhất thời chợt bừng tỉnh. Thì ra là pua, hả? Từ Huyền tiếp tục nói, bạn trai cô ta vốn là kiểu thẳng nam sắt thép chưa yêu đương với ai bao giờ. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị cha mẹ chèn ép, tính cách cũng khá là tự ti. Lúc trước, sau khi gặp được cô bạn gái này thì cũng tự nhiên bị tẩy não rồi. Bản thân anh ta lại chẳng có người bạn thân nào cả, mấy người bạn khác giới đều không chịu nghe máy nên mới không ai nhận ra anh ta có gì đó sai sai. Hơn nữa, thỉnh thoảng anh ta nổi cơn giận dỗi. Tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã, còn có thể xin lỗi, dỗ dành anh ta. Dần dà, cũng thành thói quen. Các bạn xem live trong phòng live coi như đã nghe rõ. Thì ra lại là một trạch nam có vận mệnh bi thảm. Có người tét thích uống Coca-Cola. Anh em, vừa so sánh như thế, tôi đột nhiên cảm thấy anh còn rất may mắn đấy. Tôi tình nguyện tìm đàn ông để yêu đương, cũng không muốn gặp phải bạn gái như vậy. Một nhóm người phía dưới cũng cùng nhau tét thích uống Coca-Cola, đều bày tỏ tán thành. Quả nhiên thích uống Coca-Cola cũng đang xem livestream của Từ Huyền. Sau khi bị tét, anh ta lập tức xuất hiện. Thích uống Coca-Cola cạn lời, sao lần nào nói đến vấn đề tình cảm mấy cậu đều lôi tôi ra quất một lần thế hả? Rốt cuộc thì lúc nào mới có thể bỏ quên lịch sử đen tối của tôi đây? Trả lời anh ta chỉ có một đoạn ha ha ha. Anh em à chịu đi thôi. Đây là số mệnh rồi. Khi đó cậu không nên tìm bác sĩ Từ xem bệnh. Hiện tại bác sĩ Từ càng nổi tiếng, lịch sử đen tối của cậu càng được truyền bá rộng rãi. Thích uống Coca-Cola, cậu biết chuyện xưa của cậu đã bị người làm thành video ngắn chưa hả, lại còn nổi tiếng lắm đó. Thích uống Coca-Cola nhìn thấy bình luận đó, sắc mặt không khỏi tối sầm. Con mẹ nó sau này làm sao anh ta còn tìm bạn gái được nữa đây? Cộc cộc. Từ Huyền gõ ngón tay lên bàn hai lần. Được rồi, hiện giờ chúng ta cùng hoan nghênh bạn xem live được kết nối kế tiếp nào. Tại hắn tiếng nói phát ra, một bệnh hữu có ID là Nhân Sinh Như Mộng xuất hiện. Đây là một người đàn ông hơn 40 tuổi đeo mắt kính, mặc đồ tây. Lúc Nhân Sinh Như Mộng tiến vào phòng live cũng là hai mắt ửng đỏ, giống như vừa mới khóc xong. Đông đảo bạn xem live vốn không có ý kiến gì với hình tượng của ông. Có điều mới trải qua vụ của tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã ban nãy. Không ít người đều có chút cảnh giác trong lòng, rất sợ đây cũng là một tên mặt người già thú. Nhân sinh như mộng, không thấy nhìn thấy màn bình luận của các bạn xem like, ông mở miệng nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ, hình như tâm lý của tôi xảy ra chút vấn đề. Nghe thấy câu này, rất nhiều bạn xem like nhất thời mừng rỡ. Khách ít đến mà. Đây là lần đầu tiên có người không đợi bác sĩ Từ mở miệng đã tự thừa nhận mình có bệnh tâm lý trong tất cả bệnh hữu từng kết nối. Từ Huyền mỉm cười, ồ, vậy anh nói nghe xem anh cảm giác tâm lý xuất hiện vấn đề gì? Nhân sinh như mộng thở dài nói, 9 tháng trước, mẹ tôi bị tai nạn xe đã qua đời. Tình cảm giữa tôi và mẹ tôi vốn rất tốt. Thế nhưng một ngày trước khi bà ấy qua đời, chúng tôi vừa lúc bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau một trận nhỏ. Tôi vốn định nói lời xin lỗi với mẹ tôi, không ngờ bà ấy lại. Nếu như sớm biết thế, ngày hôm đó tôi tuyệt đối sẽ không gây gổ với bà ấy. Bây giờ tôi thật sự rất tốt hối hận. Nói đến đây, nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt của nhân sinh như mộng. Sau khi bà ấy qua đời, bình thường tôi hay nằm mơ thấy bà ấy. Thế nhưng lần nào ở trong mơ bà ấy cũng không để ý tới tôi, giống như là đang giận dỗi với tôi. Nhân sinh như mộng nói đến đây, hai tay túm lấy tóc, vẻ mặt đầy khổ sở. Bác sĩ Từ, bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng của tôi lại bực dọc cực kỳ. Cậu nói xem rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới có thể cởi bỏ khúc mắc này được đây. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy lời nói của nhân sinh như mộng, trong lúc nhất thời đều im lặng lại. Nghe đến chuyện này quả thật rất tiếc nuối. Đặt ở trong lòng ai đều là vướng mắc khó có thể quên được. Không ít khán giả xem live còn phát màn đạn bắt đầu an ủi anh ta. Đừng đau lòng nữa người anh em, là mẹ, bình thường giận dỗi con mình đều không phải là giận thật, sẽ nhanh qua đi thôi. Đúng vậy, đơn thuần là tác dụng tâm lý, nghĩ thoáng chút đi. Chật, chỉ có tôi là có cảm giác, có thể bác sĩ Từ không xử lý được chuyện này sao? Có phải người anh em này nên đi tìm bác sĩ tâm lý khác không? Vốn nghe thấy rất đau lòng, nhưng nhìn thấy bình luận của lầu trên thì lập tức bị chọc cười rồi. Bác sĩ Từ, cho cậu một cơ hội sắp xếp lại lời nói của mình, cậu nói lại, tôi có phải là bác sĩ tâm lý không? Đúng lúc này. Từ Huyền cũng gật đầu nói, anh quả thật là làm không đúng. Khiến mẹ anh giận rồi. Nhân sinh như mộng, vốn cho rằng Từ Huyền sẽ an ủi ông. Nhưng nghe thấy như vậy, thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Ông cười khổ, trong lòng càng tự trách. Sao tôi có thể nghĩ đến bà ấy sẽ xảy ra chuyện này? Sớm biết thì tôi sẽ nghe lời bà ấy, không đặt đồ ăn bên ngoài. Để lúc trời đi, vẫn còn giận tôi. Nhưng Từ Huyền lại lắc đầu, không, ý của tôi không phải là một tháng trước. Ý tôi là hiện tại mẹ của anh vẫn còn đang giận anh. Vừa nói ra câu này, mấy khán giả xem live có tâm tư nhạy cảm lập tức hiểu ngay. Đù, không lẽ giống với cậu nhóc lão tổ tông báo mộng lần trước? Tôi đoán có lẽ bác sĩ Từ có ý này. Đù, đúng là không ngờ. Mẹ của người anh em này ghi thù quá rồi. Con trai ruột cần gì phải như vậy? Nhân sinh như mộng cũng ngây ra. Ông vốn cho rằng mình nằm mơ thấy mẹ chỉ là nút thắt trong lòng. Nhưng không ngờ thật sự là mẹ báo mộng. Ông lắp bắp nói, không. Không đến mức đó chứ. Mẹ tôi thực sự vì chuyện đó, mà đến bây giờ vẫn còn giận tôi sao? Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên không phải là nguyên nhân này. Nhân sinh như mộng kinh ngạc nói, thật sao? Từ Huyền gật đầu, mẹ anh hoàn toàn không để ý đến chuyện đó. Thậm chí trước khi bà ấy xảy ra tai nạn, sớm đã hết giận rồi. Mẹ anh giận là vì chuyện khác. Nhân sinh như mộng, ngây ra, không thể nào. Ngoài trừ chuyện này, thì đã lâu tôi với mẹ chưa cãi nhau, sao khiến bà ấy giận được? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, vậy thì phải hỏi bản thân anh rồi. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc sau khi bà ấy qua đời, có chỗ nào làm không đúng? Nhân sinh như mộng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu cười khổ, bác sĩ Từ, cậu hãy trực tiếp nói cho tôi đi, tôi không đoán ra được. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng cực kỳ tò mò. Mẹ của nhân sinh như mộng đã chết rồi, còn giận dỗi cái gì chứ? Chẳng lẽ ông già này không khóc ở lễ tang, khiến mẹ của ông cảm thấy đứa con trai này không hiếu thuận? Nhìn dáng vẻ biểu hiện của nhân sinh như mộng, có lẽ không đến mức đó nhỉ? Từ Huyền gật đầu, thôi được, vậy tôi sẽ trực tiếp nói cho anh. Bệnh hữu này, lúc anh ấy 6 tuổi, mẹ và người chồng, cũng chính là ba ruột của bệnh nhân này ly hôn. 2 năm sau, mẹ dẫn theo anh ấy gả cho người chồng thứ hai. Là như vậy đúng không? Nhân sinh như mộng sợ hãi gật đầu, bác sĩ Từ nói không sai. Đúng là như vậy. Trên mạng nói đến ba mẹ kế đều là loại ác độc. Nhưng ba Dượng đối xử với tôi và mẹ rất tốt, quả thật là thật lòng đối đãi với chúng tôi. Hơn 40 năm sau khi bọn họ kết hôn, đều chưa từng đánh tôi. có điều tôi đối xử với ba Dượng cũng không tồi. Tuy ông ấy không phải là ba ruột của tôi, nhưng tôi luôn xem ông ấy là ba ruột. Mấy năm trước ba Dượng của tôi bị bệnh nằm liệt trên giường. Tôi và mẹ cũng dày công chăm sóc ông ấy, cho đến khi ông ấy qua đời. Từ Huyền nghe đến đây, lại cười như không cười nói, anh nói anh đối đãi ông ấy như ba ruột. Vậy tại sao anh lại thả một mình tro cốt của ông ấy? Lại chôn cất tro cốt của mẹ anh cùng với ba ruột của anh. Sau khi Từ Huyền nói xong, rất nhiều khán giả trong phòng live đều vui vẻ. Tôi nói ngay mà, khó trách người mẹ lại không vui. Anh nói đối đãi ông ấy như ba ruột, nhưng sâu trong lòng vẫn xem là ba Dượng. Nếu tôi là mẹ anh, thì tôi cũng không vui. Tình cảm với người chồng trải qua hơn 40 năm đang yên đang lành, kết quả sau khi chết lại bị con trai đưa đến người chết trước đó. Ba Dượng này thảm quá rồi. Chỉ sợ ông ấy cũng không ngờ sau khi mình chết, trên phần mộ còn xanh. Ba Dượng, đứa trẻ này bất hiếu. Sớm biết thì lúc nhỏ đã đánh thêm cho mấy trận. Nhân sinh như mộng ngay ra. Ông làm thế nào đều không ngờ. Mẹ mình lại báo mộng cho ông, bực bội ông, là vì nguyên nhân này. Từ Huyền tiếp tục nói, vốn là ba Dượng anh muốn đi báo mộng cho anh. Nhưng mẹ anh đã chặn ông ấy lại. Có lẽ là sợ mấy người gặp nhau trong giấc mơ sẽ ngượng ngùng. Nhân sinh như mộng nghe đến đây, quả thật trong lòng có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên ông hơi sợ, nên vội vàng nói, bác sĩ Từ, vậy tôi làm thế nào đây? Bỗng nhiên tôi có chút lo lắng. Nếu đợi qua mấy năm nữa, sau khi tôi xuống đó, làm thế nào đối mặt với mẹ và ba Dượng của tôi đây? Khán giả trong phòng live nghe thấy lời nói của ông, suýt chút nữa thì cười phun ra. Ha ha, cười chết tôi rồi. Lúc chôn xương cốt không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ lại nghĩ đến rồi. Ba Dượng, đứa con trai này nuôi uổng công rồi. Trên mặt Từ Huyền cũng mang theo mỉm cười, cái này dễ làm thôi. Sau khi anh trở về, lần nữa di dời tro cốt của mẹ anh là được. Sau đó đốt ít giấy. Rảnh rỗi thì đi thăm mấy chuyến. Mẹ ruột và ba Dượng đều là người thân của anh, thái độ của anh tốt một chút thì sẽ tha thứ cho anh thôi. Nhân sinh như mộng liên tục đồng ý, ông nói lời cảm ơn bác sĩ Từ, cảm ơn bác sĩ Từ. Nếu không phải cậu nói cho tôi, thì không biết mẹ tôi sẽ phải giận tôi đến lúc nào. Tôi đi chuẩn bị đôi chút, qua mấy ngày nữa sẽ đi làm. Rất nhiều khán giả xem live nghe xong, lại phát màn đạn trêu chọc ông. Còn đợi đến ngày mai. Chuyện này mà cũng dám trì hoãn. Còn trì hoãn thì ba Dượng sẽ xuất chiêu thôi. Nhân sinh như mộng cười khổ, ánh mắt hơi phức tạp. Tôi cũng không muốn trì hoãn. Chỉ là... tôi muốn đêm nay, đợi mẹ tôi lần nữa báo mộng cho tôi, nhìn bà ấy thêm cái cuối cùng. Trong lòng tôi... còn rất nhớ bà ấy. Dù sao thì sau này, muốn nhìn cũng không nhìn thấy được nữa. Đám khán giả xem live lập tức cảm thấy trong lòng chua xót. Có người tình cảm tương đối nhạy cảm phát ra tiếng nức nở nhẹ với màn hình điện thoại. Lúc này, Từ Huyền mở miệng nói, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm vậy. Nhân sinh như mộng, ngay ra, bác sĩ Từ, là sao? Từ Huyền thản nhiên nói, chuyện như báo mộng cũng cần phí cái giá rất lớn. Đặc biệt là vừa qua đời không lâu. Khụ khụ. Nếu như không phải trong lòng mẹ anh quá ấm ức, cũng sẽ không phí sức lớn như vậy để báo mộng cho anh đâu. Sau khi Từ Huyền nói vài câu, nhân sinh như mộng đã hiểu ngay. E rằng mẹ ông đã phải tiêu tốn để báo mộng cho ông. Hơn nữa còn tốn không ít. Ông hận không thể cho mình một bạt tay. Được được, vậy tôi đi làm ngay bây giờ luôn. Dời tro cốt của hai người họ ở cùng nhau. Tôi định dùng toàn bộ tiền công tháng này mua tiền vàng mã đốt cho mẹ và ba Dượng của tôi. Coi như để đứa con trai bất hiếu này bù đắp cho họ thật tốt. Nhóm khán giả xem live nghe ông nói vậy thì bắt đầu trêu chọc. Khá lắm, đợt này mẹ và ba Dượng phất lên nhanh chóng rồi. Nghiêm cấm việc làm gia tăng tình trạng lạm phát ở âm phủ. Ông làm như vậy sẽ khiến bọn tôi rơi vào thế bị động đó. Lỡ như tổ tông nhà tôi nhìn thấy những người mới tới mà đã phất lên thế này rồi về báo mộng với tôi, bảo muốn thêm giấy tiền thì biết làm sao. Nhân sinh như mộng nhìn thấy những lời trêu chọc của nhóm bạn xem live này cũng không nhịn được bật cười. Vậy tôi cũng mặc kệ thôi chứ sao? Chính các bạn tự xem và giải quyết đi nhé. Một câu nói cuối cùng, bác sĩ Từ, rất cảm ơn cậu. Nhân sinh như mộng, nói xong thì thưởng một tên lửa siêu cấp trả phí tư vấn cho Từ Huyền. Sau đó thì vội vàng ngắt kết nối. Nhóm khán giả trong phòng live cũng vô cùng cảm khái. Tôi cảm thấy có lẽ người đau lòng nhất vẫn là ba Dượng của ổng. Đúng á, nếu tôi là ba Dượng của nhân sinh như mộng, đoán chừng cũng sẽ buồn lắm đó. Con trai mình đích thân nuôi nấng hơn 40 năm, kết quả sau khi chết lại phát hiện con trai chả hề xem mình như ba ruột. Loại chuyện này khó nói lắm. Dù sao ổng cũng đã chăm sóc ba Dượng mình đến tận lúc người lâm chung, vậy đã không tệ rồi. Từ Huyền thấy nhóm khán giả xem live thảo luận mấy câu nhưng không xen vào. Cái này gọi là quan thanh liêm khó quản việc nhà. Mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau đối với những loại chuyện như vậy, hắn cũng không cần áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Đợi đến khi số người thảo luận vơi dần, Từ Huyền mới lên tiếng, được rồi, bây giờ chúng ta kết nối vị bệnh nhân tiếp theo. ID là Tiểu Cương cố lên nhoa. Sau khi Từ Huyền đọc ID này lên, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra ý cười kỳ quái. Kể đó rất nhanh đã hồi phục lại bình thường. Tuy rằng biểu cảm của Từ Huyền thay đổi trong thoáng chốc, nhưng cũng bị rất nhiều khán giả xem live thấy được. Không ít bạn xem live nói thầm trong lòng. Tại sao bác sĩ Từ lại lộ ra biểu cảm như vậy nhở? Không biết có phải vị bệnh nhân tiếp theo này có chỗ nào không đúng hay không? Lập tức có khán giả xem live phát màn đạn hỏi thăm. Từ Huyền chỉ lắc đầu không nói gì, sau đó hắn mỉm cười nói, trước hết cứ tiếp tục livestream đã. Sau khi Tiểu Cương cố lên nhoa xuất hiện, những khán giả xem live này đều nghi ngờ. Người xuất hiện trên màn hình là thanh niên phổ thông mặc Âu phục giá rẻ, để tóc húi cua. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài cũng khá xấu xí. Hoàn toàn không có chút bắt mắt nào. Tiểu Cương cố lên nhoa, vừa xuất hiện đã mặc ủ mày châu. Dáng vẻ hết sức đau khổ. Xin chào bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười, xin chào, vị bệnh nhân này. Anh có vấn đề gì đều có thể nói với tôi. Tiểu Cương cố lên nhoa, hé miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng anh ta lại ngập ngừng khó nói. Sau một hồi xoắn xuýt, anh ta thở dài, nói, bác sĩ Từ, tôi nghi là tôi mắc bệnh trầm cảm rồi. Các khán giả xem live trong phòng live đều cười ngất. Cười lắm anh bạn, đây vẫn là lần đầu tiên Mị thấy có người dám nói mình bị bệnh trầm cảm trước mặt bác sĩ Từ đấy. Lá gan của anh chàng này thật lớn. Không sợ chết à, anh biết ba chữ bệnh trầm cảm này có ý nghĩa thế nào ở chỗ bác sĩ Từ không? Vậy mà còn dám nói lung tung. Chật chật, vẫn là tấm chiếu mới mà, chưa từng chịu đòn hiểm của bác sĩ Từ nên chưa biết trời cao đất dày là gì. Tiểu Cương cố lên nhoa, nhìn thấy màn bình luận cà khỉ mình. Anh ta cười khổ não, cũng lười phản bác. Các vị, mọi người đừng nói nữa. Tôi đây bị trầm cảm thật đó. Các bạn nghe tôi nói xong sẽ hiểu. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live thấy dáng vẻ này của anh ta thì không còn chọc ghẹo nữa mà giỏng tay chờ nghe xem anh ta nói thế nào. Tiểu Cương cố lên nhoa nói, tôi đã bắt đầu làm việc ở công ty hiện giờ từ khi tôi tốt nghiệp vào 3 năm trước. Nói thật lòng, công ty của bọn tôi miễn cưỡng cũng được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp địa phương. Có thể vào được công ty này cũng coi như tôi gặp may đi. Lúc đầu tôi cho là vậy, có thể yên tâm làm việc và kiếm tiền cưới vợ. Nhưng nào ngờ kể từ lúc bước chân vào công ty mới là khởi đầu cho chuỗi đau khổ của tôi. Nói tới đây, Tiểu Cương cố lên nhoa thở dài. Nói ra thì, đãi ngộ của công ty này khá tốt, cao hơn rất nhiều so với những công ty khác. Nhưng không biết tại sao, hình như công ty này xung khắc với ngày sinh tháng đẻ của tôi hay gì ấy. Tôi luôn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi đủ kiểu. Các bạn đừng cảm thấy là tôi già mồm, trước hết nghe tôi nói xong thì biết. Ngay từ đầu lúc vừa bước vào công ty, sếp của tôi đã rất thích nói tôi là người mới không hiểu sự đời. Luôn bới móc những sai sót nhỏ nhặt của tôi rồi bảo tôi học hành chẳng ra sao. Ban đầu, tôi thật sự nghĩ rằng tính cách tôi có vấn đề, tôi còn bối rối rất lâu nữa. Qua thời gian dài sau đó, tôi mới phát hiện. Tính cách của tôi không có vấn đề gì, chỉ là anh ta thích nhắm vào tôi thôi. Cũng may, không lâu sau đó, tôi đã được luân chuyển sang bộ phận khác. Lần này, sếp cũng không đâm chọc tôi nữa. Có điều, không biết tại làm sao mà toàn bộ nhân viên lâu năm trong bộ phận đều nhìn tôi không vừa mắt và thường xuyên nhắm vào tôi. Thời điểm các bạn còn đang đi học đã từng thấy qua kiểu học sinh bị cô lập bao giờ chưa? Chính là tất cả mọi người đều ngó lơ cậu ta, không ai nói chuyện với cậu ta. Cái cảm giác một khi phạm phải bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng sẽ bị tất cả mọi người cùng nhau chế giễu kia. Đó chính là đãi ngộ mà tôi đã nhận được ở nơi ấy. Mới đầu tôi còn tưởng là do mình không hiểu chuyện, thế là muốn mời những nhân viên lâu năm này ăn cơm để lôi kéo một chút quan hệ. Không nghĩ tới bọn họ vốn dĩ không thèm đoái hoài gì tới tôi. Tôi hoàn toàn không biết nguyên do là gì, cũng không biết đã chọc phải chỗ nào của bọn họ. Tiểu Cương cố lên nhoa nói tới đây, bầu không khí trùng hẳn xuống theo lời anh ta. Rặt một vẻ khó mà bình tĩnh nổi. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng hơi nghi ngờ một chút. Có khán giả xem live phát màn đạn hỏi han. Khi một nhân viên bị cô lập đều là có lý do. Có phải anh có vấn đề gì ở chỗ làm đó, chọc tới bọn họ rồi không? Lúc Tiểu Cương cố lên nhoa, nhìn thấy lời này, sắc mặt càng thêm căm phẫn. Đây chính là vấn đề. Nếu cảm thấy tôi có chỗ nào chọc phải bọn họ, thì ít nhất cũng nên nói với tôi một lời chứ. Tôi thật sự đã bị nhắm vào một cách khó hiểu từ ngày đầu tiên đến bộ phận đó rồi. Hoàn toàn không biết lý do. Tôi vốn không biết chọc tới bọn họ ở chỗ nào. Từ đầu tới cuối tôi đều không thể nghĩ ra. cũng đỡ, cuối cùng sau này tôi cũng hoàn thành công việc luân chuyển và rời khỏi bộ phận ấy. Lúc bấy giờ, tôi được đổi qua làm việc dưới trướng một sếp nữ. May thay, lần này tôi không bị nhắm vào khó hiểu giống hai lần trước. Mối quan hệ với đồng nghiệp rất hài hòa. Vị sếp nữ ở bộ phận này khoảng chừng 35 tuổi, thái độ với tôi khá ổn. Lúc đầu, tôi còn tưởng rằng rốt cuộc mình đã không cần phải khổ sở nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà về sau tôi mới biết được là tôi đã quá ngây thơ rồi. Tiểu Cương cố lên nhoa, nói tới đây thì sắc mặt thoáng cái tái mét. Tiểu Cương cố lên nhoa, khiến cho lòng hiếu kỳ của nhóm khán giả xem lai dâng lên rập trời. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cho anh ta trở thành dáng vẻ thảm không nỡ nhìn tới mức này vậy? Tiểu Cương cố lên nhoa, đang muốn nói ra thì bỗng nhiên đổi ý, anh ta lắc đầu nói, thôi bỏ đi, vẫn là không nói thì hơn. Lần này, nhóm khán giả trong phòng lai đều phát bực rồi. Gì mà khơi gợi sự tò mò của người ta rồi bỏ lửng vậy? Anh trai à, anh đừng có quá đáng như vậy chứ. Hạt dưa, trà đá giải khát các kiểu đều chuẩn bị xong hết rồi, kết quả thế đó hả? Tiểu Cương cố lên nhoa, bị ép buộc không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, vậy được rồi. Tôi nói ra, các bạn đừng cười tôi đấy. Sau khi tôi thuyên chuyển qua bộ phận khác, tôi phát hiện vị sếp nữ mới kia hết sức nhiệt tình. Giống hệt như coi tôi là bạn tốt vậy. Mới đầu tôi thật sự rất vui. Sau nữa lại phát hiện không ổn. Vị quản lý nữ này không khỏi nhiệt tình quá mức rồi. Nhiệt tình tới nỗi khiến cho tôi không gánh nổi. Lắm lúc, chị ta còn vô tình hoặc cố ý chạm vào tay tôi, thậm chí còn uống nước trong ly của tôi. Sau đó tôi hiểu được, chị ta. Chị ta thế mà muốn chơi quy tắc ngầm với tôi. Tôi vốn còn muốn giữ giới hạn. Kết quả, chị ta tìm gặp và nói thẳng với tôi rằng chị ta muốn yêu đương với tôi. Tuy rằng không nói rõ, nhưng mà chính nói gần nói xa ám chỉ. Nếu như tôi không ưng chị ta sẽ khiến cho tôi trở nên khó coi. Mấu chốt là, giờ chị ta đã 35 tuổi rồi, qua mấy năm nữa cũng ngót nghét 40. Mà năm nay tôi mới 25, nhỏ hơn tận 10 tuổi lận á, tôi nghe nói trước đó chị ta còn từng ly hôn nữa. Còn tôi tới tận lúc này đây vẫn chưa yêu đương hẹn hò với ai bao giờ. Tốt xấu gì cũng là mối tình đầu, sao có thể bị lừa đi như thế được. Tôi thật sự bối rối lắm. Các bạn nhìn mặt tôi đi. Dáng dấp tôi cũng đâu có đẹp trai đâu. Sao chị ta lại coi trọng tôi được? Tiểu Cương cố lên nhoa, càng nói càng kích động. Các bạn nói xem, sao tôi lại xui xẻo quá vậy chứ? Tôi luôn đụng phải mấy chuyện kỳ quái như thế đấy. Có phải đúng là do ngày sinh tháng đẻ của tôi không hợp với công ty này không? Rất nhiều cư dân mạng nghe được chuyện này mà suýt nữa cười bò. Anh trai à, không thì anh cứ ok la luôn đi. Gật đầu cái rụt là không còn nhiều phiền não vậy nữa rồi. Đúng đó, nữ hơn ba, ôm gạch vàng nha. Nữ hơn 10, mọi thứ đều có giá trị. Không thì cứ hy sinh thân mình luôn đi, dù sao cũng là cơ hội hiếm có khó tìm mà. Cười chết tôi rồi, sao tôi lại chưa từng gặp qua loại chuyện tốt như vậy thế? Tiểu Cương cố lên nhoa, cạn lời, nói, mọi người đừng ghẹo tôi nữa. Còn thực sự coi đây là chuyện tốt á hả? Tôi không có ảnh chụp của chị ta, nếu không cho các bạn nhìn một chút, các bạn sẽ hiểu được ngay. Khi vừa được điều đến đây, tôi đã sớm nản lòng vì bị đả kích bởi những gì phải trải qua ở hai bộ phận trước. Bất chợt gặp được vị sếp nữ dịu dàng như vậy, quả thực, lòng tôi thấy khá là xúc động. Nhưng sau này phát hiện, thật sự không yêu nổi đâu. Mấy người ai nguyện ý thì người đó đi đi, dù sao tôi cũng không làm được. Anh ta nói kiểu này, bầu không khí trong phòng lai lại càng thêm rộn ràng. Suýt nữa đều quăng hết emo lên cho Tiểu Cương cố lên nhoa. Đám xà lơ mấy người, đúng là chỉ ham xem náo nhiệt mà thôi. Sớm biết thế, tôi đã không kể cho mấy người nghe. Anh ta lắc đầu bó tay rồi nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ. Từ chức thì tôi lại không nỡ. Dù sao thì tiền lương của công việc này thật sự rất tốt. Muốn tìm được công việc lương cao giống vậy hẳn là khó lắm. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi hoàn toàn không chịu nổi. Từ Huyền mỉm cười nói, yên tâm, sở trường của tôi là trị bệnh trầm cảm. Đợi lát nữa anh sẽ hết trầm cảm ngay. Thật ra, chuyện này ấy à, nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ gia đình của anh. Tiểu Cương cố lên nhoa ngạc nhiên nói, bác sĩ Từ, sao công việc của tôi lại dính líu tới chuyện nhà tôi vậy? Gia đình tôi chính là chỉ ba mẹ tôi và tôi đấy, hai người bọn họ buôn bán nhỏ, có thể có liên quan gì với công việc này? Từ Huyền mỉm cười nói, có liên quan, vả lại còn liên quan rất lớn. Lúc anh còn nhỏ, điều kiện gia đình không tốt cho lắm. Tiểu Cương cố lên nhoa gật đầu lia lịa, đúng đúng. Bác sĩ Từ nói không sai. Lúc tôi vừa chào đời, trong nhà rất nghèo. Nghe mẹ tôi nói, Rất nhiều quần áo tôi mặc đều là đồ của anh họ mặc lúc nhỏ rồi cho lại tôi. Sau đó, lúc lên tiểu học, bà tôi làm một chút kinh doanh. Điều kiện gia đình dần dần trở nên tốt hơn. Gia đình tôi đổi qua nhà lớn hơn, còn mua cả xe. Lúc ấy, tôi hết sức phấn khởi. Nào ngờ không tới mấy năm, đến lúc tôi vào cấp 2, bà tôi đột nhiên phá sản. Xe trong nhà cũng bị đem đi đấu giá. Bọn tôi lại dời từ căn nhà lớn về căn nhà tôi ở khi còn bé kia. Tiểu Cương cố lên nhoa thở dài, tôi còn nhớ rất rõ những gì ba tôi đã nói với tôi khi ấy. Ông ấy nói, vừa rồi là do ba mẹ học hành không đến nơi đến chốn, dẫn tới làm ăn thất bại. Một khoảng thời gian sau này, điều kiện gia đình sẽ tương đối gian khổ. Nhưng mà, ba mẹ sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức cho con có được điều kiện tốt. Sau này, con đừng ham chơi nữa mà hãy học tập cho giỏi. Tương lai tuyệt đối đừng giống như ba mẹ, bởi vì không có học thức mà thua lỗ tất cả tiền kiếm được. Nói tới chỗ này, khóe mắt anh ta có hơi rơm rớm. Sau khi ba mẹ tôi làm ăn thất bại vẫn không hề bỏ cuộc. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, liều mạng làm việc. Lúc tôi lên cấp 3 mới có khởi sắc một chút. Đáng tiếc không được bao lâu lại thất bại lần nữa. Có điều, cho dù điều kiện gia đình ra sao, hai người bọn họ vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Trong nhà có món gì ăn ngon đều để cho tôi hết. Nhưng tôi cũng không làm mất mặt bọn họ. Thành tích học tập của tôi lúc đó rất bình thường, có thể gọi là đếm ngược từ dưới lên. Sau khi trong nhà phá sản, tôi đã liều mạng học. Cuối cùng, tuy rằng chẳng lợi hại bao nhiêu, nhưng vẫn thi đậu vào một trường đại học mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tiểu Cương cố lên nhoa, kể chuyện này ra lại nhớ tới giai đoạn kia, không khỏi có chút thổn thức. Anh ta cười khổ, chế nhạo bản thân, lúc còn nhỏ tương đối ngây thơ. Cứ nghĩ rằng học tập cho giỏi, vào được trường đại học tốt, lúc trưởng thành có thể kiếm được nhiều tiền. Tới bây giờ, trưởng thành rồi mới biết được. Cho dù có đậu vào trường đại học tốt đi chăng nữa, thì lúc trưởng thành vẫn chỉ có thể làm trâu làm bò cho xã hội mà thôi. Còn là cái kiểu ngày nào cũng bị người ta pu kia. Khán giả trong phòng live cũng hơi xúc động. So với người khác đã là không tệ rồi, ít nhất cũng kiếm được công việc với mức lương không thấp. Còn gì nữa, nếu như không đậu vào trường đại học tốt, ngay cả công việc bây giờ cũng không có mà hưởng. Mọi người không tò mò hả? Tôi nghe tới giờ cũng không có phát hiện ra chuyện anh ta bị pu có liên quan gì tới gia đình hết á. Rất nhiều khán giả xem live đến giờ phút này cũng cảm thấy khá kỳ quái. Quả thực bọn họ nghe nãy giờ đều không lần ra có mối liên hệ gì. Tiểu Cương cố lên nhoa nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, tới giờ tôi còn chưa hiểu được lời anh vừa nói là có ý gì. Từ Huyền mỉm cười, không có gì khó hiểu cả. Tôi nói chính là ý trên mặt chữ. Anh bị người trong công ty khi dễ, hết thảy nguyên nhân đều xuất phát từ ba mẹ anh. Tiểu Cương cố lên nhoa và đông đảo khán giả trong phòng live đều hiện dấu chấm hỏi đầy đầu. Bọn họ có thể nghe hiểu mỗi một chữ trong câu nói này. Nhưng mà tại sao khi ghép lại thì chả biết nghĩa là gì hết vậy? Sắc mặt Tiểu Cương cố lên nhoa trở nên kỳ quái, bác sĩ Từ, ý của anh là cha mẹ tôi đã chọc trúng người nào đó lúc làm ăn năm ấy. Kết quả, bây giờ người đó là lãnh đạo trong công ty bọn tôi. Từ Huyền lắc đầu mỉm cười, không, không, không. Nói một cách chính xác là anh chọc trúng lãnh đạo công ty. Còn nguyên nhân căn bản mới là bởi vì ba mẹ anh. Tiểu Cương cố lên nhoa, nghe Từ Huyền nói như vậy, càng thêm không hiểu mô tê gì. Anh ta cười khổ, nói, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi dễ hiểu một chút được không? Tôi nghe mà sắp hồ đồ luôn rồi. Vô số khán giả trong phòng live cũng nghe tới sắp hồ đồ theo. Họ nhao nhao vểnh tai lên nghe, tò mò rốt cuộc là tình huống như thế nào. Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì công ty này chính là do bọn họ mở. Mà anh lại chính là thái tử của công ty. Tiểu Cương cố lên nhoa, nghe xong câu này thì triệt để khờ luôn. Trong não toát ra vô số dấu chấm hỏi. Các khán giả trong phòng live cũng bày ra là vẻ mặt kỳ quặc. Kịch bản này nghe không hợp lẽ thường lắm nha, chưa từng nghe qua chuyện vô lý như thế luôn á. Bác sĩ Từ, có phải giữa trưa anh có uống một chút không dạ? Quay xe kiểu này khét quá, tôi hơi choáng rồi. Tiểu Cương cố lên nhoa cười khổ, nói, bác sĩ Từ, anh đừng nói giỡn. Tôi cũng không phải không biết chủ của công ty bọn tôi là ai. Hơn nữa, quy mô tài sản của công ty của bọn tôi hơn 5 tỷ. Chẳng lẽ trong nhà tôi có bao nhiêu tiền, tôi còn không biết hay sao? E rằng ngay ra 50 vạn còn không bỏ ra nổi nữa là. Bác sĩ Từ, anh đừng lấy loại kịch bản ảo tưởng này ra lừa phỉnh tôi nha, tôi sẽ tưởng thiệt đó. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi không hề nói đùa với anh. Công ty anh đang làm việc hiện tại là công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản Thịnh Đức. Đúng không? Tiểu Cương cố lên nhoa gật đầu, đúng, chính là chỗ này. Từ Huyền nói, bây giờ anh có thể mở trình duyệt, dùng thiên nhãn ra tìm kiếm danh sách cổ đông của công ty các anh một chút. Tiểu Cương cố lên nhoa sững sờ, lúc bấy giờ mới bắt đầu thao tác theo lời dặn của Từ Huyền. Không ít khán giả xem live cũng tò mò làm theo hướng dẫn của Từ Huyền, cùng lên tra một lượt. Hả? Một lát sau, Tiểu Cương cố lên nhoa nói một cách tò mò, quả thực có một cổ đông nhỏ có tên giống ba tôi như đúc. Có điều, cổ phần của người đó không nhiều lắm, chỉ có 1.2%. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Chủ tịch của bọn tôi là một người khác hoàn toàn. Cổ phần chiếm 35%. Tôi cũng không quen biết. Từ Huyền mỉm cười, anh có biết cái gì gọi là ủy thác vốn cổ phần không? Anh lại click vào người có tên trùng với ba anh xem. Nghe được câu này, tim Tiểu Cương cố lên nhoa, chợt nhảy lên thình thịch. Anh ta rung tay click vào chỗ người có tên giống hệt với ba mình kia. Sau khi nhìn thấy giao diện mới xuất hiện, còn người Tiểu Cương cố lên nhoa, bỗng chốc phóng to. Người cùng tên với ba anh ta này thế mà còn là cổ đông của mười mấy công ty lớn. Mấu chốt là, phần lớn những công ty này đều còn một cổ đông khác. Mà tên của một cổ đông khác ấy, bất ngờ lại y bóp tên mẹ anh ta. Một người trùng tên thì trùng hợp. Nhưng cả hai đều là tên của ba mẹ anh ta, thế thì tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. DM. Tiểu Cương cố lên nhoa, không kìm được văng tục. Lúc này, anh ta vừa ngây ngốc lại vừa hưng phấn. Thậm chí, anh ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch luôn. Bác sĩ Từ, đây. Chuyện này là sao? Từ Huyền bình thản nói, bây giờ anh còn chưa nắm rõ tình hình à, rất đơn giản, chính là ba mẹ anh lừa anh. Thật ra, nhà anh rất giàu có, chỉ là vẫn luôn khiến anh mơ màng mờ mịt mà thôi. Mấy năm qua, anh vẫn cho rằng nhà anh rất nghèo, đơn thuần là do bọn họ giả vờ. Tiểu Cương cố lên nhoa choáng váng cả người. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng ngây dại. Cách thức triển khai chuyện này thật đúng là khiến cho người ta không ngờ tới. Hay nhỉ? Tôi thẳng thắn khen hay luôn đó. Từ trâu bò xã hội biến thành phú nhị đại là loại trải nghiệm gì đây? Giờ tôi lập tức về nhà hỏi ba mẹ tôi coi bọn họ có giấu kín sự thật tôi vốn là một phú nhị đại không mới được. Tiểu Cương cố lên nhoa, lắp ba lắp bắp, không phải chứ? Bọn họ, sao bọn họ lại làm như vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, còn không phải bởi vì anh nhà Tiểu Cương cố lên nhoa càng thêm trợn tròn mắt, bởi vì tôi. Liên quan gì tới tôi? Từ Huyền nói, đương nhiên là để cho anh học tập cho giỏi đó. Tiểu Cương cố lên nhoa. Từ Huyền cười cười, thật ra, lúc còn nhỏ, anh học tập vẫn rất tốt. Nhưng kể từ khi ba mẹ anh giàu lên sau lần làm ăn thứ nhất, anh bắt đầu ham chơi, thành tích trở nên kém hẳn. Lúc ấy, bọn họ vội vã làm ăn kiếm tiền, nên cũng không quản anh nhiều được. Về sau, lần phá sản đầu tiên trong trí nhớ của anh, đúng là thật. Nguyên nhân chính là ba mẹ anh học hành không tới nơi tới chốn, bị người ta lừa. Chuyện này giúp trong lòng hai người bọn họ nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cũng may, khi đó anh cũng đã hiểu chuyện, bắt đầu nghiêm túc học tập. Làm cho ba mẹ anh rất vui mừng. Vấn đề phát sinh vào thời điểm anh lên cấp 3. Tiểu Cương cố lên nhoa, khẽ giật mình, thời điểm tôi lên cấp 3 thì sao? Từ Huyền nhàn nhạt nói, thời điểm anh lên cấp 3, bọn họ làm giàu lần thứ hai, lại kiếm được không ít tiền. Nhưng lúc này, anh cảm thấy trong nhà có tiền, lại không học tập đàng hoàng. Bắt đầu ham chơi. Thành tích lần nữa xuống dốc đáng kể. Thế là ba mẹ anh bắt đầu trở nên cảnh giác. Vì tránh cho anh ỷ vào trong nhà có tiền mà sa đọa, không chuyên tâm học tập. Cho nên bọn họ dứt khoát làm bộ phá sản lần nữa, bức anh phải nghiêm túc thi đại học. Mỗi ngày, hai người ba mẹ anh đều sẽ thay quần áo trước khi về tới nhà. Đợi đến lúc ra ngoài học hành hoặc bàn chuyện hợp tác thì lại tới công ty đổi sang bộ khác. Nhằm tránh cho thứ gì đáng giá xuất hiện trong nhà làm anh phát hiện. Thế là, họ dứt khoát không mua. Ngay từ đầu, bọn họ hành động vẫn rất khó khăn, có vài lần suýt nữa đã lộ ra sơ hở để anh phát hiện được. Cũng may, lúc đó tâm tư của anh đều đặt trên việc học nên sơ ý không nghĩ nhiều, do đó cũng không nhận ra. Sau này, ba mẹ anh càng ngày càng giàu, bắt đầu thu hút được rất nhiều người hỗ trợ, vậy nên mọi chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều, ngày càng ít sơ hở. Anh ta thầm suy nghĩ kỹ lại một chút trong lòng, lúc ấy đúng là có chuyện như vậy. Có đến mấy lần, anh ta cũng không thể nói rõ tại sao, nhưng anh ta cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Chẳng qua là hồi đó vốn chả hề nghĩ tới phương diện này. Lúc này đây được Từ Huyền chỉ ra vấn đề, cả người anh ta đều không còn gì để nói. Không phải chỉ là muốn anh ta học tập cho giỏi thôi sao? Có cần phải liều mạng tới vậy không? Khán giả trong phòng live cũng cạn lời. Tuyệt cả là vời, bậc phụ huynh này cũng khổ tâm quá rồi. Tôi nghe tới muốn ngáo luôn, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên chế giễu anh ta hay là ghen tị với anh ta đây. Giờ này, Một con đổ nghèo khỉ lại rớt nước mắt ghen tị. Không phải đâu, bác sĩ Từ, tôi có một nghi vấn. Tiểu Cương cố lên nhoa, đột nhiên phát hiện sơ hở trong lời nói của Từ Huyền. Anh ta nhíu mày nói, nếu như theo cách nói của bác sĩ Từ, vậy ba mẹ tôi hẳn là phải tiết lộ sự thật cho tôi sau khi tôi thi lên đại học chứ. Tệ tới đâu đi nữa, dẫu sợ tôi không chăm chỉ học đại học, thì dù gì họ cũng nên nói với tôi khi tôi tốt nghiệp đại học nhỉ. Đâu cần phải giấu tôi tới tận bây giờ. Thế, rốt cuộc muốn giấu tôi tới khi nào đây? Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười kỳ quái, chuyện này ấy à chủ yếu là vì họ quen rồi. Tiểu Cương cố lên nhoa, ngơ ngác, gì cơ? Từ Huyền nói, ba mẹ anh là kiểu người có tư tưởng tương đối bảo thủ. Vất vả lắm mới tạo dựng được một phần gia nghiệp, vì vậy họ muốn để anh tiếp quản công việc và kế thừa sự nghiệp của họ. Bọn họ vẫn khá hiểu rõ con trai mình là anh. Nếu như anh biết bọn họ có tiền, khẳng định anh sẽ không làm việc đàng hoàng, mà ngày nào cũng sống mơ mơ màng màng, tiêu sái khắp nơi. Vậy là đành dứt khoát giấu giếm anh luôn. Để cho anh học được nhiều nền tảng ở công ty và nắm được cách nguyên tắc vận hành ở các bộ phận một chút. Tương lai có thể quản lý tốt phần của hai người họ. Về phần bản thân ba mẹ anh ấy mà. Từ Huyền cười nói, dù sao hiện giờ hai người bọn họ cũng xem như đã về hưu một nửa rồi. Giả vờ làm người bình thường cũng không ảnh hưởng gì mấy tới họ. Có thể nhìn thấy con trai cố gắng phấn đấu, bọn họ cảm thấy rất có ý nghĩa. Còn giống như dưỡng thành niềm vui thú. Sắc mặt Tiểu Cương cố lên nhoa xa sầm. Chuyện này con mịa nói chứ thú vị chỗ nào hả? Anh ta hạn hán lời, nói, bác sĩ Từ, vậy tôi trải qua những ngày thảm hại ở công ty như vậy cũng là do ba mẹ tôi muốn thử thách tôi. À, Từ Huyền cười tủm tỉm, thế thì không phải. Ba mẹ anh cũng không phải bị bệnh tâm thần. Tuy rằng bọn họ không nói cho anh biết chuyện trong nhà có tiền, nhưng cũng không muốn cố tình để cho anh chịu khổ như vậy. Anh bị người ta khi dễ ở công ty là chủ ý của tổng giám đốc đương nhiệm ở công ty. Thân là nhà quản lý chuyên nghiệp, đương nhiên ông ta không muốn để vị thái tử như anh cướp đi vị trí của ông ta. Ngặt nổi ba mẹ anh là đại cổ đông, ông ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể âm thầm sai khiến người ta nhắm vào anh, để anh ở công ty không thoải mái, không muốn tiếp tục trụ lại nữa. Nhưng bản thân ông ta lại không ra mặt, thậm chí còn để lại cho anh ấn tượng tương đối tốt nữa. Thật ra, ông ta vẫn còn một loạt kế hoạch đằng sau. Chẳng hạn như không lâu nữa sẽ có một nhân viên lâu năm có quan hệ không tệ với anh muốn lôi kéo anh ra ngoài lập nghiệp. Hơn nữa, điều kiện sẽ làm cho anh hết sức động lòng. Tóm lại, chỉ cần anh không nghĩ tới chuyện tiếp quản công ty, ông ta sẽ có thể tiếp tục lấy thân phận người quản lý chuyên nghiệp nắm giữ công ty. Tiểu Cương cố lên nhoa và đông đảo bạn xem like đều nghe tới bó tay. Com luôn. Đây quả là không hợp lẽ thường mà. Nếu như không phải Từ Huyền nói ra, ai có thể mợ nó nghĩ tới nổi. Một tổng giám đốc công ty vài tỷ ngày nào cũng cố ý nhắm vào một nhân viên nhỏ bé. Trong lúc nhất thời, đầu óc của Tiểu Cương cố lên nhoa, loạn cào cào, chính anh ta cũng không biết nói gì. Đột nhiên, anh ta xoa mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra một tia may mắn. Nguy hiểm thật. May mà tôi không đi theo bà cô kia. Nếu không đã bị lừa rồi. Khán giả xem live trong phòng live nghe thấy câu nói này của anh ta, phút chốc đều cảm thấy có quá nhiều điều muốn khịa, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ Huyền lại cười quái gở, quên nói với anh. Tuy rằng nguyên nhân là lãnh đạo cơ sở của công ty các anh tỏ ý nhắm vào anh. Nhưng mà bọn họ đều không biết thân phận thật của anh. Nói cách khác, vị sếp nữ kia của anh là thật lòng coi trọng anh. Đông đảo khán giả trong phòng live suýt nữa đã cười bò. Cười chết tôi rồi, quả nhiên sếp nữ 35 tuổi đối với anh là chân ái đó nha. Sao tôi cứ có cảm giác ngoài miệng Tiểu Cương nói không thích, nhưng thật ra là có tí tí động lòng vậy. Lầu trên đừng tiết lộ sự thật ra như vậy chớ. Tiểu Cương muốn bày tỏ với tổng giám đốc, ông có biết dùng kế không vậy? Nếu dùng mỹ nhân kế thì ông đây đã sớm đi theo rồi. Xem ra giả nghèo cũng có nguy hiểm. Mối nguy của ba mẹ anh ta là sắp có thêm cô con dâu hơn 35 tuổi rồi. Tiểu Cương cố lên nhoa cười khổ, nói, bác sĩ Từ, anh nói xem giờ tôi nên làm sao đây? Có nên ngã bài với ba mẹ tôi không? Từ Huyền nói, tùy anh. Nếu lúc đầu tôi không nói, qua một khoảng thời gian nữa, ba mẹ anh cũng sẽ nói rõ chân tướng cho anh thôi. Sau đó, họ sẽ để cho anh tự mình lựa chọn cuộc đời của bản thân. Rõ ràng Tiểu Cương cố lên nhoa, cũng là fan cứng của Từ Huyền. Lòng anh ta khẽ động, mở miệng dò hỏi, bác sĩ Từ, nếu hôm nay tôi không tìm đến anh để trị liệu, vậy theo như suy đoán của anh, tôi sẽ lựa chọn thế nào? Từ Huyền mỉm cười, nói, với tính cách của anh, trước tiên anh sẽ từ chức. Sau đó, tiêu tiền như điên để trả thù, sống mơ mơ màng màng, chơi bời vài năm. Khán giả trong phòng live đều cười ngặt ngảo, nhốn nháo bật chế độ cà khịa. Không thể không nói, hai vị phụ huynh này vẫn hiểu rất rõ con trai của chính mình. Mị phải thừa nhận rằng ba mẹ anh đã làm rất tốt. Nhiều năm qua không uổng công giả đò. Quả nhiên, người có thể kiếm được gia nghiệp nhiêu đó chẳng hề đơn giản, ít nhất ánh mắt nhìn người quá chuẩn. Bác sĩ Từ, anh như vậy là đang hủy đi một thanh niên có chí đó. Tiểu Cương cố lên nhoa, nghe Từ Huyền nói vậy cũng không khỏi có chút xấu hổ. Đây đúng là phong cách của anh ta. Thời điểm trong nhà không thể hỗ trợ anh ta còn có thể cố gắng phấn đấu. Nhưng một khi đã phát hiện có chỗ để dựa vào thì lại không có động lực, bắt đầu nát bét. Anh ta lúng túng nói, bác sĩ Từ, vậy tôi chơi xong mấy năm thì sẽ ra sao? Chắc không tới nỗi nát bét luôn đâu đúng không? Từ Huyền cười tủm tỉm, đúng là không tới. Có điều cũng không phải là do anh tự mình tỉnh ngộ, chủ động tiến lên. Mà là do cha mẹ anh quyết nhẫn tâm cắt đứt nguồn tiền cung ứng cho anh. Bọn họ mua cho anh nhà và xe, sau đó cắt hết tiền tiêu vặt và thẻ tín dụng của anh, buộc anh tự ra ngoài làm việc kiếm tiền. Sau đó anh không còn lựa chọn nào khác, lại phải bắt đầu cày quần quật như trâu bò, vất vả đi làm kiếm tiền sinh hoạt. Lần này, anh tương đối thảm. Bởi vì ba mẹ anh sắm cho anh chiếc xe sang trọng. Cho nên đa phần tiền lương mỗi tháng đều dồn vào chăm chiếc xe kia. Cuối cùng, anh phát hiện chiếc xe làm tốn quá nhiều tiền, dứt khoát đậu xe ở gara, không nỡ lái đi. Sao mà thành phú nhị đại vẫn thảm như thế hả? Những khán giả trong phòng lai lần nữa bật chế độ nã đạn. Bác sĩ Từ, anh đừng nói nữa mà. Tiểu Cương cố lên nhoa, trưng ra vẻ mặt buồn bực, nói, không phải mới nãy anh còn nói tôi nghe anh sẽ không còn trầm cảm nữa sao? Vậy sao bây giờ tôi lại cảm thấy mình càng trầm cảm hơn á, tôi còn hơi thất vọng về bản thân nữa. Bác sĩ Từ, có cách gì khiến cho tôi không vừa có tiền liền nát bét không? Từ Huyền mỉm cười, có chứ. Hai mắt Tiểu Cương cố lên nhoa, lập tức sáng rỡ, thật sự có sao? Từ Huyền gật đầu, chỗ tôi có loại thuốc chuyên trị loại bệnh này cho anh. Mỗi ngày đeo nó trên người, có thể giúp anh cố gắng phấn đấu, có động lực 100%. Anh có muốn mua một tờ không? Tiểu Cương cố lên nhoa chần chờ nói, tôi cần, chắc chắn là cần. Chỉ là bác sĩ Từ à, thuốc này bao nhiêu tiền vậy? Tôi không biết có mua nổi hay không, anh ta vừa thốt ra câu nói đó, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều nở nụ cười. Người anh em, có phải anh đã quên thân phận hiện tại của anh là cậu hai giàu có hay không? Ý tưởng này đối với anh hiện tại, hơi hạ mình rồi đó. Cười chết tôi rồi, phản ứng theo bản năng thôi. Lúc này Tiểu Cương cố lên nhoa, mới phản ứng lại, bản thân hơi buồn cười vỗ vào đầu. Thật ngại quá, vừa nãy nhất thời không nhớ đến. Anh ta giả vờ dáng vẻ hào phóng nói, được rồi, vậy bác sĩ Từ à, cho tôi loại đắt nhất đi. Từ Huyền lắc đầu cười, hiện tại anh tạm đừng mua loại đắt nhất. Loại đắt nhất ở chỗ tôi mấy triệu tệ lận. Bây giờ anh tìm ba mẹ anh đòi mấy triệu tệ, nói muốn tìm tôi mua thuốc, bọn họ không chỉ không đưa cho anh, mà sẽ mắng anh một trận, cho rằng anh bị người ta lừa gạt. Tôi sẽ đưa anh loại có giá 1 vạn tệ, anh dùng tích lũy của bản thân cũng có thể mua được. Hạn sử dụng của thuốc này là 1 năm, tạm thời cũng đủ cho anh dùng. Đợi đến 1 năm sau, anh có tiền rồi, đến lúc đó anh cần rồi đến tìm tôi là được. Tiểu Cương cố lên nhoa nghe xong thì liên tục gật đầu, đúng đúng, vẫn là bác sĩ Từ suy nghĩ chu toàn. Vậy thì lấy loại 1 vạn tệ trước đi. Từ Huyền lấy ra giấy ghi chú, dùng bút máy chu sa viết mấy nét ở bên trên. Được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cho anh nick WeChat ở phía sau hậu đài, anh thêm WeChat của tôi đi. Tiểu Cương cố lên nhoa và Triệu Bệnh Hữu đều tò mò nhìn thuốc mà Từ Huyền vẽ. Trên giấy vẽ một người đàn ông có đầu dưa hấu, mặc áo giáp chiến thuật, hàng lông mi rất dày. Trên mặt của người đàn ông này có tư thế tràn đầy tự tin, đang cười nham nhở. Cho người ta cảm giác có chút ngốc nghếch khờ khạo khó hiểu, Tiểu Cương cố lên nhoa và một Triệu Bệnh Hữu đều cạn lời. Đây không phải là Mai Quy sao? Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã hiểu rõ. Hừ, ngày nào cũng ở bên cạnh Mai Quy, có thể trở nên chăm chỉ nỗ lực, quả thật không phải là chuyện xấu. Nhìn gương mặt này của anh ta, trong lòng đều có xúc động lập tức nằm sắp xuống đất chống đẩy 10 cái. Cảm ơn bác sĩ Từ. Tiểu Cương cố lên nhoa, thích thú nói tiếng cảm ơn. Sau khi anh ta quét tên lửa siêu cấp làm phí tư vấn thì nhanh chóng thoát ra ngoài. Đám khán giả xem live trong phòng live đến bây giờ vẫn còn chút hoảng hốt. Trơ mắt nhìn một cặn bã xã hội trở thành phú nhị đại giàu có thân bạc tỷ, tôi để lại giọt nước mắt ngưỡng mộ. Đừng ngưỡng mộ nữa, trở về hỏi ba mẹ anh chút đi, xem có phải bọn họ có bí mật gì đó chưa nói với anh không. Hu hu, vừa nãy hỏi rồi, bà tôi nói trong nhà có khoản nợ 200 vạn tệ, trước giờ không dám nói cho tôi biết, khóc lớn. Thê phê rê, tôi vừa mới hỏi mẹ tôi, bà ấy khóc lóc nói cho tôi biết, thật ra tôi không phải là con ruột, mà là bế tới. Sơ lầu trên, đừng buồn nữa người anh em. Nhưng tại sao tôi vẫn muốn cười nhỉ? Cột cột. Từ Huyền dùng đầu ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn, rồi mở miệng nói, được rồi. Livestream hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn bệnh hữu, hẹn gặp lại lần sau. Nói xong, hắn ngắt livestream. Màn hình livestream lập tức biến thành màn đen. Nhưng rất nhiều khán giả xem live vẫn chưa thoát ra ngoài, đồng loạt phát một đống màn đạn lên trên màn hình đen. Tạm biệt bác sĩ Từ. Tạm biệt bác sĩ Từ. Tạm biệt bác sĩ Từ. Cùng lúc này, Kinh Thành. Trong một phòng họp bình thường của tổng bộ Ma M Official, một người trung niên đeo mắt kính ngồi ở vị trí cầm đầu. Những nhân viên khác thì ngồi vây quanh bàn họp, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, như ngồi trên đống lửa. Trước mặt của mọi người bày một cái laptop, bên trong thình lình là hình ảnh livestream của Từ Huyền. Sau khi màn hình phòng live tắt đi, người trung niên đeo mắt kính cũng tắt màn hình laptop, ánh mắt nhìn quanh trên mặt rất nhiều nhân viên khác. Các người vẫn chưa liên lạc được với bác sĩ Từ này sao? Giám đốc điều hành bên cạnh cười khổ nói, Tổng Giám đốc Trương, chúng tôi đã gửi tin nhắn riêng chính thức cho cậu ấy ở hậu đài, nói muốn ký hợp đồng với cậu ấy, nhưng đến hiện tại cậu ấy vẫn chưa trả lời. Giống như không nhìn thấy vậy. Một nhân viên khác cũng oán giận, tôi đã liên lạc với số điện thoại mà cậu ấy để lại, cũng không ai bắt máy, rất nhiều nhân viên đều bất đắc dĩ. Công việc của bọn họ chính là giám sát số liệu trên đài. Một khi xuất hiện người mới tương đối sáng mắt thì sẽ gửi lời mời ký kết, để những người nổi tiếng trên mạng này trói buộc với đài. Người nổi tiếng trên mạng khác của đài Ma M, cho dù là streamer lớn có nổi tiếng cỡ nào chăng nữa, lúc đối mặt với chính phủ đều là thái độ cực tốt. Mà Từ Huyền này, hoàn toàn không thèm để ý đến. Hình như là hoàn toàn không sợ đắc tội với phía chính phủ. Tổng Giám đốc Trương, hay là chúng ta như vậy đi? Có nhân viên mở miệng nói, chúng ta tùy tiện tìm một lý do, tạm thời đóng phòng live của cậu ấy, đợi cậu ấy liên lạc với chúng ta. Vẫn chưa đợi anh ta nói xong, người trung niên đeo mắt kính hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Cậu điên rồi. Không được, tuyệt đối không được. Nhân viên nói chuyện ngay ra, Tổng Giám đốc Trương, tuy số liệu của Từ Huyền này rất sáng mắt, nhưng cách với streamer cao nhất thì còn thiếu một chút nội tình nhỉ. Sự tăng trưởng có tính bộc phát này, bình thường fans dính đến cũng tương đối thấp. Anh ta nói được một nửa, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Những đồng nghiệp khác trong phòng đều có ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm anh ta. Giám đốc điều hành cạn lời nói, rốt cuộc cậu có xem livestream của cậu ấy không vậy? Trong lòng của nhân viên nói chuyện trống không, chật, tôi nghỉ phép mới trở lại làm việc. Người trung niên mắt kính lười để ý đến anh ta, quay đầu nhìn về phía giám đốc điều hành bên cạnh. Như vậy đi, cậu lập tức phái người, đích thân đến địa chỉ mà bác sĩ Từ này để lại, mời cậu ấy ký kết. Dù là bất kỳ điều kiện gì, nhất định phải giữ cậu ấy lại đài của chúng ta. Nhớ kỹ, dù là bất kỳ điều kiện gì. Giám đốc điều hành liên tục gật đầu, biết rồi Tổng Giám đốc Trương. Nói xong, anh ta nhìn về phía nữ nhân viên trẻ tuổi khác. Tiểu Lâm, chuyện này sẽ giao cho cô hãy lập tức đặt vé máy bay. Tiểu Lâm đẩy kính mắt lên, gật đầu nói, biết rồi, lão đại. Người trung niên đeo mắt kính phất tay, các người ra ngoài đi. Trong lòng tất cả nhân viên bộ phận điều hành đều thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ chuồn khỏi phòng họp. Trước khi đi, ánh mắt của không ít nhân viên cũng không khỏi liếc về phía xe lăn phía dưới người trung niên đeo mắt kính, có ánh mắt cổ quái. Toàn bộ bộ phận điều hành bao gồm cả giám đốc, tất cả nhân viên đều có chút buồn bực. Khoảng thời gian trước, Tổng Giám đốc Trương, bốt lớn của toàn tập đoàn, bỗng nhiên nghe nói không cẩn thận bất ngờ bị thương, dưỡng bệnh ở nhà. Không ngờ hôm nay bọn họ vốn làm việc bình thường, thì bốt lớn này đột nhiên giáng lâm đến bộ phận điều hành của bọn họ. Còn ngồi trên xe lăn đến. Hơn nữa còn muốn kéo đám người bộ phận điều hành nhỏ bé bọn họ họp cùng. Những nhân viên nhỏ tầng dưới này, phần đông đều là lần đầu tiên tiếp xúc với bốt lớn ở khoảng cách gần như vậy, khó tránh khỏi khẩn trương. Càng không ngờ là bốt lớn này còn muốn thảo luận vấn đề nhỏ là ký kết với streamer. Đúng là khiến bọn họ có chút nghĩ không ra. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ, có phải phú hào bạc tỷ quản lý vạn người này trúng tà hay không? Đợi đến khi tất cả cấp dưới rời khỏi phòng họp, thì cơ thể của người trung niên đeo mắt kính hơi dựa lui sau ghế, thở phào một hơi. Trên mặt có chút bất đắc dĩ. Bác sĩ họ Từ này đúng là rất tà môn. Trước đây không lâu, Trường Ý Ninh không cẩn thận bị trật chân. Vì vậy ông ta ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày. Thân là người khống chế Ma M, bình thường ông ta cũng sẽ thỉnh thoảng lướt nền tảng trực tiếp nhà mình để thả lỏng tinh thần. Chính là lúc này, ông ta phát hiện trên nền tảng nhà mình có streamer Từ Huyền. Ban đầu ông ta chỉ đơn thuần cảm thấy thật thú vị, cũng bấm theo dõi kênh của hắn. Không khéo chính là, sau khi xem livestream của Từ Huyền, chân đỡ của chiếc ghế mà ông ta đang ngồi đột nhiên bị gãy. Lúc té xuống đất, ông ta dùng cổ tay để chống trên mặt đất. Cứ như vậy, ông ta bị thương thêm lần nữa. Lần này là xương cổ tay trái bị nứt. Ban đầu Trương Ý Ninh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, còn tưởng rằng chỉ đơn thuần là do mình xui xẻo thôi. Ông ta vừa dưỡng thương, vừa tiếp tục coi livestream của Từ Huyền. Bất kể như thế nào ông ta cũng không hề nghĩ tới. Sau khi Từ Huyền livestream một lần nữa, ông ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông ta vừa mới xem livestream xong, lúc xuống lầu, không cẩn thận té xuống bậc thang. Xương cụt bị nứt, cần phải ngồi xe lăn. Lúc này đây, cuối cùng Trương Ý Ninh cũng cảm thấy khá là quái dị. Ông ta cho người đi kiểm tra thời gian Từ Huyền livestream lần đầu tiên. Quả nhiên chính là trước lúc ông ta bị thương lần đầu. Sau khi biết tin này, khi ấy Trương Ý Ninh cũng có chút sợ hãi. Đợi đến khi Từ Huyền livestream lần nữa, ông ta bắt đầu trở nên cẩn thận hơn. Thậm chí còn không dám xem livestream luôn. Không ngờ rằng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xe lăn mà ông ta ngồi, thế mà lại không giải thích được bị lật. Lúc này đây ông ta bị thương quá nặng, suýt chút nữa thì không nhổng dậy khỏi giường được. Khi ấy Trương Ý Ninh vô cùng hoảng sợ, còn cho rằng mình bị trúng tà gì đó nữa cơ. Vì vậy ông ta vội vàng cho mời một vị cao nhân, thỉnh giáo đây là tình huống gì. Sau khi hỏi xong, ông ta mới hiểu được nguyên do. Tìm người đoán mệnh là phải gánh vác nhân quả. Mà nhân quả, người thường đương nhiên là không gánh nổi. Bình thường đều là do đại sư giúp người coi bói thừa nhận thay. Mà phương thức dời đi nhân quả phải thừa nhận chính là dựa vào việc trả tiền đoán mệnh. Streamer tên là Từ Huyền này, tuy rằng trên danh nghĩa là giúp người chữa bệnh, nhưng trên thực tế vẫn là việc tương tự với coi bói. Dựa theo quy tắc thì ma M đều là lấy một nửa phần thưởng. Nếu như tiền chữa bệnh mà người bệnh khen thưởng, vậy thì đương nhiên cũng phải thừa nhận thêm một bộ phận nhân quả. Bởi vì Trương Ý Ninh là chủ tịch của ma M cho nên gần nhất mới sẽ xui xẻo như vậy. Ông ta hỏi thăm mấy cổ đông nhỏ khác. Quả nhiên họ cũng là cách vài ngày sẽ gặp một số chuyện xui xẻo. Chỉ là không có xui xẻo quá đáng như ông ta mà thôi. Sau khi xác định được là nguyên nhân này, Trương Ý Ninh không khỏi có chút cạn lời. Con mẹ nó đây hoàn toàn là trời giáng vận rủi mà. Nếu như Từ Huyền nói sớm, có ai muốn lấy chút tiền khen thưởng đó của hắn đâu chứ? Lúc này, một nữ thư ký đi vào từ bên ngoài, ghé sát bên tai ông ta hỏi, Tổng Giám đốc Trương, bây giờ tôi đẩy anh ra ngoài nhé. Trương Ý Ninh cảnh giác nói, cô chậm một chút, nhất định phải cẩn thận đấy. Tôi hiểu rồi. Nữ thư ký cẩn thận đẩy xe lăn, lúc nào cũng chú ý xem trên mặt đất có thứ gì đó cản đường hay không. Kẹt. Đúng lúc này, một âm thanh không thích hợp chợt vang lên từ xe lăn. Trong lòng Trương Ý Ninh nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn, sắc mặt lập tức thay đổi kịch liệt. Một giây sau, xe lăn đột nhiên rơi rụng thành vô số mảnh nhỏ, ông ta té xuống đất. Nữ thư ký và nhân viên đi ngang qua bên cạnh hốt hoảng mau chóng đỡ ông ta dậy. Định mệnh. Trương Ý Ninh triệt để không nói gì. Cả người ông ta nằm liệt trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Trong phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ, Từ Huyền đang thông dòng bố trí trận pháp. Khác với trận pháp mà hắn bố trí lúc trước. Để bố trí tụ linh trận cần phải hơi phức tạp hơn một ít. Từ Huyền cũng phải tốn không ít công sức mới bố trí xong. Hoàn thành. Từ Huyền mỉm cười. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ phòng cố vấn tâm lý dâng lên một cơn gió nhẹ. Sau khi hình thành nên một vòng xoáy cỡ nhỏ, cơn gió nhẹ ấy lại dần dần biến mất. Từ Huyền cảm nhận được linh khí trong không khí, lông mày hơi nhướng lên. Hiệu quả thực tế của tụ linh trận này còn phải hơi thấp hơn dự đoán của hắn một ít. Hơn nữa nguyên nhân giảm xuống đó còn không phải do yếu tố bản thân trận pháp. Càng giống như bị lá chắn pháp tắc tồn tại tự nhiên nào đó trên thế giới này hạn chế hạn mức cao nhất của nồng độ linh khí. Từ Huyền ngẩng đầu nhìn lên hư không, trên mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra, có vẻ như thế giới này đang bị một tầng gông xiềng vô hình hạn chế. Gông xiềng đó không chỉ hạn chế mỗi nồng độ linh khí mà còn bao gồm cả hạn mức tu vi cao nhất của bản thân người tu luyện, v.v. nữa. Hạn mức tu vi cao nhất của thế giới này cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí hóa thần trung kỳ thôi sao? Từ Huyền nhìn hư không, như có điều suy nghĩ. Bây giờ hắn đã là luyện khí hóa thần sơ kỳ viên mãn. Khoảng cách đến luyện tinh hóa khí trung kỳ, còn có cả một cảnh giới nhỏ. Đặt ở trên người tu sĩ khác, một đoạn tu vi này có khi phải tu luyện mấy nghìn năm mới có thể lấp đầy được. Còn đối với Từ Huyền thì phỏng chừng còn chưa đến thời gian mấy tháng. Chờ đến lúc đó. Nếu Từ Huyền muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn thì phải đánh vỡ gông xiềng thiên địa này. Bằng không luyện khí hóa thần trung kỳ chính là điểm cuối cùng trên con đường tu luyện của hắn. Làm sao để đánh vỡ gông xiềng thiên địa, đưa cho bất kỳ người nào khác thì đều là nan đề khiến người ta phải tuyệt vọng. Nhưng Từ Huyền lại không để ý chút nào. Trên môi hắn lộ ra nụ cười mỉm, có chút thú vị. Bác sĩ Từ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bên ngoài phòng cố vấn. Số 9 thuộc cục quản lý linh dị xách theo cái rương bước vào từ ngoài cửa. Tư Huyên mỉm cười nói, thật là trùng hợp. Số 9 sửng sốt, bác sĩ Từ, trùng hợp gì cơ? Tư Huyên mỉm cười, lắc đầu nói, không có gì. Số 9 u cạc cạc sách đầu. Anh ta cũng không có hỏi tiếp, mà là đặt chiếc rương đang cầm trên tay xuống trước mặt Tư Huyên. Anh Từ, đây là thù lao của chuyện lần trước. Toàn bộ trong đó đều là thứ anh muốn cả. Tư Huyên gật đầu, đi, để xuống đi. Số 9 nói rồi giao rương cho Tư Huyên. Sau đó vẻ mặt anh ta muốn nói rồi lại thôi. Một lát sau, anh ta rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Anh Từ, tôi có thể hỏi anh muốn những thứ này để làm gì được không? Những đồ chơi này hình như đều không có ích gì cả mà. Lúc trước khi Từ Huyền đáp ứng cục quản lý linh dị bắt người có đưa ra yêu cầu là muốn một ít hạt giống linh thực thượng cổ đã diệt chủng. Khi ấy sau khi lãnh đạo của cục quản lý linh dị biết được thì đáp ứng hắn không chút do dự nào. Hạt giống linh thực thượng cổ, nghe thì rất cao siêu đấy, nhưng thật ra thì căn bản không có ích gì hết. Cục quản lý linh dị đã sớm hợp tác với chuyên gia nông nghiệp đỉnh cấp ở trong nước, thử các loại biện pháp. Kết quả căn bản không trồng cho nó nảy mầm được. Hơn nữa có khi vĩnh viễn cũng không thể trồng được. Có lẽ đặt ở trăm ngàn năm trước, những hạt giống này đều là kỳ trân dị bảo. Mà ở thời đại linh khí thiếu thốn như thế này, giá trị của bọn chúng kém xa một viên tụ linh đan. Tư Huyền mỉm cười, nếu như tôi muốn thì đương nhiên là có tác dụng rồi. Trong lòng số 9 chợt lướt qua dòng suy nghĩ, mở miệng nói, bác sĩ Từ, nếu như anh thật sự có thể trồng được mấy thứ này, cục quản lý linh dị chúng tôi nguyện ý dùng nhiều tiền để thu mua. Hạt giống linh thực thượng cổ trong cục quản lý linh dị chúng tôi không chỉ có những thứ này thôi đâu. Tư Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không thành vấn đề, đến lúc đó, tôi sẽ liên hệ anh. Số 9 mang theo tin tức này, vội vã rời đi. Tư Huyền mỉm cười, cầm lấy mấy hạt giống linh thực thượng cổ, lại tìm mấy chậu hoa để trồng chúng. Hắn rót cho tụi nó một ít nước rồi đặt ở một bên không có xen vào nữa. Sở dĩ cục quản lý linh dị không trồng được những hạt giống này là do nguyên nhân rất đơn giản. Thuần túy bởi vì nồng độ linh khí của thế giới này thiếu thốn. Đây không phải trùng hợp sao? Chỗ Từ Huyền vừa mới bố trí xong một tụ linh trận luôn đấy. Điều duy nhất khiến Từ Huyền có chút bất mãn là phạm vi của tụ linh trận chỉ ở trong phòng cố vấn. Sau này nếu mà trồng nhiều linh thực hơn, sợ rằng nơi nhỏ như thế này không đặt nhiều chậu hoa được. Có lẽ đã đến lúc đổi một nơi khác lớn hơn rồi. Tốt hơn hết là tìm thêm một người làm mấy việc vặt. Từ Huyền như có điều suy nghĩ. Hẳn là nơi này nhỉ? Một cô gái mặc áo sơ mi trắng công sở vừa nhìn di động vừa so sánh với biển số nhà trước mắt. Người đó bất ngờ thấy chính là Tiểu Lâm, quản lý buôn bán ở trụ sở chính của Ma M được giao cho nhiệm vụ quan trọng đến đây. Cô đẩy kính mắt, đi vào. Đồng thời còn hô lên, xin chào, xin hỏi bác sĩ Từ là ở chỗ này sao? Mời vào. Một giọng nói truyền ra từ bên trong. Tiểu Lâm mới vừa bước vào vài bước, cô đã thấy một người thanh niên mặc áo khoác trắng, vóc người cao ráo. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này, cô đã cảm thấy hai mắt sáng người. Trái tim cũng đập thịt thịt thịt trong lòng. Tiểu Lâm làm công việc này đã từng tiếp xúc với rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhiều vô số kể. Nhưng mà Từ Huyền không hề giống với các trai đẹp mà cô từng gặp trước đó. Lúc chỉ xem livestream thì còn chưa phát hiện. Từ Huyền người thật trong thực tế, so với người thấy được trong di động thì có thêm một phần ý mờ mịt xuất trần. Vừa nhìn là có loại cảm giác thế ngoại cao nhân. Nếu như dùng một chữ để hình dung, đó chính là tiên. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy Tiểu Lâm, lông mày hơi nhướng lên. Ánh mắt có chút cổ quái. Trong mắt hắn, trên đầu Tiểu Lâm một đóa mây máu. Điều này rõ ràng cho thấy có họa sát thân đây mà. Từ Huyền cũng không nói gì nhiều, mỉm cười nói, chào cô. Lúc này Tiểu Lâm mới phục hồi tinh thần lại, môi mỉm cười nói, xin chào bác sĩ Từ, tôi đại diện cho bên Ma M. Trước đó chúng tôi có nhắn tin riêng cho ngài rồi, chắc là ngài chưa nhìn thấy. Cho nên hôm nay tôi tự mình đến đây tìm ngài. Muốn mời ngài trở thành streamer ký kết của Ma M chúng tôi. Sau khi nghe thấy cô nói những lời này, Từ Huyền giật mình. Trong lòng hắn lặng lẽ vận chuyển thiên cơ thần toán, một lát sau đã biết rõ nguyên do của toàn bộ sự kiện. Hắn không khỏi lắc đầu cười nói, ngại quá, đã thêm phiền phức cho các cô rồi. Đưa hợp đồng của các cô cho tôi xem đi. Tiểu Lâm nhất thời mừng rỡ, vội vã đưa hợp đồng tới. Đồng thời nhiệt tình nói, ông chủ của chúng tôi rất nhìn trúng tiềm lực của ngài, điều kiện cho ngài là hợp đồng bạch kim được định chế đặc biệt cao cấp nhất, tỷ lệ chia phần thưởng sau khi ký kết là 100%, chúng tôi không thu một đồng tiền nào cả. Tiểu Lâm nói đến đây, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Nói như bình thường, khi nạp tiền vào nền tảng livestream thì sẽ có ưu đãi. Nạp càng nhiều thì ưu đãi càng khoa trương. Ví dụ như nạp 100 được 110 vân vân. Cho nên tỷ lệ chia phần cao nhất của streamer ký kết cũng sẽ bị hạn chế. cùng lắm cũng chỉ trên dưới 70-80%, cao hơn nữa đến 90% thì tương đương với nền tảng không lấy được một phần tiền nào, làm không công cho streamer. Mà loại phân chia 100% như của Từ Huyền thì lại càng thái quá. Tiểu Lâm làm trong ngành nghề livestream nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy kiểu phân chia này bao giờ. Bởi vì ký loại hợp đồng này, nếu như Từ Huyền dám không biết xấu hổ, tự nạp một số tiền lớn đập phần thưởng cho mình là có thể dễ dàng lấy lợi ích của nền tảng. Nếu như lòng dạ ác độc hơn chút nữa, hắn còn có thể làm nền tảng phá sản luôn. Có thể thấy được, ông chủ Ma M cũng là sợ tới trình độ nhất định, triệt để không có biện pháp. Nguyện ý mạo hiểm để cho Từ Huyền lấy lợi ích cũng không dám lấy một đồng tiền nào của hắn. Từ Huyền cầm sang nhìn lướt qua. Trong hợp đồng này, những khoản điều ước khác cũng vô cùng thái quá. Hạn chế đối với streamer thường gặp, tỷ ví dụ hạn chế thời gian livestream, phí bồi thường vi phạm hợp đồng khi đi ăn máng khác, v.v. đều không có. Hầu như chính là vì tìm lý do để mau mau trả lại tiền mà nền tảng lấy đi cho Từ Huyền. Từ Huyền gật đầu, được. Tiểu Lâm triệt để thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn. Lúc này trước khi đến đây, bốt lớn còn cố ý dặn đi dặn lại với cô, khiến cô cảm thấy áp lực có hơi lớn. Thậm chí ở sâu trong nội tâm cô còn chuẩn bị sẵn là sẽ hy sinh bản thân nữa. Bây giờ lại xong xuôi đơn giản như thế, làm cho cô cũng có chút khó tin. Tiểu Lâm đưa bút tới, ngài ký tên ở chỗ này là xong rồi, việc còn lại chúng tôi sẽ giải quyết giúp ngài. Sau khi Từ Huyền ký tên xong, cô cất hợp đồng đi. Bác sĩ Từ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi đi trước đây. Từ Huyền lại mỉm cười lắc đầu, cô đừng vội. Tiểu Lâm sửng sốt, bác sĩ Từ, ngài còn có vấn đề gì với hợp đồng à? Từ Huyền nói, tôi không có vấn đề với hợp đồng. Thế nhưng lại có một vấn đề đối với cô. Tiểu Lâm nhất thời ngớ người. Chẳng lẽ nào tên bác sĩ Từ này thật sự có tâm tư quá mức gì đó với cô? Nếu là như vậy thật thì cô có nên trực tiếp đồng ý luôn không ta? Hay là hơi rụt rè một chút rồi mới đồng ý, để gia tăng tình thú? Cô vẫn còn đang suy nghĩ viển vông thì nghe thấy Từ Huyền nói, Lâm nữ sĩ, tôi cảm thấy tinh thần của cô không được ổn định cho lắm, cô có muốn để tôi cố vấn một ít không? Hờ. Lúc này Tiểu Lâm mới phát hiện là mình đã nghĩ sai, không khỏi có chút xấu hổ. Cô nhìn Từ Huyền, trong lòng có chút do dự, dù sao 2.000 tệ, đối với tân nhân mới vừa tốt nghiệp như cô cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng mà sau khi suy tính một phen, cô vẫn gật đầu đồng ý. Tiểu Lâm xem qua mấy lần livestream của Từ Huyền. Trong lòng cô vẫn rất chi là hiếu kỳ với Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh cảm thấy tôi có bệnh tâm thần gì à? Từ Huyền ung dung nói, bệnh tâm thần thì không đến mức. Có điều, buổi tối mấy ngày nay Lâm nữ sĩ tốt nhất là nên cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng lời của người xa lạ. Bằng không có thể sẽ có khả năng trầm cảm. Tiểu Lâm tỉnh tỉnh gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Từ đã nhắc nhở. Từ Huyền chỉ vào mã QR, mỉm cười, không khách khí, phí cố vấn 2.000 tệ. Làm phiền trả tiền. Tiểu Lâm, cô nhất thời cảm giác có chút đau ví. Nói mấy câu đã đòi cô trả 2.000 tệ, tiền này kiếm cũng quá dễ dàng chút đi. Buổi tối, trong khách sạn. Tiểu Lâm vừa gõ laptop, viết báo cáo công việc vừa cảm thấy đau lòng. Lỗ nặng rồi. Cô hồi tưởng lại lúc đưa 2.000 tệ cho Từ Huyền, càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng khổ sở. Tiền lương một tháng của cô khó khăn lắm cũng chỉ mới 1.000.000. Bị Từ Huyền lừa dối nói mấy câu đã có một tuần làm không công. Nhiều tiền như vậy đều đủ để cô ăn bao nhiêu bữa lẩu luôn đấy. Sớm biết thế thì nhịn lòng hiếu kỳ lại rồi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Chào cô, cảnh sát kiểm tra phòng. Phiền cô phối hợp một chút. Tiểu Lâm vội vàng đứng lên, tới ngay, chờ tôi một chút. Nói rồi, cô vội vàng chạy đến cửa phòng. Cô nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước cửa. Tiểu Lâm đang chuẩn bị mở cửa ra, thì trong đầu không hiểu sao lại hiện ra một suy nghĩ. Cô vô thức nói với người ngoài cửa, anh có thể cho tôi xem giấy chứng nhận của anh trước được không? Thái độ của người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ngoài cửa rõ ràng có hơi không kiên nhẫn. Cô mở cửa cho tôi trước rồi tôi cho cô xem giấy chứng nhận. Tiểu Lâm kiên trì, anh lấy giấy chứng nhận ra cho tôi xem trước đi đã. Sau khi nói xong, cô có chút khẩn trương chờ đợi. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Qua hồi lâu, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng cô hiện lên một tia nghi hoặc, lại đưa mắt nhìn qua mắt mèo. Cảnh sát ngoài cửa đã không thấy đâu nữa. Cái quỷ gì thế? Thật là khó hiểu. Tiểu Lâm không nói gì, quay về tiếp tục làm việc. Cô một mực làm việc cho đến đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã bị âm thanh bên ngoài cửa đánh thức. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Xin chào, cảnh sát đây. xin hãy mở cửa phối hợp với công việc của chúng tôi. Tới ngay, chờ một chút. Tiểu Lâm mặc đồ ngủ, mơ mơ màng màng đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo. Ngoài cửa lại là mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Tiểu Lâm nói, có thể cho tôi xem giấy chứng nhận được không? Không thành vấn đề. Người đàn ông ngoài cửa móc ra giấy chứng nhận rồi đặt ở trước mắt mèo. Tiểu Lâm nhìn kỹ, xác định không có gì sai sót mới ngoan ngoãn mở rộng cửa. Trong miệng còn nhỏ giọng oán giận. Đồng chí cảnh sát, tôi còn đang ngủ đây. Sáng sớm như này, có chuyện gì không? Có tận mấy người mặc đồng phục cảnh sát tiến vào từ ngoài cửa, quan sát khắp nơi trong phòng một lần. Một nữ cảnh sát hỏi, xin hỏi vị nữ sĩ này, tối hôm qua cô có nghe thấy động tĩnh gì không? Tiểu Lâm ngoan ngoãn nói, đêm. Đêm qua có người tự xưng là cảnh sát, gõ cửa phòng của tôi. Tôi bảo anh ta đưa giấy chứng nhận ra cho tôi xem một chút, sau đó thì anh ta biến mất. Mấy cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều sáng ngời. Làm phiền cô nói rõ chi tiết một chút. Để chúng tôi ghi chép lại. Sau khi ghi chép xong, Tiểu Lâm còn chưa hiểu rõ tình huống bây giờ là như thế nào. Cô nhịn không được hỏi, đồng chí cảnh sát, lẽ nào cảnh sát buổi tối hôm qua kia? Là giả à? Nữ cảnh sát làm ghi chép cho Tiểu Lâm gật đầu nói, đúng vậy, đêm qua trong khách sạn này có một khách hàng nữ mất tích. Cô ấy ở trong phòng số 406, bên cạnh phòng của cô. Chúng tôi sơ bộ hoài nghi, đây là sự kiện ác tính cùng nhau ngụy trang cảnh sát để gây án. May mà tính cảnh giác của cô Lâm đây tương đối cao, không để cho kẻ bắt cóc thực hiện được. Tiểu Lâm tức khắc ngay cả người. Trong nháy mắt tóc gáy toàn thân dựng đứng cả lên. Trong đầu cô hồi tưởng lại tình cảnh tối hôm qua. Nếu như không phải nhờ có suy nghĩ đột nhiên xuất hiện kia, e là người mất tích bây giờ chính là cô rồi. Trong nháy mắt, lòng cô sinh ra một tia cảm kích và kính nể đối với Từ Huyền. Trong phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ, Từ Huyền cầm bình nước tưới nước cho hạt giống linh thực bên trong chậu hoa. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo jacket, vóc dáng mập lùn, có chút thấp thỏm ló đầu vào từ bên ngoài. Xin hỏi nơi này có bác sĩ tâm lý không? Từ Huyền mỉm cười nói, ở đây có, mời anh vào. Người đàn ông mặc áo jacket, do dự dự đi tới. Ngồi xuống nói chuyện đi. Từ Huyền đưa tay ra hiệu. Người đàn ông áo mặc áo jacket ngồi xuống theo lời Từ Huyền, ánh mắt vẫn còn đang len lén quan sát Từ Huyền và hoàn cảnh xung quanh. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ hơi nghi ngờ. Anh ta ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, anh chính là bác sĩ tâm lý của phòng cố vấn này sao? Anh xưng hô như thế nào thế? Tôi có một số vấn đề về phương diện tinh thần, muốn cố vấn một chút. Từ Huyền không khỏi bật cười. Đây là bệnh nhân đầu tiên tìm đến kể từ khi hắn khai trương phòng cố vấn tâm lý cho đến bây giờ. Hơn nữa còn là chuyên môn muốn xem về vấn đề phương diện tinh thần hàng thật giá thật nữa. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi họ Từ, anh có thể gọi tôi bác sĩ Từ. Có vấn đề gì, anh cứ nói thẳng là được. Người đàn ông áo jacket sắp xếp từ ngữ một chút, rồi mở miệng nói, tôi họ Lưu, tên Lưu Quang Hiển. Gần đây bởi vì một số nguyên nhân về gia đình nên khả năng có áp lực khá lớn. Thường hay đau đầu, đầu óc còn thường thường hay có mấy âm thanh hỗn loạn nữa. Bác sĩ Từ, anh có thể giúp tôi nhìn xem là bị bệnh gì, rồi kê cho tôi ít đơn thuốc được không? Chuyện này không thành vấn đề. Từ Huyền gật đầu, ánh mắt đặt trên người anh ta quan sát trong chốc lát. Ít phút sau, trên môi hắn lộ ra ý cười cổ quái. Người bệnh tâm thần này, có chút thú vị. Từ Huyền mỉm cười nói, nguyên nhân gia đình mà anh Lưu nói, hẳn là chỉ phương diện học tập của con cái đúng không? Có phải mỗi lần anh hướng dẫn con gái học tập cho tốt thì sẽ cảm thấy đau đầu không? Đồng tử của Lưu Quang Hiển nhất thời phóng đại, lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao anh biết? Bác sĩ Từ này, có chút lợi hại đấy. Vừa nãy anh ta thấy Từ Huyền còn trẻ như vậy, trong lòng còn đang hoài nghi trình độ của hắn cơ. Không ngờ hắn thế mà lại chỉ liếc nhìn anh ta một cái, đến cả chuyện này cũng có thể đoán được. Từ Huyền mỉm cười mở miệng nói, anh Lưu, vì sao anh không mang con gái của mình đến luôn thế? Lưu Quang Hiển ngẩn ra, tại sao tôi phải mang con gái của tôi tới? Nói xong câu đó, anh ta lại ngẩn ra. Bác sĩ Từ này, sao mà hắn biết anh ta có con gái thế? Anh ta còn chưa lên tiếng hỏi nghi vấn này. Từ Huyền cũng đã trả lời vấn đề trước đó của anh ta. Nếu như tôi không có đoán sai, khi anh đang dạy con gái học bài, hẳn là con bé cũng thường hay nói mình đau đầu đúng không? Lưu Quang Hiển càng thêm khiếp sợ. Đúng, không sai một chút nào. Chỉ là con gái của tôi không thích học hành cho lắm, trước đây thường hay giả vờ bị bệnh không muốn làm bài tập. Cho nên tôi cũng cho rằng con bé đang giả bộ, không tin lời con bé nói là sự thật. Cho rằng con bé vẫn đang kiếm cớ để không cần học hành. Lưu Quang Hiển vốn dĩ không coi bệnh đau đầu của mình ra gì, chỉ cho rằng đó là bệnh vặt mà thôi. Bây giờ bác sĩ tâm lý lại nói rõ ràng tình huống của anh ta và con gái, anh ta không khỏi khẩn trương lên. Bác sĩ Từ, sẽ không phải là trong gian nhà chúng tôi có bệnh tâm thần mang tính di truyền gì đấy chứ? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, vậy thì không phải. Vấn đề chủ yếu xuất hiện từ trong căn phòng mà anh đang ở. Lưu Quang Hiển ngẩn ra, phòng ở, Từ Huyền gật đầu, trong nhà các anh hẳn là mới dọn nhà gần đây, mua một căn phòng mới đúng không? Đúng đúng, bác sĩ Từ nói không sai. Từ Huyền càng nói, Lưu Quang Hiển càng cảm thấy khiếp sợ. Tâm lý học cũng đã phát triển đến trình độ này rồi sao? Đến cả loại chuyện anh ta vừa mới dọn nhà cũng có thể liếc mắt là nhìn ra rồi á, vậy thì cũng lợi hại quá đi. Lưu Quang Hiển đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, sẽ không phải là thiết bị được lắp đặt trong nhà tôi có vấn đề gì đấy chứ? Chẳng lẽ là chất hữu cơ formalin gì gì đó vượt chỉ tiêu, bị chúng tôi hấp thu vào trong cơ thể, cho nên mới đau đầu? Từ Huyền vẫn lắc đầu, không không, nguyên nhân tôi nói không phải là cái này. Lưu Quang Hiển càng thêm buồn bực, vậy thì là vì cái gì thế? Bác sĩ Từ, tôi dọn nhà đổi phòng ở, tại sao lại có liên quan đến việc đau đầu? Từ Huyền mỉm cười nói, bình thường thì không liên quan gì. Thế nhưng chứng đau đầu của anh và con gái thì lại có liên quan đấy. Anh Lưu, lúc anh mua căn phòng này hẳn là rất được hời về giá cả đi. Lưu Quang Hiển liên tục gật đầu, đúng đúng. Bác sĩ Từ làm sao anh biết thế? Lúc tôi đi mua phòng, chủ của căn phòng này vừa lúc muốn xuất ngoại, cho nên không thể không bán gấp. Lúc đó tôi cũng đè giá xuống một khoản lớn. Giá cả khi mua đến tay là bằng 70% giá cả bình thường. Từ Huyền thở dài, vậy thì đúng rồi. Nguyên nhân đau đầu của anh và con gái anh chính là vì lúc anh đi mua nhà, giá cả quá rẻ. Giá mua phòng quá rẻ, khi vào ở sẽ đau đầu. Lưu Quang Hiển hoàn toàn ngớ ra. Hai chuyện này không thể nói là không có quan hệ gì cả, chỉ có thể nói không có liên quan chút nào hết. Con mẹ nó sao giờ lại dính líu tới nhau thế? Lưu Quang Hiển cười khổ nói, bác sĩ Từ, anh cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn mơ hồ rồi. Từ Huyền mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc anh mua căn phòng này, chủ phòng đã lừa anh. Nguyên nhân khiến chủ phòng phải bán rẻ, cũng không phải là vì bọn họ muốn xuất ngoại. Mà là căn phòng này đã từng phát sinh án mạng. Cái anh mua là một căn phòng có ma. Sắc mặt Lưu Quang Hiển hoàn toàn thay đổi, hả? Không có khả năng đó được. Tôi đã ở đó một khoảng thời gian rồi, cũng đâu có nghe nói về việc này đâu. Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là anh sẽ không nghe nói về nó rồi. Anh nghĩ xem vì sao chủ phòng lại nói với người khác là mình muốn xuất ngoại. Lưu Quang Hiển sững sờ trong chốc lát, ngạc nhiên há to mồm rất lâu sau vẫn chưa khép lại. Chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ thì sợ hãi cực kỳ đó. Lúc này trong đầu anh ta có vô số nỗi nghi hoặc. Vừa hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Từ Huyền. Lại buồn bực việc căn phòng mà anh ta ở có ma hay không, liên quan gì đến việc đau đầu chứ? Đúng lúc này, Từ Huyền đứng dậy, nói với Lưu Quang Hiển ở bên cạnh, đi thôi, bây giờ chúng ta đi nhà anh nhìn xem. Lưu Quang Hiển đã hoàn toàn ngớ người. Anh ta ngoan ngoãn làm theo lời Từ Huyền, mang Từ Huyền về nhà anh ta. Khi đang trên đường về nhà, Từ Huyền lấy điện thoại di động ra, ấn gọi một dãy số, alo, tôi muốn báo cảnh sát. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, hắn tùy tiện nói vài câu rồi cúp điện thoại. Rất nhanh, Lưu Quang Hiển đã mang theo Từ Huyền trở về nhà anh ta. Ba, ba đã về rồi à? Sau khi mở cửa, một cô gái nhỏ tầm mười mấy tuổi, cột tóc đuôi ngựa hai bên chạy ra từ trong phòng. Cô gái nhỏ nhìn thấy Từ Huyền thì sửng sốt, mở miệng nói, em chào anh. Từ Huyền mỉm cười, chào em. Anh là bác sĩ tâm lý ba, em mời đến để xem bệnh cho tụi em. Ánh mắt của cô gái nhỏ nhất thời sáng lên, anh trai, anh có thể trị hết bệnh đau đầu của em sao? Em thật sự không có giả vờ bị bệnh để lừa dối ba em. Cứ mỗi lần em đọc sách vượt quá một giờ thì đầu em lại bắt đầu đau. Còn sẽ có âm thanh kỳ quái vang lên ở trong đầu nữa. Từ Huyền gật đầu, nhìn Lưu Quang Hiển bên cạnh. Anh Lưu, anh mỗi lần chỉ là ở phụ đạo con gái học tập một thời gian, sẽ bắt đầu đau đầu phải không? Vẻ mặt Lưu Quang Hiển buồn bực gật đầu, không sai, chính là như vậy. Hơn nữa còn chỉ bắt đầu đau đầu khi hướng dẫn con tôi học tập. Thật là kỳ quái. Bác sĩ Từ, nguyên nhân dẫn đến bệnh đau đầu của chúng tôi là gì thế? Vừa nãy anh còn nói căn phòng này đã từng xảy ra án mạng, chuyện đó với chuyện đầu tôi bị đau có quan hệ gì? À, Từ Huyền thản nhiên nói, quả thật là có quan hệ. Anh Lưu, lúc anh mua phòng, có phải chủ phòng là một cặp vợ chồng không? Bọn họ nói với anh rằng, con gái của bọn hắn mất tích, tìm rất lâu rồi cũng không có tìm được. Cho nên bọn họ muốn bán phòng xuất ngoại, rời khỏi hoàn cảnh khiến bọn họ cảm thấy khổ sở. Lưu Quang Hiển nhịn xuống sự chấn động trong lòng, gật đầu xác nhận, đúng, bọn họ có nói như vậy. Từ Huyền nói, vậy thì đúng rồi. Người chết này, chính là con gái của bọn họ. Ban đầu một nhà ba người bọn họ chung sống trong căn phòng này. Đôi vợ chồng ấy giống như anh, cũng khá là quan tâm đến việc học của con gái mình. Có điều tính tình của cặp vợ chồng ấy không được tốt cho lắm. Phương thức quan tâm con gái của bọn họ cũng hơi có chút tàn bạo. Bình thường không đánh thì là mắng. Có một lần, điểm thi của con gái bọn họ không được tốt cho lắm. Cho nên bị bố của cô ấy không cẩn thận đánh chết. Nơi cô bé kia bị bố mình đánh chết, chính là căn phòng mà con gái anh đang ở bây giờ. Trời đất, Lưu Quang Hiển nhất thời hít sâu một hơi. Cô gái nhỏ ở bên cạnh nghe mà lạnh run, khắp khuôn mặt toàn là vẻ hoảng sợ. Giọng điệu Từ Huyền không nhanh không chậm, tiếp tục nói, hai vợ chồng này, bấy giờ cũng sợ hãi. Bọn họ chỉ có thể nói với bên ngoài là con trẻ bỏ nhà ra đi. Sau đó vội vàng bán phòng ở đi, trốn đến vùng đất khác. Lưu Quang Hiển không nhịn được nói, vậy nguyên nhân khiến cha con tôi đều đau đầu là... Từ Huyền thở dài nói, không sai, chính là nguyên nhân mà anh đang nghĩ đến đó. Khả năng con gái của vợ chồng chủ phòng trước còn có một số bộ phận vẫn còn ở lại trong căn phòng này. Hơn nữa nó còn sinh ra ảnh hưởng với hai cha con anh. Nhất là lúc anh ép con gái mình học hành. Chỉ là các anh nhìn không thấy mà thôi. Lưu Quang nghe thấy những lời này của Từ Huyền, nhất thời tê cả da đầu. Con gái của anh ta ở bên cạnh nắm áo cha mình, nức nở nói, ba ơi, con sợ. Con gái ngoan đừng sợ, có ba ở đây. Lưu Quang Hiển sờ đầu của con gái, trấn an cô bé. Anh ta cười khổ, bác sĩ Từ, vậy phải làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa. Từ Huyền mỉm cười nói, anh đừng vội. Đương nhiên sẽ có người chuyên nghiệp đến giải quyết phiền phức. À, bây giờ bọn họ tới rồi này. Ngay khi Từ Huyền vừa dứt lời, bên ngoài cùng lúc đó vang lên tiếng chuông cửa. Lưu Quang Hiển đi qua, mở cửa vừa nhìn thì giật mình. Bên ngoài thế mà lại là mấy người cảnh sát. Anh ta không khỏi liếc nhìn Từ Huyền. Động tác này cũng quá cấp tốc đi. Người dẫn đội trong mấy cảnh sát cũng là người quen biết cũ của Từ Huyền. Cảnh sát Vương. Bác sĩ Từ. Sau khi cảnh sát Vương thấy Từ Huyền thì vội vàng tiến lên bắt chuyện. Anh ấy vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, vừa nãy là anh báo cảnh sát, nói nơi này có án giết người đúng không? Tình huống cụ thể là như thế nào? Có thể nói với tôi một chút không? Từ Huyền lắc đầu, anh đừng vội, anh Lưu này mới là chủ phòng nơi đây. Tình huống cụ thể, chốc nữa tôi sẽ nói rõ chi tiết với anh. Chỉ là có một việc, cần các anh phải trợ giúp một phen. Cảnh sát Vương nói, anh nói đi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được. Từ Huyền nhìn Lưu Quang Hiển, anh Lưu, cảnh tượng lát nữa có thể có chút. Không thích hợp cho trẻ con nhìn thấy, tốt nhất vẫn là nên để cho mấy vị cảnh sát dẫn con gái anh rời khỏi nơi này trước. Lưu Quang Hiển không chút do dự nói, vậy làm phiền các anh, xin hãy đưa con gái của tôi đến nhà ông nội con bé ở mấy ngày. Sau khi cô gái nhỏ thu thập đồ đạc xong và rời đi, cảnh sát Vương rốt cuộc không nhịn được nói, bác sĩ Từ, bây giờ có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Từ Huyền không trả lời anh ấy, mà là chậm rãi đi tới phòng của con gái Lưu Quang Hiển. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên vách tường vài cái. Cảnh sát Vương, anh cho người đào cái tường này ra là sẽ biết cả thôi. Cảnh sát Vương không chút suy tư lập tức đồng ý, vài cảnh sát lập tức tiến lên, cầm các loại công cụ bắt đầu đục tường. Lưu Quang Hiển có chút ngớ ra. Yết hầu anh ta giật giật, dường như muốn nói cái gì. Thế nhưng vừa liếc nhìn thấy mấy vị cảnh sát với vẻ mặt hưng phấn bên cạnh, cuối cùng anh ta vẫn không nói cái gì hết. Thùng. Thùng. Rất nhanh, tường đã bị đập ra một cái lỗ. Mấy cảnh sát đập tường nhất thời kích động hẳn lên. Lão Vương, trong tường này có thứ gì đó. Hình như là thi thể của một cô gái trẻ tuổi. Định mệnh. Cả người Lưu Quang Hiển triệt để choáng váng. Lúc anh ta nghe thấy Từ Huyền nói khả năng còn có một bộ phận ở lại bên trong căn phòng này thì vô thức cho rằng Từ Huyền đang nói đến quỷ hồn. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thi thể cũng giấu ở này. Vừa nghĩ đến anh ta và con gái sinh sống trong căn phòng ẩn giấu thi thể lâu như vậy, tâm tình của anh ta có chút không cách nào miêu tả được. Tình hình là như vậy. Từ Huyền đơn giản nói một lượt quá trình cho mấy đồng chí cảnh sát. Mấy cảnh sát ở đây nghe xong đều có chút ngượng ngùng. Nếu như không phải có Từ Huyền, sợ là qua mấy chục năm nữa, không chắc có người phát hiện ra vụ án này. Cảnh sát Vương hơi xấu hổ nói, bác sĩ Từ, vậy tung tích của vợ chồng hung thủ, anh có thể? Từ Huyền thản nhiên nói, hiện tại hai người họ đã về nhà cũ rồi, dùng thân phận ban đầu. Chỉ cần các người đến địa chỉ trên chứng minh thư điều tra, thì có thể tìm thấy. Nhưng quan trọng là tạm thời đừng tung tin đào thi thể ra ngoài. Nếu không hai người đó sẽ lập tức chạy trốn. Ánh mắt của cảnh sát Vương sáng lên, hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Từ nhắc nhở. Hiện tại tôi sẽ bảo đồng nghiệp bên đó ra tay bắt người. tin tức lớn giấu thi thể trong bức tường, nếu không phải Từ Huyền nhắc nhở thì chắc chắn cảnh sát sẽ để phóng viên phỏng vấn. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ ầm ĩ ra toàn quốc. Khi đó hung thủ sớm bỏ chạy, cảnh sát bọn họ không bắt được người. Vậy thì thật sự lúng túng rồi. Làm như lời nói của Từ Huyền khiến bọn họ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cảnh sát Vương cảm khái một câu, ngay cả con gái của mình đều ép thành như vậy, hai người làm ba mẹ này, đúng là súc sinh anh Lưu, anh cũng là người làm ba, anh nói xem tôi nói có đúng không? Lưu Quang Hiển cười ngượng ngùng ở bên cạnh. Thoáng có chút không được tự nhiên. Bình thường anh ta quản con gái học tập, chắc chắn là không nỡ đánh. Nhưng cũng không phải là quá điềm đạm, đặc biệt là lúc thi không tốt, thậm chí còn mắng con gái đến khóc. Rất nhanh, mấy anh cảnh sát mang thi thể đào ra được và tất cả manh mối có khả năng đi. Căn phòng trước mắt làm hiện trường phát hiện vụ án. Cần tạm thời phong tỏa. Cảnh sát Vương lại nhìn về phía Từ Huyền, nói, bác sĩ Từ, lát nữa anh đi với bọn tôi không? Không vội. Từ Huyền lắc đầu, lo lắng nói, tôi còn một việc chưa làm. Cảnh sát Vương tò mò nói, còn chuyện gì à? Từ Huyền có ý sâu xa nói, vừa nãy đồng nghiệp của các anh chưa xử lý sạch sẽ căn phòng này. Vẫn còn để lại một vị khách ở nơi đây. Nói xong, hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vách tường bên cạnh mấy cái. Cảnh sát Vương và mấy đồng chí cảnh sát đều ngây ra. Bọn họ làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, đều là người chuyên nghiệp. Sao không phát hiện còn có một người ở trong phòng? Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến một cơn gió lạnh. Rõ ràng tất cả cửa sổ trong phòng đều được đóng lại. Nhưng áo quần trên thân mọi người đều xao xác. Ngọn đèn trên đỉnh đầu mọi người xẹt xẹt, lóe lên sáng tối chập chờn. Cảnh tượng xung quanh trở nên u ám một cách khó hiểu. Quả thật là cảm giác trùng cuối trong phim kinh dị xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi đứng đều như nhũn ra. Sắc mặt của Lưu Quang Hiển hơi tái mét. Anh ta không nhịn được, hỏi, bác sĩ Từ, sao đột nhiên lại lạnh như thế? Trên mặt mấy cảnh sát khác cũng hiện vẻ gắng gượng, trong lòng có chút chột dạ. Từ Huyền mỉm cười, có thể là vị khách này ở trong nhà anh hơi nóng thì phải. Những lời này của hắn khiến mọi người ở đây đều trầm mặc. Đã đến lúc nào rồi, vốn lạnh như vậy, còn nói đùa. Đúng ngay lúc này. Một bóng dáng hơi mờ có dáng vẻ nữ sinh cấp 3 đột nhiên chậm rãi hiện lên trong bức tường. Cô ấy có mái tóc dài xõa ngang vai, rối tung đến bên hông. Đôi mắt trắng giả không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào mọi người. Mẹ ơi! Lưu Quang Hiển kêu lên sợ hãi, anh ta suýt chút nữa thì bị dọa tè ra quần. Mấy cảnh sát khác cũng run sợ trong lòng. Đừng sợ. Từ Huyền mỉm cười, nói với nữ quỷ có dáng dấp nữ sinh cấp 3, bọn tôi đã báo thù giúp cô rồi. Cô có thể yên tâm xuống dưới đó đầu thai. Nữ quỷ học sinh cấp 3 khẽ gật đầu, không người hành lễ với Từ Huyền. Sau đó đột nhiên xoay người về phía Lưu Quang Hiển, hơn nữa còn bước từng bước lại gần. Lưu Quang Hiển lập tức sởn tóc gáy, toàn thân run lên. Cô muốn làm gì? Cô đừng qua đây. Bác sĩ Từ, cứu tôi. Cô ấy đi về phía tôi rồi. Từ Huyền không khỏi mỉm cười, được rồi, cô đừng dọa anh ta nữa. Lúc này nữ quỷ học sinh cấp 3 mới dừng lại. Cô ấy thè đầu lưỡi ra, làm mặt quỷ với Lưu Quang Hiển. Chỉ là hình tượng hiện tại của cô ấy, thè đầu lưỡi làm mặt quỷ không chỉ không chút cảm giác đáng yêu. Trái lại có vẻ kinh dị hơn, khiến người ta vô cùng lo sợ. Từ Huyền nói với Lưu Quang Hiển, ý cô ấy muốn nói với anh là sau này không cho phép ép con gái anh học tập căng thẳng nữa, cũng không cho phép nổi giận với cô ấy. Nếu không cô ấy thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh đâu. Động tác của nữ quỷ học sinh cấp 3 cứng ngắc gật đầu mấy cái. Lưu Quang Hiển bị dọa đến mức hai chân run lẩy bẩy, điên cuồng lắc đầu, không dám, tôi tuyệt đối không dám nữa. Nếu một người phụ nữ nói với bạn cô ấy thành quỷ cũng sẽ không tha cho bạn. Đây là sự điên cuồng bất lực cỡ nào. Nhưng nếu đổi lại là nữ quỷ nói ra lời này, thì chính là uy hiếp đáng sợ thiết thực. Chỉ sợ bất kỳ ai nghe xong đều bị dọa cho chảy nước tiểu. Sau khi nữ quỷ học sinh cấp 3 nghe thấy lời đảm bảo của Lưu Quang Hiển, động tác gật đầu cứng ngắc. Rồi cả người dần biến mất. Lưu Quang Hiển và mấy cảnh sát ở đây đều hoàn toàn yên lòng. Cũng không còn cảm giác u ám trên người nữa. Mẹ ơi, quá dọa người rồi. Tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đã gặp rất nhiều người chết. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy ma quỷ anh, ma quỷ này của anh đứng đắn không? Cút. Lưu Quang Hiển cẩn thận hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, người vừa nãy. Sau này sẽ không xuất hiện nữa đúng không? Từ Huyền gật đầu, dưới tình hình bình thường thì sẽ không đến nữa. Lưu Quang Hiển rốt cục cũng yên tâm còn may. Nếu trong nhà có người như vậy, thì sau này anh ta không dám ở trong căn nhà này nữa. Hiện tại xem như anh ta hiểu rõ rồi. tại sao trước đây mỗi lần anh ta ép con gái học tập thì sẽ đau đầu? Chỉ sợ lúc đó đã chọc giận người này. May mà anh ta chỉ là hơi nghiêm khắc, chưa từng quá đáng. Nếu không có thể sống đến bây giờ hay không cũng không biết được, vừa nghĩ đến bản thân đã nhiều lần nhảy ngang bờ vực của cái chết. Lưu Quang Hiển nghĩ đến đã thấy sợ. Bác sĩ Từ, làm phiền anh rồi. Không biết anh thu phí như thế nào, tôi nên đưa bao nhiêu tiền? Sau khi hỏi ra lời này, trong lòng Lưu Quang Hiển thoáng có chút chột dạ. Nghe nói mời đại sư ra tay đều là cái giá xa xỉ. Một lần mấy vạn tệ, hoặc có thể là mấy chục vạn tệ. Huống hồ Từ Huyền là có bản lĩnh thật sự, khác với những người thật giả lẫn lộn kia. Từ Huyền mỉm cười, giá cả tư vấn mở đầu của tôi đắt hơn trong cửa hàng xa, anh cứ đưa một vạn tệ đi. À, rẻ như vậy sao? Lưu Quang Hiển thoáng ngay ra, lập tức mừng rỡ như điên. Vừa nãy lúc anh ta nghe Từ Huyền nói nửa câu trước, đều chuẩn bị xuất huyết nhiều. Thậm chí trong lòng còn muốn dùng lý do gì để gọi điện thoại gom góp tiền người thân bạn bè. Không ngờ Từ Huyền chỉ lấy anh ta một vạn tệ. Đây là người lương thiện gì vậy? Anh ta vội vàng móc điện thoại ra, cảm ơn bác sĩ Từ, anh cho tôi số đi, bây giờ tôi sẽ chuyển cho anh. Tin. Sau khi Từ Huyền đọc số điện thoại nhanh chóng vang lên âm thanh nhận tiền. Hắn không thèm nhìn, cũng không chú ý gì cả. Bao nhiêu tiền đều không có ý nghĩa gì đối với Từ Huyền. Cái Từ Huyền để ý là hành vi giao dịch này có ý nghĩa đại diện bản thân. Sau khi tạm biệt Lưu Quang Hiển, Từ Huyền và các vị đồng chí cảnh sát cùng xuống lầu rời đi. Cảnh sát Vương bước tới gần, bác sĩ Từ, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút. Từ Huyền gật đầu, anh nói đi. Cảnh sát Vương có chút ngượng ngùng nói, anh có thể lấy thân phận chuyên gia viết một lời giải thích về vụ án mới nãy kia giúp bọn tôi được không? Suy cho cùng ngài cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, chuyện này còn dính líu tới. Khụ khụ. Giọng điệu của cảnh sát Vương hơi kỳ quái. Việc cảnh sát bọn họ hỏi thăm ý kiến của chuyên gia lúc gặp phải chuyện khó hiểu khi đang phá án rất phổ biến. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện tương tự như trưng cầu ý kiến này. Lần này không nhờ Từ Huyền hỗ trợ thật đúng là không được. Bằng không, nếu như anh ta cứ thế viết thẳng trên báo cáo rằng gặp được người bị sát hại vẫn có thể chuyển động ở hiện trường án mạng. Lỡ mà trình báo cáo vụ án này lên trên, chỉ sợ mình sẽ bị cấp trên mắng cho máu chó đầy đầu. Từ Huyền khẽ mỉm cười, chuyện này thì đơn giản thôi. Anh lấy bút ra đi, tôi có thể viết ngay bây giờ. Nữ cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh nhanh chóng đưa bút và báo cáo qua. Từ Huyền soạt soạt vài bút đã viết xong mấy dòng chữ trên báo cáo. Xong rồi, anh xem thử một chút. Cảnh sát Vương cầm qua xem xét, lập tức cạn lời. Chỉ thấy trên báo cáo đề vài chữ tôi đã đích thân giám định. Do Từ Trường ở hiện trường phát hiện vụ án khá hỗn loạn, hoàn cảnh ngột ngạt, dẫn đến tinh thần của nhân viên nơi đây rối loạn. Phát sinh hiện tượng ảo giác nghiêm trọng. Đề nghị thả lỏng tâm trạng, chú ý nghỉ ngơi. Người giám định, Từ Huyền. Cảnh sát Vương cười khổ. Không phải, bác sĩ Từ, anh đây. Anh biết mà, này không phải là điều tôi muốn hỏi. Là thứ đi ra lúc sau, thứ. Quỷ kia đó. Từ Huyền nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, anh đang nói quỷ gì? Nữ cảnh sát nhỏ bên cạnh cũng nhích lại gần, trợn to mắt nói, bác sĩ Từ, chính là nữ quỷ mặc đồng phục học sinh cấp 3 vừa rồi á bọn tôi đều trông thấy. Máy quay phim thực thi pháp luật còn ghi hình lại nữa. Từ Huyền cười ha hả, vậy bây giờ anh mở đoạn ghi hình ra xem lại lần nữa đi. Nữ cảnh sát nhỏ không phục mở đem đoạn ghi hình ra, đưa qua trước mắt Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh xem, không phải mới nãy. Hệ. Sao lại không có? Gương mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trên màn hình đoạn ghi hình, hình tượng nữ quỷ được ghi lại đã hoàn toàn biến thành một khối màu mơ hồ bất quy tắc. Từ Huyền mỉm cười, nói, cô xem, tôi đã nói mà. Các vị cảnh sát, thế giới này vốn không có quỷ. Mấy thứ kia đều là mê tín phong kiến lừa người. Các vị là cảnh sát thì phải tin vào khoa học đấy. Trên mặt mấy vị cảnh sát đều nở rộ nụ cười lịch sự nhưng không xấu hổ. Nếu không phải lúc nãy tận mắt chứng kiến Từ Huyền nói chuyện với khối màu mơ hồ bất quy tắc kia thế nào? Suýt nữa bọn họ còn tin. Từ Huyền cũng cười tủm tỉm. Trong quy tắc thiên đạo, cơ quan chính phủ quản lý quốc gia cũng có ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa còn ảnh hưởng không nhỏ. Giờ hắn để lại một dấu ấn quan trọng trong hồ sơ của cơ quan trật tự chính thức với tư cách là một bác sĩ. Vậy thì trong mắt thiên đạo, đương nhiên thân phận bác sĩ này càng thêm phù hợp. Hiện giờ, bút pháp này trông có vẻ vô dụng. Nhưng, vô hình trung, Từ Huyền có loại cảm giác. Có thể sau khi kiểu ảnh hưởng này tích lũy dần trong tương lai sẽ giúp hắn đạt tới một bước quan trọng. Sau khi lừa được các vị cảnh sát, Từ Huyền cũng khẽ lắc đầu. Từ khi hắn đột phá đến luyện khí hóa thần và phá ra một lỗ hổng trên rào cản trời đất, khoảng cách giữa âm và dương trên thế giới này càng trở nên mờ nhạt. E rằng sau này loại chuyện này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Từ Huyền thấp thoáng có cảm giác rằng dường như thiên đạo khá là vui vẻ khi thấy cảnh này. Sự hỗn loạn tạm thời lúc này chỉ là giai đoạn đầu của tình trạng xung đột quy tắc và lỗ hổng trật tự. Đợi đến khi trật tự hoàn hảo rồi, toàn bộ thế giới ngược lại sẽ càng thêm tràn trề sức sống so với ban đầu. Có điều, vấn đề là để ai đến thành lập lại trật tự này đây? Từ Huyền ngẩng đầu nhìn trời, như có điều suy nghĩ. Vài ngày sau, livestream lần nữa bắt đầu. Lần này, Ma M đã sắp xếp đề cử giật tích trên trang chủ. Đề cử chính là bác sĩ tâm lý lợi hại nhất trong lịch sử, có thể nhìn thấu vận mệnh của bạn. Đầu năm nay, hiện tượng kén thông tin trên các nền tảng livestream thật quá nghiêm trọng. Không ít khán giả xem live từ đó đến nay chỉ chăm chăm xem những streamer mà bản thân họ quan tâm. Có thể họ đều chưa từng nghe qua những streamer khác cho dù người đó có học đến đâu đi nữa. Đặc biệt là streamer trong lĩnh vực hiếm thấy như bác sĩ tâm lý loại này. Có thể rất nhiều người đã vô số lần nhìn thấy phòng live của Từ Huyền, nhưng đều là thẳng thừng bỏ qua. Lần này, đề cử giật tích trên trang chủ khiến cho khá đông người vốn không chú ý đến Từ Huyền cũng thấy được. Không ít khán giả xem live chưa từng nghe đến Từ Huyền đều tò mò muốn bùng nổ. Có phải tiêu đề này cũng quá phách lối rồi không? Giới livestream phát triển đến hiện giờ và có đủ loại đủ kiểu streamer. Nhưng mà streamer là bác sĩ tâm lý thì còn chưa gặp được mấy người. Nhất là mấy người dám nổ lố như vậy, cũng không sợ xảy ra sự cố livestream khiến mình bị vả mặt à. Trong đó có rất nhiều khán giả xem live chỉ muốn ngắm mấy cô gái trẻ đẹp mang tất đen cuối cùng lại bị tiêu đề này hấp dẫn. Không nhịn được muốn vào xem thử một tí. Trước lúc bắt đầu live, số người xem livestream nhảy thẳng lên 300 vạn. Thậm chí, lúc này vẫn đang trong thời gian làm việc. Rất nhiều người không xem được livestream, chỉ đành chờ xem video phát lại. Giờ đây, có không ít người đăng video chuyên đăng tải các đoạn ghi hình buổi livestream của Từ Huyền trên mạng, nhờ vậy cũng có thể thu được mấy chục vạn fans. Nếu đổi thành vào cuối tuần, hoặc khung giờ vàng livestream sau 8 giờ tối, chỉ sợ số lượng người xem livestream sẽ nhiều không tưởng. Từ Huyền còn chưa tới mà nhóm khán giả xem live đã bắt đầu tám chuyện. Mọi người có phát hiện được không, tài khoản của bác sĩ từ biến thành streamer Bạch Kim rồi, đây là ôm được đùi lớn của Ma M rồi đó. Tôi lại cảm thấy thật ra là ngược lại thì có, là Ma M ôm được đùi các sĩ từ cơ. Chứ gì, người tài giỏi như bác sĩ từ tới nền tảng nào là định sẵn chỗ đó sẽ hóc hòn học nha, cần dựa vào Ma M nữa. Chuyện mị tò mò chính là tại sao tới lúc này Ma M mới ký kết với bác sĩ từ nhẽ. Một ít khán giả xem live mới tới đều kinh ngạc bởi độ sinh động trong phòng live. Bọn họ cũng tò mò, có phải streamer tên Từ Huyền này chảnh quá rồi không? Công ty official đề cử giữ như thế mà lại dám lề mà lề mề quá thể, tới giờ còn chưa chịu online. Ngay lúc này, Từ Huyền đột nhiên xuất hiện trong phòng live. Hắn mỉm cười chào hỏi, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Rất nhiều bạn xem live cũng nháo nhào đáp lại. Bác sĩ Từ, không có anh im biết làm sao đây? Có thể tăng tần suất livestream thêm không? Không xem livestream của bác sĩ Từ, tôi ăn cơm cũng không thấy ngon. Từ Huyền mỉm cười, chúng ta vào thẳng chủ đề chính luôn đi, mở rút thưởng. Hôm nay có rất nhiều bạn xem live mới tới, nói rõ lại một chút. Không có bệnh thì đừng rút, sau khi trúng thưởng cũng không có phần thưởng đâu, còn phải trả cho tôi 2.000 phí tư vấn. Người rút trúng hãy tại chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi kết nối. Đặc biệt là những đạo hữu lớn tuổi, hoặc người mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não, cần nhắc cẩn thận. Những lời này của Từ Huyền làm cho rất nhiều khán giả xem live mới tới đều ngây ngốc hết cả. Trúng thưởng mà còn phải trả tiền cho streamer. Lần đầu tiên nghe vậy luôn đó. Streamer này nghiêm túc hả? Kết nối thôi mà, sao làm lố quá vậy? Giống hệt như xem giấy báo bệnh hiểm nghèo luôn á, nhóm khán giả từng xem qua livestream của Từ Huyền nhìn thấy mấy tấm chiếu mới chưa trải sự đời này thì không khỏi phì cười. Còn non và xanh lắm em ơi. Chưa hề trải qua thói đời hiểm ác. Không tin thì các bạn cứ rút thử đi, kích thích lắm đó. Tuyệt đối là trải nghiệm chưa từng có trong đời. Thật ra anh ta lừa các bạn đó, yên tâm, cứ mạnh dạn rút thưởng đi. Trúng thưởng không trả tiền cũng không sao hết. Những khán giả xem live mới này là lần đầu xem livestream của Từ Huyền, lúc thấy màn đạn nói vậy thì ngược lại có chút sợ sệt. Ai cũng biết. Thông thường, nếu cư dân mạng dùng giọng điệu này để thuyết phục bạn làm chuyện gì, vậy có nghĩa họ là người thích trêu đùa muốn xem kịch hay. Nghe theo họ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Ngoại trừ số ít người lớn mật không sợ chết. Những khán giả xem live mới khác đều cẩn thận không tham gia rút thưởng. Dù sao Từ Huyền cũng đã nói rồi, rút trúng cũng không có phần thưởng. Đương nhiên bọn họ sẽ không lãng phí tiền. Lúc này, ba kết quả rút thưởng đã có. Từ Huyền lên tiếng, bệnh hữu thứ nhất rút trúng. ID là xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu. Sau khi kết nối thành công, một người phụ nữ có gương mặt hơn 50 tuổi xuất hiện trong màn hình. Xoa không ít khán giả xem live đều bày ra vẻ mặt có chút kỳ quái. Chủ yếu là vì tướng mạo của người phụ nữ này thực sự khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Khuôn mặt gầy hóp, làn da ố vàng, nhăn nhăn nhún nhún. Hốc mắt cũng lõm sâu vào. Quả thực, nhìn qua khá giống zombie trong phim Tận Thế. Nếu nói đây là kiểu 000 dưới đáy xã hội bị cuộc đời áp bức tới nông nỗi này thì cũng thôi. Thế nhưng, từ trên xuống dưới người phụ nữ này toàn là đồ trang sức đẹp đẽ. Từ quần áo đến phụ kiện đều trông như hàng hiệu đắt tiền. Bà ta còn vẽ mắt màu khói và tô son môi đỏ chót. Ngón tay kẹp điếu thuốc lá, ánh mắt còn hơi mơ mơ màng màng. Tóm lại chính là khiến người ta cảm thấy khá là khó chịu, nhìn vào chẳng thoải mái chút nào. Xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, hít một ngụm thuốc lá, híp mắt phà khói vào màn hình. Sau đó nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Ha ha, streamer tiểu từ đúng không? Mới rồi chị đây vừa nhấc điện thoại lên đã lướt tới cậu. Cậu xem, chuyện này cho thấy hai chúng ta có duyên phận nha. Dáng dấp cậu rất đẹp trai, lại có văn hóa, cậu chính là loại hình mà chị đây thích đấy. Thế nào, có muốn nhận chị làm chị nuôi không? Yên tâm, chị có tiền. Lúc nãy vì muốn kết nối với cậu mà chị đã chi 3 vạn tệ. Cậu xem, chỉ cần chịu chi tiền, chẳng phải quả nhiên muốn gì được nấy à, sau này đi theo chị đi, chị đảm bảo sẽ vô cùng thương cậu, để cậu ăn ngon uống sướng. Mấy lời này của bà ta khiến toàn thể khán giả trong phòng live sốc hàng toàn tập. Oh my god! Đây. Bà cô già này muốn bao nuôi bác sĩ từ đấy phỏng. Hôm nay vừa ôn mà đã dữ vậy sao? Oh wow, chúng ta rút thưởng cùng lắm chỉ dám quất 1 tệ. Vị này Khmer nợ quất thẳng 3 vạn, đúng là không cần mạng nữa mà. Đệt mờ chứ. Bà cô già này dám nói chuyện bằng cái giọng ấy với bác sĩ Từ. Lần đầu tiên thấy người không cần mạng mạnh mẽ như vậy trong phòng live của bác sĩ Từ luôn đó, lần này kích thích rồi. Đậu phộng, hạt dưa, ghế đẩu đều đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xem kịch thôi. Từ Huyền cũng là có chút sa mạc lời. Rõ ràng đây là loại bà cô già có tiền chuyên nhìn trúng mấy anh chàng đẹp trai trên mạng là đập tiền vào rồi. Chính xác là vậy. Không chỉ mỗi đàn ông có tiền mới tìm nữ streamer. Phụ nữ có tiền cũng có kiểu người muốn cặp kè với nam streamer thế này. Chỉ là hình tượng của xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, này hơi khó nuốt một chút. E rằng phải đập tiền vào nhiều hơn phú bà bình thường không ít. Nếu không, bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng khó có thể chấp nhận. Bây giờ, vì phú bà già khú này đập tiền tới trên đầu hắn luôn rồi. Từ Huyền nhìn sâu vào xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, một chút. Tiếp đó, hắn đột nhiên bật cười. Vận mệnh của người phụ nữ này khá thú vị đó chứ. Hắn không lập tức trả lời xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu. Mà nói với rất nhiều khán giả trong phòng live, mọi người chờ một lát, tôi có một số việc, đợi chút nữa sẽ trở lại. Nói đoạn, hắn chuyển app livestream sang chế độ nền. Gọi đến một số điện thoại. Nói xong vài câu thì cúp máy, sau đó quay lại livestream. Từ Huyền cười nhạt, không thú vị, tôi không có hứng thú. Xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, không chỉ không tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười. Chị hiểu, đàn ông các cậu ấy mà, ai cũng cần mặt mũi. Không thích bị người khác nói mình ăn bám. Không sao cả, đợi chút nữa cậu PM riêng cho chị, chúng ta ad WeChat từ từ trò chuyện. Sao nhở, không phải chị thấy phòng live của cậu đề là cái gì cũng có thể xem sao? Vậy cậu xem giúp chị đây một chút đi. Coi như hai chúng ta hiểu sâu về nhau hơn. Khán giả trong phòng live hưng phấn tới nỗi rối tinh rối mù. Ấy da da, đây quả thực là gan to bằng trời nha. Thật sự không sợ bác sĩ Từ vạch trần hết quá khứ của bà. Sau khi bác sĩ Từ hốc lên tới giờ, lâu quá chưa gặp qua người nào dám chạy tới tìm đường chết như vậy rồi. Xem. Xem ngay cho bà ta đi. Để bà cô già này quéo ngay tại chỗ. Để cho bạn bè bả đều biết hết. Cho bà ta không còn mặt mũi nào gặp người nữa luôn. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều không có ý tốt, ai nấy đều xấu bụng như nhau. Dù sao dáng vẻ của bà cô già này cũng xấu như thế. Lại còn trưng ra cái vẻ chỉ cần đưa tiền là có thể tùy tiện đùa giỡn đàn ông thái độ phách lối kiểu này. Nhiều đàn ông trong phòng live như vậy, ai có thể chịu cho nổi. Xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, cũng nhìn thấy màn bình luận như mưa trên màn hình. Bà ta cười khinh thường, còn muốn lừa gạt chị đây. Số đàn ông mà chị đây gặp qua còn nhiều hơn cơm mà mấy đứa từng ăn đó. Ai mà không biết đồ trên mạng đều là đóng gói lẫn lộn. Chị đây hẹn qua nhiều streamer nam như vậy. Ai nấy ở trên mạng cũng nhìn ra dáng lắm, kết quả tới lúc gặp mặt ngoài đời, tướng mạo đều khó coi muốn nói. toàn là dựa vào phi tơ đánh lừa người ta. Còn có vài người vóc người đẹp, một thân cơ bắp cuồn cuộn lớn lắm. Kết quả, tất cả đều là tôm chân mềm. Còn mềm hơn chuối đã lột vỏ nữa. Uống thuốc cũng vô dụng. Bà ta lại nhảy luyên thuyên mấy câu này, thuận tiện còn mở topic 18. Khiến cho nhóm bạn xem like bó hết cả tay. Cho tới bây giờ chỉ có đàn ông khiếu nại bộ filter của ma M đều là người đẹp giả tạo mà thôi. Đây vẫn là lần đầu nhìn thấy có phụ nữ phàn nàn rằng tất cả đều là anh đẹp trai giả tạo. Cũng có không ít khán giả xem like nghi ngờ trong lòng. Có lẽ không phải do bản thân mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn kia không được. Mà là chỉ lúc đối mặt với xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu mới không được thôi. Từ Huyền thản nhiên nói, nếu bà đã muốn tôi nói, vậy thì tôi sẽ nói một chút vậy. Chỉ là, tôi dám nói, chỉ sợ bà không dám nghe. Xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng, cậu cứ việc nói. Có gì mà không dám nghe chứ? Nói đúng, chị đây còn thưởng cho. Từ Huyền lắc đầu, vậy thì không cần. Chờ lát nữa sau khi tôi nói xong, bà đừng hối hận là được. Nói tới thì, hắn chậm rãi mở miệng. Từ nhỏ, gia đình bà đã nghèo khó. Trong nhà có bốn anh chị em, trừ bà ra, còn ba người anh trai. Một câu nói kia của Từ Huyền làm cho xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu biến sắc. Bà ta không nói gì mà chỉ gật đầu ra hiệu cho Từ Huyền nói tiếp. Từ Huyền tiếp tục nói, ba người anh trai đều hết sức yêu thương nung chiều bà từ khi bà còn nhỏ. Có gì ăn ngon, chơi vui, đều để lại cho bà. Tuy rằng nhà nghèo, nhưng bà không phải chịu khổ bao nhiêu. Ngược lại là có chút chiều chuộng từ bé. Bọn họ nung chiều bà như thế, ngoại trừ lý do bà là em út ra. Một nguyên nhân khác là dáng dấp lúc nhỏ của bà tương đối xinh đẹp. Sau khi Từ Huyền nói ra câu này, đông đảo khán giả xem live đều ngơ ngác. Trên đầu bọn họ hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Thông thường, ngay cả khi một người phụ nữ đã có tuổi, thì từ gương mặt và trạng thái làn da vẫn thể nhìn ra đó có phải người đẹp lúc còn trẻ hay không. Đặc biệt là loại phú bà như xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu này, bình thường đều không cần phơi nắng dầm sương, cộng thêm bỏ ra nhiều tiền để chăm sóc bảo dưỡng. Có khi nhìn bề ngoài còn trẻ hơn mười mấy tuổi so với tuổi thật. Từ Huyền bỗng nhiên nói bà cô già này đã từng là một người đẹp, thật khiến cho đông đảo khán giả xem live có chút khó chấp nhận. Vậy nên bọn họ nhốn nháo đòi bật chế độ xỉ sói. Bác sĩ Từ, anh có muốn nghe lại xem mình vừa nói gì không? Bác sĩ Từ, có thể tiêu chuẩn về cái đẹp giữa chúng ta hơi khác nhau một chút. Nếu ngay cả như vậy mà cũng có thể gọi là người đẹp, vậy chắc trên thế giới này không có người nào xấu rồi. Xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, vốn vừa nghe vừa mơ mơ màng màng, có hơi không đủ tỉnh táo, gần như ngủ gà ngủ gật. Đến lúc nghe được câu này, bà ta lại tùy tiện cười lớn, nói rất đúng, quả thực lúc tôi còn trẻ đẹp hơn bây giờ nhiều. Từ Huyền mỉm cười, nói tiếp, năm bà vừa tròn 18 tuổi thì kết hôn. Chồng bà là bạn học chung cấp 3, dáng vẻ tương đối đẹp trai, cũng rất yêu bà. Điều tiếc nuối duy nhất là trong nhà chồng bà không có nhiều tiền. Nhưng mà bà đã được cưng chiều từ bé, trải qua cuộc sống khá hưởng thụ. Tuy rằng trước khi kết hôn trong nhà bà không tính là giàu có, nhưng cả cha mẹ và ba người anh trai của bà cùng nhau nuôi dưỡng bà, nên cũng không quá khó khăn. Sau khi kết hôn, chồng bà một mình nuôi bà lại chẳng dễ dàng gì. Mà chính bà ở nhà không làm gì cả, đã vậy, đa số tiền trong nhà đều bị bà tiêu xài hết. Thế là ông ấy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra ngoài làm một lúc mấy công việc. Nhưng như vậy bà vẫn không hài lòng. Còn thường xuyên mắng chồng bà đến uất ức vì bà không có tiền tiêu. Đôi mắt nhập nhèm của xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu chợt mở ra, bà ta cười nhạo, nói không sai. Đàn ông kiếm tiền cho phụ nữ xài là lẽ dĩ nhiên mà. Đàn ông đến cả vợ mình còn không nuôi nổi thì đúng là phế vật, đương nhiên phải ăn mắng dữ dội thôi. Đông đảo khán giả nam xem lai bực tức bởi câu nói của bà ta. Ha, hóa ra là ký sinh trùng à loại phụ nữ này, chính mình chả hề bỏ ra tí nỗ lực nào cho gia đình mà chỉ biết đòi lấy, không phải là càng giống phế vật hơn hả? Cảm thấy hơi mắc ói rồi nha. Xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, bị chửi cũng không thèm để ý, ngược lại, bà ta còn đắc ý cười ha hả, các người cái đám phế vật này, chắc là bị đâm chọc nên đau rồi nhỉ. Đàn ông mắng chửi tôi, đoán chừng đều là lũ nghèo kiết xác. Lời này của bà ta làm cho rất nhiều khán giả xem like càng thêm phẫn nộ, lập tức muốn đua nhau mắng lại. Cậu! Cậu! Cậu! Đúng lúc này, Từ Huyền gõ nhẹ ngón tay hai lần lên mặt bàn. Nhóm khán giả xem live chuẩn bị dọn mỏ tức khắc hồi phục lý trí. Phòng live bình tĩnh trở lại trong chớp mắt. Từ Huyền tiếp tục nói, sau đó, bà thật sự cảm thấy không đủ tiền xài. Vậy nên bà đã ngoại tình với một lão già có tiền. Đương nhiên, chuyện này bị chồng bà phát hiện, thế là, sau khi bà ly hôn với chồng mình, bà đã gả cho lão già có tiền này. Đồng thời, bởi vì lão già này thật sự không thể làm cho bà hài lòng trên phương diện kia, nên bà lại ngoại tình với chồng cũ của bà. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe đến đó đều triệt để bó tay chấm com. Hay thật, chơi trò đổi vai đó hả? Cũng không biết tâm trạng của chồng cũ bà ta thế nào. Từ Huyền nói tiếp, chuyện khiến bà vui mừng chính là sau khi lão già này kết hôn với bà không tới mấy năm thì bỗng dưng bệnh chết. Bà được chia không ít tài sản. Từ đó trở đi, bà được sống cuộc sống xa hoa mà bà hằng mong ước. Thẳng đến vài năm sau thì triệt để xài hết tiền. Lần này, bà cũng không hoảng chút nào. Bà lặp lại thao tác lần trước, tìm một lão già có tiền và gả cho ông ta. Lần này, bà lựa chọn mục tiêu kỹ càng, tuyển ra được một lão già còn giàu hơn cả lão già trước. Tài sản lên tới vài trăm triệu. Nào ngờ, lão già này hoàn toàn không giống lão già trước. Tuy rằng ông ta có tiền, nhưng lại rất keo kiệt với bà, cho bà rất ít tiền. Trông coi bà cũng rất chặt, để bà không có cơ hội thông đồng với người đàn ông khác. Bà vốn định chịu đựng vài năm, chờ đến lúc ông ta chết rồi được chia tài sản. Bà đã từng nghe ông ta đảm bảo rằng sau khi ông ta qua đời sẽ để lại đồ vật quý giá nhất của mình cho bà. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, ông lão này lại sống rất dai. Bà nhịn nhiều năm cũng không chờ được ông ta chết. Vậy là bà thật sự là không nhịn được nữa, nhân lúc ông ta đang ngủ mà làm ông ta chết ngộp. Lúc đầu, bà còn muốn ngụy tạo thành ngoài ý muốn. Không ngờ sau khi cảnh sát điều tra xong thì phát hiện là do bà làm. Đã định bà tội mưu sát. Ngay lúc cảnh sát bắt đầu điều tra, bà quá sợ hãi nên đã trộm một phần tài sản rồi trốn tới nơi khác. Về sau lại mua một tấm thẻ căn cước khác, thay tên đổi họ và che giấu suốt 5 năm, sống tới tận bây giờ. Nói cách khác, thân phận thật sự của vị bệnh nhân này là nghi phạm hình sự đang bị cảnh sát truy nã. Ban đầu, xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, còn nghe rất vui vẻ. Nhưng nghe tới khúc này, bà ta đột nhiên giống như giật mình tỉnh lại. Nét mặt bà ta bối rối, trừng mắt nói, cậu đang nói bậy bạ gì đó. Từ Huyền nheo mắt lại, thế nào, hút một chút bột mì vào thì quên mất bản thân là ai rồi à, một tội phạm bỏ trốn bị truy nã còn muốn bao nuôi tôi. Loại người như bà nên tìm người thích hợp tới để trị bệnh. À, tôi đã gọi những người trị bệnh cho bà ta tới rồi đấy. Từ Huyền vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa. Có người không? Kiểm tra đồng hồ nước đây. Không đợi xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu kịp phản ứng, cánh cửa bỗng chốc bị phá tan tành. Một đội cảnh sát lao vào. Ngồi xổm xuống, ôm đầu, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Vài cảnh sát xông lên trước, chế ngự xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu. Điện thoại của xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu, rơi xuống đất, hình ảnh quay cuồng một lúc. Sau đó bị ngắt kết nối. Nhóm khán giả mới trong phòng live đều choáng váng. Trời mị ơi, lợi hại vậy ư, xem một hồi lòi ra tên tội phạm bị truy nã luôn. Thì ra hồi nãy bác sĩ từ gián đoạn hết một lúc là để chạy đi báo cảnh sát. Hắn đã biết từ lúc đó rồi ư, chuyện này cũng quá vô lý. Tôi ngáo luôn rồi á, khó trách vừa rồi hắn bảo không có bệnh thì đừng rút thưởng. Này mợ nó chứ trúng thưởng xong thì bị cảnh sát bắt đi luôn. Mà fans cứng của Từ Huyền còn không hề sợ hãi, rất là lạnh nhạt. Bình tĩnh đi. Các bạn như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy rõ các bạn chưa trải sự đời đó. Quay, loại chuyện bắt tội phạm bỏ trốn này thấy nhiều là quen hà. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên. Vẫn có chút khác nhau mà, lần trước bác sĩ từ thực hiện toàn bộ quá trình từ suy luận đến định tội rồi mới báo cảnh bắt. Lần này chỉ mới vào mà đã định tội ngay là tội phạm bị truy nã. Nhạt nhẽo quá đi, có cảm giác hiện nay cảnh sát càng ngày càng yếu nhỉ. Thoạt nhìn dáng vẻ chị đoá này cũng đâu có thông minh lắm đâu, nếu không phải bác sĩ từ phát hiện thì tới lúc này vẫn còn chưa bắt được. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này thì mỉm cười. Chuyện này cũng không thể trách cảnh sát. Tôi cho mọi người xem thứ này. Từ Huyền vừa nói vừa dùng máy tính của phòng tư vấn mở một trang web lên, kế đó giơ camera của điện thoại di động nhắm ngay lên đó để cho cư dân mạng trong phòng live quan sát. Hóa ra đó chính là lệnh truy nã. Tấm ảnh trên lệnh truy nã là một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi. Làn da trắng nõn, hai mắt sáng ngời đầy thần thái và nụ cười nhẹ nở trên môi. Nhìn vào chính là người đẹp giang nam điển hình. Có điều, từ đường nét gương mặt lại có thể mơ hồ nhìn ra một ít dấu vết của xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu. Rất nhiều gian cư mận trong phòng live thấy vậy đều đầu váng mắt hoa. Một loạt màn đạn cà khịa bay qua màn hình. Không phải chứ? Hai người này là cùng một người thiệt hả? Ban nãy tôi còn tưởng rằng mấy cảnh sát kia đều ngu xuẩn, bây giờ tôi phải thừa nhận, bọn họ đúng là có chút khó khăn. Chứ gì nữa, tôi cũng đang suy nghĩ, mấy lão già có tiền này đều mù mắt hết hay sao á, người phụ nữ có giá trị nhan sắc kiểu này mà cũng vừa ý được. Giờ tôi thừa nhận tôi quá là nông cạn. thẩm mỹ của lão già vẫn còn online. 5 năm trước trông như 30. 5 năm sau thì dòm cỡ 60, ai biết rốt cuộc trong 5 năm này, chị Đoá đã trải qua những gì. Tư Huyên mỉm cười, lên tiếng giải thích, lúc vị bệnh nhân vừa rồi mới bắt đầu mai danh ẩn tích và chạy trốn thì gặp phải áp lực rất lớn. Cộng thêm bản thân có tiền, thích vung tiền khắp nơi. Thế là liền bị người ta gài hàng, say mê bột mì. Giá trị nhan sắc cũng nhanh chóng giảm xuống. Chẳng qua, dù sao bà ta đã có tiền, cũng không cần phải dựa vào gương mặt đẹp để hấp dẫn đàn ông nữa, nên không thèm để ý nhiều. Giá trị nhan sắc thấp một chút, ngược lại sẽ làm cho cảnh sát khó phát hiện ra thân phận thật của bà ta. Tất nhiên, đây là một khía cạnh. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Bà ta có vài phần cố ý biến thành xấu như vậy, nhằm thỏa mãn tâm lý trả thù trong lòng mình. Đông đảo khán giả trong phòng live đều sửng sốt. Làm mình trở nên xấu xí như vậy thì liên quan gì tới trả thù? Đây vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói thế này. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Từ Huyền đã giải thích ngay. Trước khi vị bệnh nhân này chạy trốn vẫn luôn dựa vào giá trị nhan sắc để lấy lòng lão già kiếm tiền. Tuy rằng cách kiếm tiền này rất dễ dàng, giúp bà ta vượt qua nỗi lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống trôi qua êm đềm. Nhưng thời gian dài không khỏi khiến tâm lý bà ta có đôi chút vặn vẹo. Sau khi bà ta hút bột mì đến mức biến dạng thì cố ý dùng tiền đập vào anh chàng đẹp trai. Sau đó, thưởng thức cảnh những anh chàng đẹp trai kia rõ ràng là buồn nôn, ghét bỏ không chịu nổi. Nhưng vì tiền lại không thể không bày ra biểu hiện ép mình thuận theo, điều này khiến cho nội tâm bà ta có cảm giác trả thù vui sướng. Rất nhiều khán giả xem live đều không còn gì để văn nữa. Con mẹ nó, trả thù còn rất có đạo lý đó. Đáng tiếc, đầu óc và số mệnh của vị này không tốt lắm, vậy mà lại trả thù tới trên đầu bác sĩ Từ. Kết quả đương nhiên chính là lạnh lão. Nửa đời sau, nếu không bị xử bắn thì cũng đi đạp máy may, tay làm hàm nhai. Một số khán giả xem live không kìm được cảm khái. Thế nên, muốn làm chuyện lớn thì vẫn phải ráng kiên nhẫn nha. Chẳng phải nếu vị chị Đoá ấy đợi được tới lúc lão già kia dứt rồi là có thể quang minh chính đại nhận di sản à, không phải bác sĩ Từ có nói lão già kia từng hứa hẹn sẽ để di sản quý giá nhất lại cho bà ta đấy ư, cái chính là cần gì phải đi đến bước giết người như vậy chứ. Làm cái việc hỏng bét như thế. Bọn họ đang nói thì thấy sắc mặt Từ Huyền hơi kỳ quái. Thật ra, cho dù bà ta không giết người, kết quả cũng không quá tốt. Từ Huyền thản nhiên nói, lão chồng già thứ hai mà bệnh nhân vừa nãy gả cho, nếu như không bị giết, vẫn có thể sống thêm hơn 20 năm, sống tới hơn 90 tuổi mới đi. Đến lúc đó, vị bệnh nhân kia cũng đã hơn 50 tuổi. Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời đã không còn, giá trị nhan sắc giảm xuống rõ rệt. Lúc đó cũng không có lão già có tiền nào có thể vừa ý bà ta nữa. Mấu chốt nhất là ông lão này đã sớm lập sẵn di chúc, chia toàn bộ tài sản cả 100 triệu cho con trai, con gái của mình. Chỉ để lại cho vị bệnh nhân kia duy nhất hũ cho cốt hình trái tim. Từ Huyền nói xong, toàn bộ khán giả xem live đều cười lăn cười bò. Ha ha, ông lão này, người đã chết mà tro cốt cũng chừa lại cho bà, chẳng lẽ còn chưa đủ trân quý nữa à, cười chết mị rồi, ông lão này đúng là gian xảo mà. Không hiểu cảm giác vui này là sao đây nữa. Cũng may xã hội này chả mấy ai được như chị Đoá đâu, bị cảnh sát bắt đi rồi, nếu không, bà ta mà nghe được đoạn này, đoán chừng sẽ học máu tại chỗ luôn. Lão già kẻ hủy diệt này, suýt nữa đã bị ổng làm cho cười ngoẻo rồi. Đã dám định, ông lão này chắc chắn thật lòng yêu chị Đoá, tuyệt không giả dối. Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, chỉ có thể nói con đường vị bệnh nhân này lựa chọn đã chính là bi kịch ngay từ lúc bắt đầu. Đi theo đường tà môn ma đạo, đương nhiên dễ dàng bị phản phệ. Hiện giờ, số lượng khán giả trong phòng live khoảng hơn mấy trăm vạn. Ngoài ra còn có đến vài trăm vạn người xem video thu hình lại. Đa số khán giả xem live nghe hắn nói lời này đều không hề nghĩ gì nhiều. Nhưng cũng có một vài người lại như có điều suy nghĩ. Sau khi bọn họ nghe Từ Huyền nói ra hai câu này, lần nữa suy xét lại những lựa chọn mình từng làm hoặc muốn làm trong lòng một phen. Lập tức có một số người bị Từ Huyền ảnh hưởng, đưa ra lựa chọn khác với ban đầu. Từ Huyền nói, được rồi, giờ chúng ta kết nối khán giả xem live tiếp theo. ID là người tốt gặp phúc báo. Sau khi Từ Huyền kết nối, một ông bác hơn 50 tuổi xuất hiện trong phòng live. Tuy rằng ông bác này lớn tuổi hơn chị Đoá vừa rồi nhiều, nhưng gương mặt vẫn đặt vẻ tang thương. Rõ ràng là người không giàu có gì mấy, dáng vẻ tương đối nghèo khổ. Xin chào bác sĩ Từ. Người tốt gặp phúc báo hơi e dè lên tiếng chào Từ Huyền, sau đó căng thẳng tới mức nói không nên lời. Khán giả trong phòng live cũng thấy có chút kỳ quái. Vừa nhìn là biết ông bác lớn tuổi này không thường xem livestream. Vậy sao lại tìm đến và kết nối với bác sĩ Từ nhỉ? Từ Huyền nói, bác không cần phải căng thẳng, có vấn đề gì bác cứ nói bình thường là được. Người tốt gặp phúc báo, chần chờ một chút, sau đó mở miệng, Đồng chí bác sĩ, tôi không có bệnh gì cả. Tôi nghe người khác nói nơi này có vị bác sĩ rất lợi hại, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm bé con nhà tôi. Tôi đã tìm mấy chục năm. Tìm khắp mọi nơi, nhưng chỗ nào cũng không tìm thấy. Chỉ cần có thể tìm bé con nhà tôi về, tất cả tiền của lão đều có thể cho cậu. Đại ân đại đức của cậu, lão làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp. Nói rồi, ông lão này mau chóng rơi nước mắt. Ông đột nhiên quỳ xuống, dập đầu rầm rầm mấy cái trước camera ghi hình. Có thể thấy rõ mấy lần dập đầu này dùng sức rất lớn, ngay cả trán của ông đều bị đập tới đỏ bừng. Các khán giả xem live đều bị một màn này làm cho khó chịu trong lòng. Thật sự nhìn ông bác này khá là đáng thương. Bác trai à, bác tìm bác sĩ từ cũng coi như đúng người á, bé con nhà bác có chạy tới Hắc Châu cũng có thể tìm về cho bác. Sao bác không tìm đến bác sĩ từ sớm hơn một chút chứ? Mất tích vài chục năm rồi mới đến, nếu như là mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước bác sĩ từ còn chưa livestream mà. Thôi quên đi vậy. Bác ấy nhìn thật đáng thương, bác sĩ từ, phí tư vấn của ông bác này là bao nhiêu vậy, tôi có thể trả giúp ông ấy không? Từ Huyền nhíu mày, hồi lâu cũng không nói gì. Một lát sau, hắn lên tiếng, vị bệnh nhân này, bác thật sự muốn hỏi à? Cá nhân tôi đề nghị bác, nếu như bác không cam tâm, muốn tìm thì có thể tiếp tục tự mình tìm. Tốt nhất đừng hỏi tôi chuyện này. Nếu không, có lẽ bác sẽ gặp phải hậu quả không tốt. Những khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt. Trong số những lần xem livestream từ đó đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy Từ Huyền can ngăn một vị bệnh nhân. Trước kia, cho dù có gặp trúng bệnh nhân không hợp lẽ thường tới đâu chăng nữa, Từ Huyền cũng chưa từng nói qua loại lời nói như vậy. Người tốt gặp phúc báo, cũng có chút mơ màng. Hoàn toàn nghĩ không ra. Chỉ là muốn tìm một đứa nhỏ mà thôi, tại sao Từ Huyền lại nói ông không có hậu quả tốt? Ông còn tưởng rằng Từ Huyền không muốn giúp ông, lại hung hăng dập đầu với hắn mấy cái. Lão không sợ hậu quả gì cả, bác sĩ cầu xin cậu hãy nói cho tôi rốt cuộc đứa nhỏ ở đâu. Cả đời lão làm chuyện tốt tích đức, ngay cả chuyện che giấu lương tâm đều đã làm. Mỗi ngày đều cầu thần bái Phật, đến 35 tuổi, cuối cùng cũng có được đứa nhỏ này. Cho dù đứa nhỏ tàn hay ngốc, chỉ cần tìm thấy thằng bé trở về, lão sẽ nuôi thằng bé cả đời. Cầu xin bác sĩ từ giúp người mệnh khổ tôi đi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng nghe đến mức không nỡ. Rất nhiều người phát màn đạn khuyên Từ Huyền giúp đỡ. Bọn họ cũng nhìn ra, có lẽ người tốt gặp phúc báo là người hiền lành. Cả đời không có ý đồ xấu, bình thường thích giúp người làm niềm vui. Kết quả làm chuyện tốt cả đời, lại lạc mất con của mình. Nghe đến đúng là đáng thương. Thậm chí còn khiến nhiều người thầm chửi bới ông trời đúng là có chút không công bằng. Từ Huyền lại thở dài. Thôi được, bác đã nói như vậy, vậy tôi sẽ nói cho bác biết. Nhưng tôi nói trước. Sau khi bác nghe xong, nhất định sẽ uất ức. Nhất định sẽ hối hận, thà rằng bản thân không biết. Bác chắc chắn muốn nghe chứ. Người tốt gặp phúc báo lập tức kích động. Ông liên tục lắc đầu, bày tỏ bản thân tuyệt đối sẽ không hối hận. Từ Huyền gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thôi được, vậy tôi sẽ nói cho bác. Nói từ lúc bác lạc mất đứa nhỏ. Lúc bác 41 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Bác ra ngoài đi làm, để đứa nhỏ ở nhà vợ chăm. Kết quả đứa nhỏ ham chơi, chạy ra bên ngoài. Đợi đến lúc bác về nhà thì không thấy đứa nhỏ nữa. Tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, là như vậy đúng không? Người tốt gặp phúc báo, trừng to mắt, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Liên tục gật đầu nói, đúng đúng. Bác sĩ Từ nói không sai chút nào. Từ Huyền nói, bác biết con của bác lạc thế nào không? Người tốt gặp phúc báo, lắc đầu. Nếu lúc đó biết, sao có thể để đứa nhỏ đi mất được? Từ Huyền thở dài, buồn bã nói, bác có còn nhớ trước ngày đứa nhỏ mất tích, sáng sớm lúc đi ra cửa, gặp người ăn mày ở cửa không? Người ăn mày này là một đứa nhỏ, đói đến mức xanh xao vàng vọt. Cậu ấy nói bản thân không tìm thấy mẹ, hỏi bác có thể cho cậu ấy ăn chút đồ ở nhà bác hay không? Nhưng gia đình bác vốn cũng không giàu có. Lo lắng cho cậu ấy, người nhà mình cũng sẽ bị đói. Lại sợ người ăn mày này là kẻ lừa gạt. Vì vậy không cho người ăn mày này cái gì cả, cũng không cho cậu ấy vào nhà, mà trực tiếp đuổi cậu ấy đi. Khán giả xem live trong phòng live nghe đến đây, đều khẽ nhíu mày. Ấn tượng đối với người tốt gặp phúc báo không khỏi kém đi mấy phần. Người tốt gặp phúc báo thoáng ngay ra, cẩn thận nhớ lại một lúc. Sau đó xấu hổ gật đầu nói, có chuyện như thế. Nhưng chuyện này không liên quan đến việc con tôi mất tích chứ. Từ Huyền gật đầu, có liên quan. Hơn nữa, còn liên quan rất lớn. Người tốt gặp phúc báo ngay ra, rồi nghe thấy Từ Huyền tiếp tục nói, người ăn mày này, sau đó bị bọn buôn người nhìn thấy, đã bắt đi. Mấy ngày sau lần đó, mẹ của cậu ấy đã tìm đến. Chính là ngày đứa nhỏ của bác mất tích. Bà ấy đã tìm rất nhiều ngày, đều không tìm thấy đứa nhỏ, trong lòng đã tuyệt vọng. Đúng lúc phát hiện đứa nhỏ của bác cũng lạc đường, không tìm thấy nhà. Vì vậy trong lòng bà ấy đã nhận định đây là ông trời bù đắp cho bà ấy, nên đã dẫn đứa nhỏ đi. Dẫn về nhà mình làm con trai nuôi. Người tốt gặp phúc báo, nghe đến nghẹn họng. Ông không ngờ còn có chuyện như vậy lúc này, trong lòng ông vô cùng hối hận. Khán giả xem live trong phòng live cũng nghe đến mức có chút thổn thức. Nếu như ngày đó người tốt gặp phúc báo đón đứa nhỏ đi lạc vào trong nhà, chỉ sợ sự việc sẽ hoàn toàn khác đi. Hai đứa nhỏ đều có thể tìm về nhà của mình, chỉ có thể nói, người tốt gặp phúc báo nghĩ sai thì hỏng hết, đã tạo thành bi kịch cho hai gia đình. Người tốt gặp phúc báo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chợt ngẩng đầu. Bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ. Chẳng phải vừa nãy cậu nói đứa nhỏ của lão bị người ta dẫn về nhà rồi à, cậu nói cho tôi biết, đó là ai, nhà bà ấy ở đâu. Bây giờ tôi sẽ đi tìm. Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, bác đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong. Bác có còn nhớ mấy tháng sau khi đứa nhỏ nhà bác mất tích? Có một lần bác mở máy cày đi chợ trở về. Trên đường gặp phải một người đàn ông muốn quá gian xe của bác. Trên người bác mang theo ít tiền, lại sợ là cướp đường, lên xe sẽ cướp của bác. Vì vậy không để ông ấy lên máy cày, còn cầm cây xiên đuổi ông ấy đi. Người tốt gặp phúc báo, cười khổ gật đầu, hình như có chút ấn tượng có lần như vậy. Lần này, trong lòng người tốt gặp phúc báo, có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên. Ông nghe thấy Từ Huyền thở dài nói, nếu lúc đó bác để ông ấy lên xe, chỉ sợ đứa nhỏ của bác đã trở về rồi. Đứa nhỏ của bác đúng là bị gia đình xem là con của mình dẫn đi. Nhưng người đàn ông chủ nhân của gia đình đó bản tính không xấu, trong lòng cũng rất lương thiện. Ông ấy tự biết đánh mất đứa nhỏ, người trong nhà sẽ đau khổ cỡ nào. Không muốn người khác cũng gặp đau khổ như vậy. Vì vậy muốn trả lại đứa nhỏ. Đáng tiếc vợ của ông ấy không chịu. Vì vậy mấy tháng sau, nam chủ nhân của gia đình đó tâm huyết dâng trào trong một lần đi chợ. Muốn đến phía bên nhà của mấy người xem. Hỏi thăm xem có phải có nhà đánh mất đứa nhỏ hay không. Nếu như hỏi thăm được thì ông ấy sẽ đưa đứa nhỏ trở về. Kết quả ông ấy muốn quá gian xe của bác không chỉ không đồng ý, mà còn rất hung dữ. Tâm trạng của ông ấy có chút tệ nên tạm thời đã buông bỏ suy nghĩ này. Sau đó đứa nhỏ của bác được nhà bọn họ nuôi thời gian dài, cũng hoàn toàn quên đi ý nghĩ này. Người tốt gặp phúc báo nghe đến đây, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Ông vuốt lại tóc của mình, hùng hăng nhổ lên. Muốn vuốt hối hận trong lòng. Nếu sớm biết là như thế, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy. Khán giả xem live trong phòng live cũng thở dài. Vận may của lão này cũng kém quá rồi. Người ta muốn trả lại con, kết quả bị bản thân đuổi đi. Bác sĩ Từ nói không sai. Không biết chuyện này còn hơn. Bây giờ biết rồi. Quả thật là hận không thể cầm dao đâm vào bản thân. Người tốt gặp phúc báo, hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ Huyền. Bác sĩ Từ, lão sai rồi. Lão không phải là người. Cậu nói cho tôi biết, gia đình đó ở đâu, lão đi tìm bọn họ quỳ xuống xin lỗi. Từ Huyền thở dài một hơi. Không kịp nữa rồi, bác đã không còn cơ hội này nữa. Không. Không còn kịp nữa rồi. Người tốt gặp phúc báo, không khỏi ngẩn ngơ. Trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Phải dưới tình huống nào thì mới có thể không còn kịp nữa chứ? Từ Huyền thở dài, mở miệng nói, bác có còn nhớ không, 6 năm sau khi đứa nhỏ mất tích. Có một lần, trên đường trở về từ trong thành, bác đi qua một con sông nhỏ. Trong sông có mấy đứa trẻ đang bơi lội. Hình như có một đứa trẻ trong đó bị đuối nước. Bác biết bơi một chút, thế nhưng không giỏi bơi cho lắm. Lại còn bởi vì lúc đó vừa khỏi bệnh, tuổi tác lại có chút lớn, sợ làm liên lụy đến bản thân nên bác cũng không dám xuống sông cứu đứa trẻ kia. Sau khi người tốt gặp phúc báo nghe thấy Từ Huyền nói thế thì trong lòng chợt đập hẳn một nhịp. Bác sĩ Từ, tôi có nhớ chuyện ấy. Lão biết, sau đó đứa trẻ kia bị chết đuối trong nước. Thế nhưng lúc đó lão cũng không có cách nào khác. Đi xuống cứu người, rất có thể bản thân mình cũng chết ở trong sông. Mấy năm này, bởi vì chuyện này mà trong lòng lão vẫn luôn rất áy náy. Chờ đã, đứa trẻ kia, sẽ không... Không phải là... Ông nói một hồi rồi không nói được nữa, sắc mặt càng ngày càng sợ hãi. Một suy nghĩ đáng sợ bật ra khỏi đầu ông. Vẻ mặt Từ Huyền đồng tình gật đầu, bác đoán không sai. Cậu trai đó, chính là con trai của bác. Sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt của người tốt gặp phúc báo, triệt để trở nên hoàn toàn trắng bệch. Môi ông run lẩy bẩy. Sau đó ông ngồi xổm, hai tay đập xuống đất, gào khóc tức tưởi. Các bạn xem live trong phòng live đều cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Hay, chuyện này nói như thế nào đây? Cũng không thể nói ông ấy làm không đúng được. Dù sao xuống nước cứu người sẽ có nguy hiểm. Cái này cũng quá thảm đi, trách không được bác sĩ từ nói tốt nhất ông ấy đừng nên biết. Không biết còn được, biết rồi, vậy còn không phải là hối hận muốn chết à, lão hán này cũng thảm quá đi, ba lần cơ hội để tìm con về, ông ấy đều bỏ lỡ toàn bộ. Thảm á hả? Ngược lại thật ra tôi lại thấy là do ông ta tự tìm. Lại còn nói mình suốt đời làm việc tốt tích đức á, chỉ riêng lời kể của bác sĩ từ cũng đã nói ra mấy chuyện rồi. Cái ID này có thể nói là tương đối châm biếm. Trong ba chuyện kia, chỉ cần ông lão này là một lần chuyện tốt nào thì ông ấy đều có thể có phúc báo qua lời kể của Từ Huyền. Những bạn xem live này không đồng tình giống như lúc mới bắt đầu nữa. Bọn họ cũng đã nhìn ra bản chất của người tốt gặp phúc báo. Chỉ có thể nói ông là một người thường có chút ích kỷ. Nói xấu thì cũng không tính là quá xấu. Nói thiện lương thì cũng không tính là quá thiện lương. Từ Huyền mở miệng nói, vị người bệnh này, bác còn có vấn đề gì không? Người tốt gặp phúc báo lắc đầu. Trong đôi mắt của ông rõ ràng đã vẫn đục hơn ban nãy rất nhiều. Một tia ánh sáng cũng không có. Cảm ơn bác sĩ Từ đã nói cho lão biết chân tướng. Lão có thể xin cậu thêm một việc nữa được không? Rằng nói địa chỉ của người nhà nhận nuôi con trai của lão cho lão biết. Lão muốn đón tro cốt của con trai về nhà. Từ Huyền gật đầu, điều này không thành vấn đề. Tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho bác. Thế nhưng tôi có thể nói sớm cho bác biết là người nhà này nuôi con nhiều năm như vậy cũng đã coi đứa con ấy như là con ruột của mình rồi. Bọn họ sẽ không đưa tro cốt của con cho bác đâu. Người tốt gặp phúc báo, cười thảm, không cho. Không cho thì đành thôi vậy. Bác sĩ Từ, cậu chờ một chút, lão không biết đưa tiền cho cậu như thế nào ở trên này. Để tôi nhờ bạn làm chung đưa cho cậu giúp tôi. Nói rồi, hình ảnh trong màn hình biến thành một người trẻ tuổi đội nón bảo hộ công trường, khuôn mặt ngăm đen. Vừa nhìn là biết là người dọn gạch lão luyện rồi. Người trẻ tuổi kia nhìn hình ảnh trong phòng live, có chút kích động. Bác sĩ Từ, là bác sĩ Từ đúng không? Tôi là fan của cậu này. Tôi với ông Hà đi làm chung trong một công trường. Bác sĩ Từ, cậu đừng vội, tôi gửi phí cố vấn của ông Hà cho cậu. Ông lão này đúng là không có lòng đề phòng gì cả, thế mà lại nói thẳng cho tôi biết mật mã tài khoản luôn nữa chứ. Từ Huyền thật sự lắc đầu, tiền này, anh không cần phải thưởng cho tôi nữa. Nếu như anh có lòng thì giữ lại, giúp người bệnh vừa nãy dùng hết đi. Trong nhà ông ấy chỉ còn mỗi một mình ông ấy thôi, mấy năm nay cũng không có bạn bè gì hết. Cũng chỉ có anh là có quan hệ với ông ấy hơi tốt một chút. Số tiền mà ông ấy để lại, nếu tiết kiệm một chút thì hẳn là miễn cưỡng đủ. Anh trai dọn gạch sửng sốt, tôi giúp ông ấy dùng hết. Không phải, đây đâu phải là tiền của tôi đâu. Bác sĩ Từ, cậu có ý gì thế, sao tôi nghe không biết rõ. Đúng lúc này, bên kia màn hình đột nhiên truyền đến tiếng đập mạnh cái bịch. Sau đó có người quát to. Nhảy lầu. Công trường có người nhảy lầu. Mau gọi 120 đi. Cứu người đi. Anh trai dọn gạch vội vã quay đầu, nhất thời bị hù dọa nhảy dựng. Trời đất ơi, tại sao ông Hà lại nhảy lầu rồi? Bác sĩ Từ cậu chờ một chút, tôi đi xem ông ấy một lát. Sau khi đợi một hồi, anh trai dọn gạch chạy trở lại, vẻ mặt chán nản nói, bác sĩ Từ, ông Hà đã không sống nổi. Đông đảo bạn xem live trong phòng live cũng kinh sợ. Bây giờ bọn họ mới hiểu được ý trong lời nói lúc nãy của Từ Huyền. Từ Huyền là bảo anh trai dọn gạch dùng số tiền này xử lý công việc tang lễ cho ông lão kia. Trên màn hình nhất thời lướt qua vô số bình luận, gần như là che hết toàn bộ màn hình. Chuyện này. Con đã chết rồi thì cũng không cần lập tức đi tìm chết đi. Dù sao đứa trẻ kia đều đã chết nhiều năm như vậy rồi. Thôi đừng có đứng nói chuyện không che đau lưng, anh không có nghe bác sĩ Từ nói. Trong nhà ông lão này chỉ còn một mình ông thôi. Hay, đến lượt tôi thì tôi cũng chịu không nổi. Dù sao tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng phát hiện con mình chết lại tại mình thấy chết mà không cứu. Đả kích này quá lớn đi. Vẫn còn có bệnh hữu hỏi, bác sĩ Từ, ban nãy anh cũng đã đoán được rồi đúng không? Hoàn toàn có thể ngăn cản ông ấy sớm mà. Từ Huyền thấy bình luận này. Hắn khẽ gật đầu một cái, không có tác dụng đâu. Không phải ông ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng, mà là đã sớm có ý muốn chết, hoàn toàn không còn tín niệm để sống sót tiếp nữa. Mấy tháng trước, người bệnh này đã kiểm tra ra ung thư bao tử tại bệnh viện. Thế nhưng ông ấy vẫn chịu đựng không có chữa trị, thậm chí còn vừa tiếp tục tìm con vừa đi làm công ở công trường. Chính là muốn tiết kiệm tiền. Muốn tìm được con rồi lại đưa số tiền ấy cho con trai kết hôn cưới vợ. Những năm gần đây, tìm về con của mình chính là trụ cột tinh thần sống sót duy nhất của ông ấy. Bây giờ phát hiện con mình đã chết từ lâu rồi, đương nhiên là không có động lực để sống tiếp nữa. Cho dù bây giờ ngăn cản được ông ấy thì ông ấy cũng sẽ tìm cơ hội đi tìm chết tiếp thôi. Không có khả năng ngăn cản được. Các bạn xem lại nghe thấy lời Từ Huyền nói, cũng đều không khỏi thở dài. Bọn họ không khỏi nhớ tới lời Từ Huyền nói khi vừa mới kết nối với người tốt gặp phúc báo. Là khi ông lão này quyết định kết nối thì đã định trước vận mệnh của ông ấy rồi. Cho đến lúc này, có một vài bạn lần đầu tiên xem livestream của Từ Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng mấy fan của nói trúng thưởng sẽ không may là đang đùa bọn họ cơ đấy. Nhưng mà bây giờ sau khi xem live xong, bọn họ đột nhiên phát hiện một sự thật. Cho đến bây giờ, hai bạn xem live được chọn trúng để kết nối. Một người bị cảnh sát bắt. Một người khác càng lợi hại, trực tiếp nghẽo luôn rồi. Thì ra việc này không phải là nói giỡn. Con mẹ nó đúng là có chút tà môn thật mà. Từ Huyền cách điện thoại di động, chỉ đạo anh trai dọn gạch giúp người tốt gặp phúc báo xử lý hậu sự như thế nào. Bao gồm cả việc nhà của ông lão này ở đâu, nơi chôn cất của vợ ông lão là chỗ nào vân vân, hắn đều nói rõ ràng cả. Anh trai ấy rõ ràng cũng là một người nhiệt tình. Rõ ràng anh ta chưa có trải qua loại chuyện tương tự như vậy, chẳng qua đối với toàn bộ lời nhắn nhủ của Từ Huyền, anh đều nghe rất nghiêm túc chăm chú. Sau khi ngắt kết nối, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng live cũng có chút trầm mặc. Dù sao cũng là một sinh mạng sống sơ mà. Vừa rồi còn đang yên đang lành, đột nhiên lại biến mất ngay trước mặt mọi người. Rất nhiều bạn xem live đều tương đối trẻ tuổi, chưa trải qua loại chuyện tương tự bao giờ, đều cảm thấy trong lòng nặng trịch. Ngoài ra thì, kinh lịch cả đời của người tốt gặp phúc báo cũng khiến cho bọn họ cảm thấy tâm trạng phức tạp. Đột nhiên có một bình luận hiện lên ở trên màn hình. Bác sĩ Từ, người tốt gặp phúc báo là vì làm không đủ nhiều chuyện tốt, cho nên mới bị báo ứng, à các bạn xem like khác cũng đều ấn like cho một số bạn xem like. Những lời này vừa lúc chọc trúng suy nghĩ của bọn họ. Người tốt gặp phúc báo cố nhiên không giống như lời ông ấy nói, suốt đời làm việc tốt tích đức, nhưng mà rõ ràng không phải là loại người xấu đại gian đại ác. Số phận của ông ấy cả đời này không khỏi cũng quá bi thương rồi đi. Có phải vận mệnh hơi hà khắc với ông ấy không? Rất nhiều bạn xem like cũng giống như người tốt gặp phúc báo, chính là một người thường với trình độ đạo đức không trên không dưới. Sau khi nhìn thấy vận mệnh của ông ấy, không khỏi có chút tâm thái một con ngựa đau cả tàu bỏ. Từ Huyền thản nhiên nói, cũng không phải là báo ứng, chỉ có thể nói vận khí không tốt thôi. Nhiều khi, số mạng của người cũng không hoàn toàn là do thiện ác có thể quyết định. Nhất định muốn tìm một nguyên nhân, chỉ có thể nói là thế giới này, hiện tại tạm thời đổ bệnh. Hai câu nói cuối cùng, có chút không giải thích được. Đông đảo bạn xem live đều nghe không hiểu ý của Từ Huyền. Trong lòng Từ Huyền rõ ràng, đối với mấy bạn xem live phổ thông này, không thể nói quá rõ ràng. Thế giới này rốt cuộc có báo ứng thiện ác hay không? Đối với vấn đề này, đại đa số người đều có hai loại suy nghĩ. Một loại là cho rằng, thiện ác có báo. Làm chuyện tốt sẽ tích đức. Làm chuyện xấu sẽ bị ông trời trừng phạt. Không phải không báo, thời gian chưa tới thôi. Một loại khác, chính là chủ nghĩa duy vật triệt để. Cho rằng là nhân quả báo ứng gì gì đó, hoàn toàn không tồn tại. Hai loại suy nghĩ này cái nào mới đúng? Đều đúng, thế nhưng đều không hoàn toàn đúng. Vậy thì thế giới này rốt cuộc là dạng gì, có nhân quả báo ứng hay không? Trước kia quả thật đã từng có, nhưng mà bây giờ lại không hoàn toàn có. Nhân quả báo ứng cũng là một loại quy tắc thiên đạo. Hiện tại quy tắc thiên đạo không được đầy đủ, cho nên nhân quả báo ứng cũng xuất hiện bút. Nhân quả thiện ác sẽ chỉ có tác dụng trên người một nhóm người, mà quên đi một nhóm người khác. Còn có một nhóm người, có tác dụng mang tính gián đoạn. Ví dụ như giống như kiểu người tốt gặp phúc báo, một người thường không tính là quá xấu, bất luận làm chuyện gì tốt, thiên đạo đều hoàn toàn không thấy được. Hơi làm ác tí thôi thì lập tức lọt vào báo ứng. Lại ví dụ như rõ ràng là đại ác nhân, giết người phóng hỏa thiên đạo cũng không quản. Chỉ thỉnh thoảng làm mấy chuyện tốt, lại được thiên đạo ngợi khen, các loại chuyện tốt đều đến cùng một lúc. Vừa nhìn như thế thì có vẻ vô cùng không quy luật, đồng thời không công bằng. Nếu miễn cưỡng phải lấy ví dụ thì giống như là một trò chơi trên mạng. Trước khi lập trình viên tạm rời cương vị công tác thì xóa linh tinh số liệu của trò chơi. Hơn nữa vừa rồi đều không có thông báo cho quản lý. Vì vậy bút mọc lan tràn, vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì vận hành. Nguyên nhân chính là như vậy, Từ Huyền mới nói, thế giới này bị bệnh. Cần một vị bác sĩ năng lực cao cường mới có thể trị tốt được. Cộc cộc cộc. Ngón tay Từ Huyền khẽ gõ lên mặt bàn, từ từ mở miệng nói, được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là ma pháp sư thực tập. Một chàng trai để mái tóc bóng lộn, đẹp trai, quần áo lịch sự xuất hiện ở trong màn hình. Vừa nhìn lướt qua, hình tượng vẫn còn rất đẹp trai. Chàng trai được chọn trúng không nói hai lời, chuyển hai quả tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền trước cái đã. Mới vừa gặp mặt đã trả phí cố vấn luôn rồi. Từ Huyền không khỏi bật cười, vị bệnh hữu này, không cần phải gấp gáp như vậy. Nói đi, anh có vấn đề gì thế? Vẻ mặt ma pháp sư thực tập khẩn trương, cố gắng rặn ra một nụ cười, lắp bắp nói, bác sĩ Từ chào ngài. Tôi chỉ đơn thuần là fan của ngài, tương đối kính ngưỡng ngài thôi. Vừa nãy cũng là hiếu kỳ rút thăm trúng thưởng một cái, không nghĩ thế mà lại trúng thật. Tôi không có việc gì đặc biệt muốn hỏi hết, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, cứ như vậy đi, không còn gì nữa, tôi xuống đây. Ma pháp sư thực tập lắp ba lắp bắp nói vài câu đã nói rõ tình huống, thế mà lại cũng làm chuẩn bị lập tức lo gút. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều có chút đoán không ra ý nghĩ của anh ta. Người này cũng quá không có đạo lý đi. Chớ không phải là cố ý chạy tới làm trò hề đấy chứ. Lúc này, Từ Huyền cười nhạt, lần đầu tiên xem livestream của tôi đã nguyện ý làm fan của tôi rồi, tôi rất vui vẻ. Có điều, anh không cần phải sợ như thế, có chuyện gì nói ra là tốt rồi. Ma pháp sư thực tập đều sắp bật khóc. Vẻ mặt anh ta tủi thân nói, bác sĩ Từ, tôi thật sự không dám nói. Phi, tôi không sao hết. Hết chương 157. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.